Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 374 tới chương 419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Thủ Triết vô cùng sung sướng, thức tỉnh huyết mạch tam trọng đã khiến huyết mạch của hắn tăng nồng độ lên một bậc. Trước đây khó mà thôi động linh chủng sống một năm, bây giờ cũng nắm chắc thành thạo rồi. Vương Thủ Triết dựa vào kinh nghiệm cải tiến đối với hạt giống bình thường, hắn đã nhanh chóng thôi hóa từng thế hệ xích tinh linh cốc, sau đó đưa chúng tiến hành đủ loại thí nghiệm. Cuối cùng trong mỗi thế hệ, hắn đã chế tác ra thành công, chỉ cần trải qua xử lý đặc biệt, linh chủng không thể hai lần nhân giống. Đây là nền tảng bán hạt giống. Nếu hạt giống có thể tùy tiện biến thành hai lần nhân giống, cho dù ngươi bồi dưỡng tốt đến mấy, chỉ cần dám bán đi cũng sẽ lập tức bị kẻ khác nhái theo. Đây cũng là lý do những thế gia cường đại kia lại giữ gìn mệnh căn linh chủng của mình như vậy. Chúc mừng phu quân lại tăng thêm một phần nội tình mạnh mẽ cho gia tộc rồi. Liễu Nhược Lam luôn ở bên cạnh Vương Thủ Triết, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn thành công cũng cực kỳ vui mừng thay cho hắn. Ha ha, là nhờ phúc phần của nàng. Vương Thủ Triết cũng cực kỳ vui vẻ. Không ngờ công hiệu của huyết mạch tam trọng của hắn lại mạnh mẽ như vậy, so với thiên bẩm nhất trọng thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây mới là thiên bẩm vô địch chân chính. Nếu bảo hắn chỉ trợ sản linh mễ để bán, đoán chừng sẽ hầm khô hắn, cũng không bán được bao tiền, nhưng dùng để trợ sản cải thiện linh chủng, thiên bẩm này lại cực kỳ tốt. Trong nhà, ngoài trừ xích tinh linh mễ còn có bạch ngọc linh mễ, tương tự có thể tiến hành cải thiện, biến thành linh chủng sản xuất hàng loạt. Chỉ là hai mục này, lợi nhuận một năm có thể đạt đến chỗ cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên làm ruộng mới là vương đạo chân chính. Quả nhiên vẫn là huyết mạch thiên bẩm của phu quân tốt, đúng là có thể kiếm rất nhiều tiền. Liễu Nhược Lam cũng cảm khái vô cùng nói, không giống nguyên thủy huyết mạch thiên bẩm của ta, thật không có tác dụng gì lớn. Vậy cũng chưa chắc. Vương Thủ Triết cười thần bí, nguyên thủy huyết mạch tam trọng đỉnh cấp đã gần như là nguyên thủy linh thể rồi, có tác dụng rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. A, Liễu Nhược Lam đỏ mặt, hung hăng trừng hắn. Phu quân này chỗ nào cũng tốt, chỉ là thi thoảng giở trò lưu manh, khiến nàng ăn không tiêu. Thời gian vội vã trôi qua. Chớp mắt đã hết năm. Đầu xuân, tuyết tan trên sông nhỏ, cỏ non trong ruộng hoang đã bắt đầu khẽ nhú lên. Trong khoảng thời gian ở năm cũ, Vương Thủ Triết bận rộn đầu tắt mặt tối. Chủ yếu là phát huy thật tốt huyết mạch tam trọng thiên bẩm của hắn. Xích tinh linh mễ, bạch ngọc linh mễ. Có hai loại linh mễ đều lần lượt tiến vào sản xuất hóa hàng loạt linh chủng, kể từ đó, Vương Thị đã có thêm hai phần sản nghiệp mang tính trụ cột. Nhất là bạch ngọc linh mễ, có thể gieo trồng nó trên linh điền hạ phẩm, là linh mễ được gieo trồng rộng rãi nhất trong cả Đại Càn Quốc. Hơn nữa, rất nhiều thế gia bá phẩm, cửu phẩm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số linh điền hạ phẩm, mà phần lớn linh điền hạ phẩm đều được gieo trồng bạch ngọc linh mễ. Bạch ngọc linh mễ có sản lượng cao, chăm sóc đơn giản, mèo trồng trọt khá thấp, là linh thực được lựa chọn gieo trồng sản xuất đầu tiên của phần lớn linh điền hạ phẩm. Cũng bởi vậy, nếu có thể nâng cao sản lượng của bạch ngọc linh mễ tới 3 phần, vậy hạt giống bạch ngọc linh mễ sẽ chắc chắn không lo ế hàng, hơn nữa rất nhiều gia tộc đều sẽ tranh nhau mua. Dù sao số lượng linh điền trong nhà có hạn, chỉ cần có thể gia tăng lợi nhuận linh mễ, sao lại không làm? Có điều bởi vì thời gian có hạn, xích tinh linh mễ số 6 và bạch ngọc linh mễ số 5 do Vương Thủ Triết bồi dưỡng ra đều chỉ có thể nâng cao sản lượng khoảng 3 phần. Nhưng cho dù như vậy đã có thể biến linh điền của gia tộc từ vốn dĩ chỉ là linh mễ sản xuất để ăn thành sản xuất linh chủng. Đừng thấy bạch ngọc linh mễ khá rẻ, một cân chỉ có giá 20 đại đồng, nhưng hiện tại số lượng linh điền hạ phẩm mà Vương Thị có rất nhiều, chỉ là Hân Thành Nông Trang đã có 60 mẫu linh điền hạ phẩm. Ngoài ra, từ trong Lưu Triệu hai thị sát nhập vào Nông Trang, vốn dĩ có 100 mẫu linh điền đã mở rộng đến 150 mẫu. Do vậy, trước mắt, cả Vương Thị có tổng cộng 210 mẫu linh điền hạ phẩm. Cứ như vậy, toàn bộ bạch ngọc linh mễ số 5 linh chủng sản lượng cao được giao trồng, sản lượng hàng năm đạt đến gần 10 vạn cân. 10 vạn cân bạch ngọc linh mễ này, cho dù làm lương thực để bán cũng là một khoản thu nhập khổng lồ. Nếu làm linh chủng để bán, vậy thu nhập ít nhất sẽ tăng gấp mấy lần. Vừa nghĩ đến điều này, Vương Thủ Triết thầm sảng khoái trong lòng. Không có gì vui hơn làm ruộng. Cũng không có gì dễ kiếm tiền hơn làm ruộng. Đương nhiên, trước mắt, lợi nhuận từ các khoản phụ khác cũng không tệ, nhất là còn chưa bị kẻ khác bắt chước, lợi nhuận tương tự không thể xem thường. Hơn nữa, Vương Thủ Triết cũng giữ lại không ít đường rút, hạt giống bán ra bây giờ chưa phải là loại mới nhất. Một khi có người sao chép, dĩ nhiên hắn có cách đối phó. Ngày hôm nay, hắn đã sớm trù hoạch trung tâm nghiên cứu phát minh phái người tới bẩm báo, nói là có một hạng mục trọng điểm mà Vương Thủ Triết rất xem trọng. Tấm gương. Dường như đã có hiệu quả rồi. Như vậy, Vương Thủ Triết lập tức đi đến trung tâm nghiên cứu phát minh. Vào lúc này, bến hợp pháp Trường Ninh. Đó là đường qua lại chính thức duy nhất giữa Trường Ninh Vệ và Bình An Trấn. Trong tình huống bình thường, nếu muốn ra vào Bình An Trấn, chỉ có thể thông qua thuyền sang sông giữa bến Trường Ninh về bến Định Phố. Nếu không, các phương thức tiến vào khác đều sẽ bị nhận định là vượt biên. Hiện nay, Bình An Vương thị chẳng ăn chay. Vào buổi trưa, một kiệu xe ngựa chậm chậm tiến vào bến hợp pháp Trường Ninh. Kiệu xe ngựa đó có tạo hình nặng mùi phong cách cổ xưa, khắc ấn ký hiệu của thế gia nào đó ở nơi không hút mắt, đơn giản mà không mất đi vẻ xa xỉ. Ngựa kéo xe là hai con ngựa ô khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết không phải là phàm phẩm gì. Chỉ là e rằng hai con ngựa này giá trên trăm càn kim, thức ăn gia súc cũng phải loại thượng đẳng, còn đắt hơn nuôi 7-8 nhân khẩu. Cực kỳ rõ ràng, hành khách trong xe không phải người có tiền thì cũng là quý nhân nhà quan, khả năng cao là quý nhân của Huyền Vũ thế gia nào đó. Một số thương nhân và người đi đường nhìn thấy chiếc xe ngựa đó đều lần lượt tránh đường. Đây đều là đường sinh tồn của người bình thường trong thế giới này. Xe ngựa vào bến. Một già một trẻ hai người bước xuống từ trong xe ngựa. Vị lớn tuổi đó trong khoảng 60-70 tuổi nhưng tinh thần khỏe mạnh dồi dào khí huyết. Tuy ăn mặc không hoa lệ nhưng lộ ra một phong thái khoan thai bất phàm, tự tin tràn đầy. Mà vị thiếu niên kia ước chừng 20 tuổi. Hắn mặc y phục Huyền Vũ có viền khảm màu đen vàng, gấm theo hoa trắng, trên đầu búi ngọc quan, ngang eo giắt bảo kiếm, dáng vẻ công tử ca thiếu niên hiên ngang anh vũ bất phàm. Ánh mắt của thanh niên anh vũ quét qua công trình trong bến hợp pháp Trường Ninh, bất giác khẽ nhíu mày nói, Tam gia gia, không ngờ Trường Ninh vệ này lại nghèo như vậy. Ngay cả bến hợp pháp làm tàn tạ. Có vài kiến trúc chưa tu sửa mấy chục năm rồi nhỉ? Thủ ước, nói với ngươi bao lần rồi? Ở đây không giống trong nhà, ra ngoài phải cẩn thận lời nói. Lão giả khẽ nhíu mày, thấp giọng phê bình nói, thi thoảng chỉ buộc miệng lại chút lấy tai ương, hối hận thì đã muộn rồi. Tam gia gia, người cũng quá cẩn thận rồi nhỉ? Thanh niên tên thủ ước đó bất cần nói, Trường Ninh vệ này cũng chỉ có Hoàng Phủ Thị và Lôi Thị xứng đáng được chúng ta để mắt. Huyền Vũ thế gia khác, nhiều nhất không quá bá phẩm, đắc tội thì đắc tội thôi. Vừa nói chuyện, thanh niên đó vừa bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, dương dương tự đắc. Lão giả lạnh mặt, Vương thủ ước, chúng ta ra ngoài chuyến này là để làm việc, cũng là đưa ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt, học hỏi kinh nghiệm. Nếu ngươi không quản thúc được bản thân thì cút về cho ta. Đã nói với ngươi bao lần rồi, không được xem thường bất cứ cường hào bản địa nào. Vương thủ ước vội vàng ngước mặt nói, Tam gia gia, ta sai rồi. Sau khi xin lỗi xong, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, Tam gia gia, chuyến này chúng ta đến Đông Hải vệ giải quyết công việc, trực tiếp đi luôn là được rồi. Cần gì phải chạy đến cái xó quê này một chuyến, thăm viếng thân thích gì? Lão giả tỏ vẻ nghiêm túc nói, đây đều là ý của trụ bác lão tổ tông, nếu ngươi có gì bất mãn, sau khi quay về tự đi nói với ông ấy. Đã là ý của trụ bác lão tổ, sao ta dám nói với lão nhân gia ông ấy chứ? Vương thủ ước nhanh chóng thu lại lời nói, lại không kìm lòng được mà hiếu kỳ hỏi, ta chưa từng nghe nói trong Bình An trấn của Trường Ninh vệ này còn có thân thích của Vương thị chúng ta. Tam gia gia biết nội tình không? Thủ ước ngươi còn nhỏ, nếu không biết cũng phải. Gần 20-30 năm nay, Bình An Vương thị và chúng ta khá phai nhạt. Lão giả hơi miên man nói, người sáng lập ra Bình An Vương thị này tên Vương Trụ Hiên, đời của chúng ta đều gọi ông ấy là Trụ Hiên lão tổ. Ông ấy là tộc đệ của Trụ Bác lão tổ, năm xưa ở Lũng Tả Vương thị ta cũng là một vị tuấn kiệt thiên bẩm tài hoa xuất chúng. Chỉ vì năm xưa, Lũng Tả Vương thị ta gia đạo rơi vào trạng thái khó khăn, trong nhà chỉ bồi dưỡng được một vị thiên nhân cảnh. Lão giả hơi khâm phục nói, do vậy Trụ Hiên lão tổ đã khai thác xuống phía nam, kiến lập nhánh Bình An Vương thị. Lão nhân gia ông ấy quả thật là một vị kỳ tài ngút trời, anh hùng hào kiệt. Chỉ đáng tiếc gần mấy năm đến Tết, hai nhà lại có trao đổi thư từ. Do vậy, trụ bác lão tổ đã dặn dò ta khi ra ngoài làm việc, thuận tiện thăm vắng Bình An Vương thị một chút. Trụ bác lão tổ thật là niệm tình xưa cũ. Vương thủ ước tò mò nói, ta thấy Tam gia gia mang không ít đồ đạc, trong đó có không ít là đồ tặng Bình An Vương thị nhỉ. Đều là một số linh mễ, linh nhục, tiểu bồi nguyên đan, tài nguyên tu luyện sơ cấp. Lão giả nói, thứ quý nhất là một viên tạo hóa đan, nghe nói là trụ bác lão tổ đặc biệt cho cháu gái của ông ấy là Vương Lung Yên trị thương. Nói đến Lung Yên lão tổ của Bình An Vương thị này, bà ấy cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Khi ta còn nhỏ, vị Lung Yên lão tổ này đã là đệ tử nòng cốt của Tử Phủ học cung rồi. Ta nghe nói khi lão nhân gia bà ấy vừa vào học cung, còn thường tới Lũng Tả Vương thị chúng ta thăm hỏi, thi thoảng sẽ nán lại, ngay cả trụ bác lão tổ cũng cực kỳ thích bà ấy. Lão giả tỏ vẻ tiếc hận nói, chỉ đáng tiếc sau này Bình An Vương thị xảy ra chuyện. Nói đủ chuyện của quá khứ, lão giả cũng sụt sịt cảm khái vô cùng, nói thẳng nếu năm đó không xảy ra chuyện, Bình An Vương thị bây giờ có thể là Trường Ninh nhất bá rồi. Thì thế nào, bây giờ cũng chỉ là một gia tộc nhỏ sa sút. Vương thủ ước không quan tâm nói, trụ bác lão tổ cũng hào phóng thật, tài nguyên tặng đi lần này, cộng lại sợ rằng phải có 2000 càn kim nhỉ. Phải khen Lũng Tả Vương thị chúng ta kiếm không ít tiền trong 2 năm nay, bằng không thật sự là không tặng nổi. mọi người đều là vương thị nhất mạch, nương nhờ lẫn nhau cùng là nên mà. Lão giả nói, năm xưa, khi Lũng Tả vương thị chúng ta khá khó khăn, Trụ Hiên lão tổ ở Bình An trấn khai thác kiếm không ít tiền, cũng từng nghĩ cách trợ cấp tài nguyên cho Trụ Bác lão tổ xung kích thiên nhân cảnh. Ta nghĩ Trụ Bác lão tổ cũng muốn cố hết sức có thể dìu đỡ, cũng chỉ dìu đỡ mà thôi. Dù sao bây giờ, Bình An vương thị cũng rất khó khăn. Chiếc thuyền này chậm quá. Vương Thủ Triết hơi mất kiên nhẫn, thoáng nhìn không thấy tông ảnh của chiếc thuyền, hơi oán hận nói, chúng ta phải nhanh hoàn thành tâm nguyện của Trụ Bác lão tổ, sau đó nhanh chóng đến Đông Hải vệ. Ta đã không đợi được muốn đi kết giao một phen, Trần thiếu chủ và Đạm đài thiếu chủ liên hợp thương hành ở Đông Hải trong truyền thuyết. Ngươi à, chính là quá hấp tấp. Lão giả lắc đầu không thôi, nhưng vừa nói đến Trần thiếu chủ và Đạm đài thiếu chủ, hai mắt của ông ta cũng hơi phát sáng, khen không dứt miệng nói, hai năm trước ở Xuất Vân vệ, chúng ta đã thông qua quan hệ từ chỗ Đạm đài thiếu chủ, chia được một lô xi măng, thủy tinh ngoại nhập, quyền mua sắm giấy ngoại nhập. Sau đó đã thông thương lộ, sau khi vất vả chuyển về Lũng Tả quận, hai năm nay đã kiếm không ít tiền. Ý của lão tổ tông là phải xây dựng mối quan hệ gắn chặt hơn với Đạm đài thiếu chủ. Lão giả trầm ngâm nói, hơn nữa ta cũng thông qua quan hệ, được biết Trần thiếu chủ càng bất phàm hơn. Ta cũng thăm dò rồi, đại cổ đông chủ yếu của Liên hợp thương hành ở Đông Hải lại là một gia tộc tên Đông Cảng Trần Hị, bọn họ nắm trong tay thuyền buôn và thương lộ ngoài biển, Trần thiếu chủ mới là người phụ trách chủ yếu chân chính của thương hành bên đó. Trẻ như vậy đã được gia tộc trọng dụng, quả nhiên bất phàm. Sắc mặt của Vương Thủ Ước lập tức trịnh trọng nói, ta từng nghe Tam gia nói hình như vị Trần thiếu chủ đó mới 30 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 9, so với thiên nhân đích mạch ta cũng chỉ kém một nấc, xứng đáng kết giao một chút. Đông Cảng Trần thị kia một cửa ba linh đài, nghe nói vị lão tổ tông mạnh nhất đó có triển vọng thiên nhân cảnh, tương lai phát triển không hạn định. Người chớ xem thường Trần thiếu chủ đó. Dĩ nhiên sẽ không. Vương Thủ Ước tự tin nói, gia tộc phái ta đồng hành cùng Tam gia gia chính là triển sự cường thịnh và nội tình của Lũng Tả vương thị chúng ta, cũng là có ý kết giao lẫn nhau, hy vọng trong tương lai có thể đạt được càng nhiều phân ngạch sản phẩm ngoại nhập, Vương Thủ Ước ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng kế hoạch lớn của gia tộc. Lúc này, lão gia mới hài lòng gật đầu, nói đến đứa trẻ Vương Thủ Ước này, gia tộc cũng rất xem trọng hắn. Trụ Bác lão tổ không tiếc tiêu tốn tài nguyên, nghĩ cách cải thiện tư chất hạ phẩm giáp đẳng của hắn nâng lên trung phẩm linh đẳng, còn chưa đến linh đài cảnh đã thức tỉnh huyết mạch nhất trọng rồi. Bồi dưỡng hắn như người nối nghiệp của thiên nhân giao thế. Thủ Ước, điểm này của ngươi không tệ, bình thường tu luyện cũng cố gắng. Lão giả khen nói, chỉ đáng tiếc trong tương lai ngươi phải đóng giữ gia tộc, nếu không sẽ có khả năng đến học cung tranh đệ tử nòng cốt. Bình thường, người nối nghiệp gia tộc đến học cung cũng chỉ làm đệ tử ngoại môn. Một khi trở thành đệ tử nòng cốt sẽ rất khó quay về tiếp quản gia tộc. Khi hai người đang nói chuyện, thuyền đã đến. Lúc này, bến Trường Ninh cũng chật ních xe ngựa thương buôn, trên dưới bến đều rất náo nhiệt. Điều này khiến hai người của Lũng Tả vương thị hơi kinh ngạc, nhiều thương nhân hành cước, tán tu và người bình thường như vậy đều muốn sang sông sao? Lẽ nào bên Bình An vương thị có ngày lễ lớn nào đó chăng? Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến họ, bọn họ chỉ đến thăm viếng thân thích một chút, tặng chút tài nguyên và biếu tặng sự quan tâm của Trụ Bác lão tổ. Sau đó bọn họ sẽ gấp rút xuất phát đến Đông Hải vệ, kết giao với Trần thị thiếu chủ và Đạm đài thiếu chủ đó. Trên dưới thuyền chen chúc nhốn nháo, hai vị Lũng Tả vương thị và xe ngựa cũng lên thuyền, cuối cùng cũng ổn định lại. Trong từng tiếng ký hiệu, thuyền cũng dần rời khỏi bờ, mới đó đã cách bờ hơn hai trượng. Bỗng dưng, trên bến đò của bến Trường Ninh, một vị thanh niên mặc lam y chạy vội đến, hắn lớn tiếng hét lên, thuyền ơi, đợi ta một lát. Sau đó, thuyền lập tức huyên náo lên. Ai, đó không phải là Thất công tử sao? Vậy mà là Thất công tử, ông chủ thuyền còn không mau dừng lại. Thất công tử? Lẽ nào là Thất công tử trong lời đồn đó? Phí lời, ở chỗ này, ngoại trừ Thất công tử đó còn có ai có tư cách gọi là Thất công tử? Ông chủ thuyền cũng vội vàng hét lên, thuyền công, mau dừng thuyền, đợi Thất công tử. Sau đó xuất hiện một trận nhốn nháo trên thuyết, các thuyền công vội vàng điều chuyển mũi thuyền. Nhưng lúc này thuyền đã xa bờ, nhất thời vẫn lay động ra ngoài, mau chóng cách bờ hơn 7-8 trượng. Vương Thủ Ước nhìn thấy tình hình, không khỏi nhướng mày. Thất công tử gì đó, quả nhiên là kiểu cách lớn thật. Đây chẳng phải là trì hoãn hành trình của hắn sao? Bỗng dưng, chỉ nhìn thấy thanh niên mặc lam y, sau khi chạy vội đến bến đò, nhẹ nhàng giẫm xuống, cơ thể như tơ liễu bay lượn trên không trung, tung bay 8-9 trượng, cuối cùng vững vững đáp lên thuyền. Hắn vừa đáp lên thuyền, phong độ nhanh nhẹn chắp tay xin lỗi, các vị, xin lỗi, là Vương Thủ Nghiệp ta trì hoãn thời gian. Thân pháp liễu tự. Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Ước chấn kinh trong lòng, đây chẳng phải là thân pháp trung phẩm của Lũng Tả vương thị, thân pháp liễu tự sao? Đúng rồi, ngoài Lũng Tả vương thị, Bình An vương thị cũng có thân pháp liễu tự. người thanh niên mặc lam y tên Vương Thủ Nghiệp này, quả nhiên là thân pháp rất đẹp. Thấy hắn còn trẻ, giống như chỉ có 18-19 tuổi, lại điêu luyện thân pháp liễu tự như vậy. Hơn nữa tu vi của hắn bày hiện ra đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 rồi. Người thanh niên anh vũ bất phàm Vương Thủ Nghiệp này, xem ra chính là một chủng tử linh đài. Lẽ nào là người kế nhiệm đích mạch mà Bình An Vương thị đó dày công bồi dưỡng? Lão giả và Vương Thủ Ước nhìn nhau, đều âm thầm suy đoán mà thôi. Các vị, xin lỗi xin lỗi. Vương Thủ Nghiệp chào hỏi với các thương buôn hành cước, tán tu. Chỉ thấy sắc mặt hắn tràn ngập gió xuân, nụ cười cực kỳ chân thành nói, đều là vì Thủ Nghiệp bỏ lỡ, trì hoãn hành trình của mọi người, thứ tội thứ tội. Thất công tử, người chớ khách khí. Đúng vậy, đây đều là chuyện nhỏ. Chúng ta cũng không bận, không có gì trì hoãn hết, ngược lại là hành trình của thất công tử mới phải gấp rút. Mọi người cứ ngươi một câu ta một câu, cười ha ha nịnh hót vị thất công tử này. Chứng tỏ vị thất công tử này có địa vị không thấp trong lòng bọn họ. Nhưng Vương Thủ Nghiệp vẫn lượn một vòng, tận lực chào hỏi. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi trên người lão giả và Vương Thủ Ước, hiển nhiên là nhìn ra bọn họ đều bất phàm, mâu quan khẽ động nhưng lại không nói gì nhiều, hắn cười chắp tay hành lễ, trì hoãn hai vị rồi. Hắn phong thái bất phàm, dáng vẻ nhanh nhẹn ôn nhuận quân tử khiến người khác như tắm gió xuân, hảo cảm tăng vọt. Bây giờ, Vương thị cường đại, có người tới viếng thăm cũng bình thường, Vương Thủ Nghiệp âm thầm nghĩ. Không sao không sao. Lão giả cười nói, thân pháp của thất công tử cực kỳ tốt, phiêu dật tự nhiên, điêu luyện vô cùng. Quá khen, thân pháp của Thủ Nghiệp bình thường, so với các vị huynh trưởng tỷ tỷ trong nhà vẫn kém xa. Vương Thủ Nghiệp thành thực nói. Tuy lời hắn nói là thật, thế nhưng lão giả và Vương Thủ Ước ngoài mặt không thay đổi gì nhưng trong lòng lại có chút không tin. Trẻ như vậy đã có trình độ thân pháp như vậy, tu vi lại cao như thế, không phải là chủng tử linh đài trong nhà thì là gì? Lẽ nào Bình An Vương thị nghèo túng đó còn có thể dư ra tài nguyên bồi dưỡng hai người kế nhiệm linh đài sao? Bởi vậy chỉ coi như là hắn khiêm tốn. Vào lúc này, những tán khách thương buôn hành cước, tán tu quen biết Vương thị bắt đầu vây quanh người không quen biết, nói một số sự tích liên quan đến thất công tử của Vương thị. Thất công tử Vương Thủ Nghiệp từ nhỏ đã học luyện đan chi thuật trong Từ thị đan phường của trường Ninh Vệ. Bây giờ tuổi còn trẻ đã là luyện đan sư nhất giai rồi. Hơn nữa bởi vì thất công tử có tướng mạo tuấn tú, khiêm tốn với người, phong độ nhanh nhẹn, có rất nhiều chỗ ưu tú hơn người. Điều này khiến hắn rất được hoan nghênh trong thế hệ trẻ ở trường Ninh Vệ. Rất nhiều tiểu thư của thế gia đã nhìn trúng hắn, thường ngào đến Từ thị đan phường hoặc giả trang mua thuốc hoặc chữa bệnh, lại còn lấy đi không ít nguyên liệu luyện đan, chỉ rõ muốn thất công tử giúp đỡ luyện đan. Nói rõ là luyện hỏng cũng không cần đền. Điều này khiến người phụ trách ở đan phường rất đau đầu, đồng thời kinh doanh trở nên thuận lợi, các luyện đan sư hầu hạ khác đều có ý kiến. Tại sao đều tìm Vương Thủ Nghiệp luyện đan? Với trình độ non trẻ của Vương Thủ Nghiệp sao có thể sánh với những lão đạo có kinh nghiệm như họ? Lẽ nào tướng mạo anh tuấn, già thế tốt thì đan dược luyện ra đều thơm sao? Vương Thủ Nghiệp còn trẻ đã trở thành luyện đan sư nhất giai, đó là gia tộc của hắn rất giàu, bất kể chi phí để hắn tiêu phí dược liệu, các loại hao hụt đều không thành vấn đề. Do vậy, trình độ đó hoàn toàn là được đẩy lên. Kết quả xuất hiện đủ loại tin đồn, mấy luyện đan sư đó bị một nhóm tiểu thư thế gia liên thủ trùng bao tải, hùng hăng vây đánh trong hẻm tối. Các loại kỳ văn dị sự như vậy còn có rất nhiều. Hiển nhiên là vị thất công tử Vương Thủ Nghiệp này có danh tiếng không nhỏ trong trường Ninh Vệ. Vừa nói dứt lời đã khiến lão giả và Vương Thủ Ước đó nhìn nhau, hơi kỳ quái. Bình An Vương thì đó đã nghèo túng rồi còn để người kế nhiệm đích mạch của gia tộc đi học tập luyện đan ở đan phường người ta sao? Thông thường mà nói, người kế nhiệm của gia tộc rất ít sẽ đi nghiên cứu chuyên về một môn kỹ nghệ, bọn họ có quá nhiều thứ cần phải học tập. Còn phải cố gắng tu luyện, cạnh tranh sớm ngày đột kích linh đài cảnh. Nếu nghiên cứu nghề phụ sẽ trì hoãn việc tu luyện của họ. Được rồi, không cần nghĩ nhiều, Bình An Vương thị tự có tính toán của bọn họ. Hai người cũng không vội vàng tiến lên nhận thân thích với Vương Thủ Nghiệp. Tuy có hơi kinh ngạc về sự lợi hại của hắn nhưng cũng cảm thấy thật bình thường. Dù sao thì Vương thị nghèo đến cỡ nào, bồi dưỡng ra một người kế nhiệm loại cấp độ này, nghiến răng vẫn có thể làm được. Nhất là Vương Thủ Ước đó, chẳng qua hắn chỉ lớn hơn Vương Thủ Nghiệp 2-3 tuổi, bây giờ đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong rồi, tự giác cơ hội có thể đột phá linh đài cảnh ở độ tuổi 30. Với thái độ kiêu ngạo, so sánh hắn với người kế nhiệm đích mạch của Bình An Vương thị Vương Thủ Nghiệp này, Vương Thủ Nghiệp cũng chỉ hơi bình bình mà thôi. Đúng vào lúc này, một chiếc thuyền hàng đang dần cập bến, bên trên chất đầy huân ngư, hàm ngư, các loại vật tư. Một chiếc thuyền đầy ắp cá hiển nhiên là giá trị không tầm thường. Đầu mục của thuyền hàng đó là một thanh niên gầy gò khoảng 25-26 tuổi, hắn vừa nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp đã vui mừng nói, thiếu gia, người trở về Bình An rồi. Tết này cũng chẳng về. Hải gia biết người về, chắc chắn sẽ rất vui. Hóa ra là cậu đảng đại ca. Vương Thủ Nghiệp từ xa hét lên, gần đây, sức khỏe của phụ thân ta như thế nào? Lâu rồi chưa gặp ông ấy. Vương Cẩu Đảng là Vương Thị Bàn Hệ, từ nhỏ đã theo phụ thân hắn lăn lộn. Hải gia rất có tinh thần. Vương Cẩu Đảng cười ha ha nói, hai tháng gần đây, theo dõi một con hung thú thủy sinh tam giai quấy nhiễu thủy vực của nhà chúng ta, nói là muốn bắt cho thiếu gia bồi bổ cơ thể. Vương Thủ Nghiệp không khỏi bật cười, phụ thân thích bắt cá nhất, e rằng sở thích này không bỏ được. Bây giờ, phụ thân Vương Định Hải của hắn đã phụ trách tất cả đoàn thuyền đánh cá, sớm đã không cần đích thân ra tay nữa. Hai người đang nói chuyện, thuyền dần dần ra khỏi cửa ngõ, dần chảy đến giữa sông. Màn đối thoại này khiến Vương Thủ Ước không khỏi nhíu mày. Phụ thân đánh cá. Lẽ nào Bình An Vương Thị đã nghèo đến mức này? Đường đường là gia chủ đích mạch, còn phải xuống sông bắt cá. Hơn nữa còn theo dõi hung thú thủy sinh tam giai. Lời này chém hơi quá rồi. Hung thú thủy sinh tam giai lợi hại cỡ nào, so với hung thú lục sinh đồng cấp càng khó chơi hơn, sai sót một chút sẽ trở thành cục diện thuyền hủy người vong. Ai cũng biết, cho dù là hai ba vị linh đài lão tổ cũng không dám tùy ý ra tay với hung thú thủy sinh tam giai. Trong lòng Vương Thủ Ước suy xét không ngừng, không tránh khỏi xem thường Bình An Vương Thị mấy phần. Im lặng từ đó. Thuyền xuyên qua sông, cuối cùng đến bến định phố của Bình An Trấn. Hả? Bến của Bình An Vương Thị này hoàn toàn khác với bến hợp pháp Trường Ninh, nói thật, đó là cách biệt một trời một vực. Bến hợp pháp Trường Ninh cũ nát tồi tàn, rất phù hợp với tưởng tượng về bãi bến dưới quê. Nhưng bến định phố này lại trang nghiêm vượt khỏi nhãn giới của hắn. Khắp nơi đều là kiến trúc chất gỗ cao lớn, chỉnh tề, sạch sẽ, nhìn vào có hơi hùng vĩ đồ sộ. Người chờ đợi ở bến, người xuống thuyền đều ngay ngắn trật tự, tốt xấu rõ ràng, không giống bến hợp pháp Trường Ninh hỗn loạn nhốn nháo đó. Dáng vẻ có trật tự lề lối như vậy, cho dù là ở Lũng Tả quận cũng cực kỳ hiếm thấy, làm gì có chút khí chất dưới quê nào. Lão giả và Vương Thủ Ước đều nhìn nhau, hơi hoang mang. Tam gia gia, trước đây người từng tới đây chứ? Vương Thủ Ước thấp giọng hỏi. Hai mươi mấy năm trước từng tới một lần. Lão giả cũng tỏ vẻ buồn bực. Hai mươi mấy năm trước, bến định phố này vẫn còn hoang vắng như thế, sao chớp mắt đã trở nên phồn hoa như vậy? Giống như là thành trấn nhỏ sầm uất vậy. Bọn họ không rõ tình hình, đám người xung quanh dần xuống thuyền, làm rõ bước vào Bình An Trấn còn phải đăng ký. Nghe những người này bàn tán xôn xao, thật sự khiến bọn họ cảm thấy đây không phải là vào Bình An Trấn, nghiêm ngặt giống như vào quận thủ phủ vậy. Chính vào lúc này, Vương Thủ Nghiệp cầm lệnh bài có thân phận tử đệ của Vương Thị dẫn đầu ra khỏi chốt kiểm an. Chỉ thấy một tiểu tử ăn mặc trẻ trung sớm đã đợi ở chốt kiểm an, vừa thấy Vương An Nghiệp, hắn liền hưng phấn tiến lên hành lễ nói, thất thúc, nhận được thư của thúc, ta đã chờ đợi ở đây từ sớm. Sao người lại tới muộn như vậy, lẽ nào lại bị các tiểu thư ngưỡng mộ người cuốn lấy? Tên nhóc đó chỉ mới khoảng 16-17 tuổi, tướng tá cao to cường tráng, toàn thân đều là cơ bắp, vạm vỡ như một con trâu ngé. Tông Thành, tiểu tử ngươi càng lớn càng đô, ngay cả gan cũng phình ra nhiều, còn dám đùa với tứ thúc. Vương Thủ Nghiệp mỉm cười đấm hắn, nhị ca nhờ ta đưa cho ngươi một số bồi nguyên đan, tịch thu hết. Tiểu tử tên Vương Tông Thành này chính là người phụ trách tiêu thụ Bình An ngư đáng cùng với cả ngư nghiệp. Trưởng tử của Vương Thủ Nghị. Mẫu tộc của hắn giống với Vương Thủ Nghiệp, đều tới từ Kim Sa Từ Thị, mà tuổi tác hai người không có chênh lệch lớn, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt. Thất thúc, ta sai rồi. Vương Tông Thành vội vàng cầu xin nói, ta toàn dựa vào những phụ cấp này của phụ thân, sớm sẽ đột phá luyện khí cảnh tầng 7, sắp đuổi kịp tứ thúc, tuyệt đối đừng tịch thu của ta. Hai người vui đùa vài câu nhưng lại khiến lão giả và Vương Thủ Ước ở gần đó đều run rẩy cả người, hơi không dám tin. Cái đứa nhóc tên Tông Thành kia, có lẽ chính là đời chữ Tông của Bình An Vương Thị nhỉ? Xem chừng tuổi tác không lớn, thế mà đã âm mưu xung kích luyện khí cảnh tầng 7 rồi. Đây làm sao có thể? Sau đó, dùng quan khí thuật nhìn chằm chằm, lại phát hiện tên nhóc này không nói dối, hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 6 trung đoạn rồi. Điều này quả thực là không thể tin được. Lẽ nào đứa nhóc này mới là người kế nhiệm đích mạch chân chính? Nhất là Vương Thủ Ước càng bị chấn kinh không nhẹ. Đứa trẻ này so với hắn năm đó, tựa như không rảnh để khiêm tốn. Đây quả thực là khiến người ta hoài nghi khó hiểu. Sau đó, lão giả và Vương Thủ Ước bắt đầu học theo người phía trước đăng ký, bọn họ muốn ra kịp lúc để hỏi thử. Rốt cuộc hai vị trẻ tuổi này, ai mới là người kế nhiệm đích mạch? Không như dự liệu, nhân viên công tác đăng ký chất vấn hỏi, người tên Vương Thủ Ước. Là tử đệ của Bình An Vương Thị. Ta tên Vương Thủ Ước nhưng ta là tử đệ đích mạch của Lũng Tả Vương Thị. Vương Thủ Ước tỏ vẻ nghiêm túc giải thích. Sau đó, nhân viên công tác vô cùng cảnh giác, nói với lão giả, người tên Vương Tiêu Chính, Vương Thị đời chữ Tiêu. Không sai. Vương Tiêu Chính nói. Sau đó nhân viên công tác hét lớn, đầu, mau qua đây. Có người giả mạo tử đệ chủ Thượng Vương thị chúng ta. Giả mạo? Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước đều ngây ra. Khi nào bọn họ lại mạo nhận là tử đệ Vương thị? Nhưng không đợi bọn họ nói, đã có một đám binh lính lục tục ào ra, sau đó có thêm vài vị huyền vũ chiến tướng ở phía sau chỉ huy, bày ra dáng vẻ sắc mặt nghiêm nghị. Giả mạo tử đệ Vương thị, đó chính là chuyện tối kỵ. Bình An trấn đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện chuyện xấu xa như này. Ngay cả Vương Thủ Nghiệp, Vương Tông Thành cũng vội vàng chạy qua, tự thái có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vị lão giả Vương Tiêu Chính đó vội vàng nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không có giả mạo. Chúng ta là Lũng Tả Vương thị, không phải Bình An Vương thị. Lũng Tả Vương thị cái gì? Lũng Hữu Vương thị. Huyền Vũ chiến tướng dẫn đầu tức giận quát, trước tiên thúc thủ chịu trói, có chuyện gì vào bên trong rồi chúng ta từ từ nói. Mất tên binh lính xông lên, dương trường kiếm đại kích vào bọn họ. To gan. Vương Thủ Ước tức giận quát, chúng ta là Lũng Tả Vương thị, là chủ gia của Bình An Vương thị các ngươi. Hắn thân là tử đệ đích mạch của Thiên Nhân Thế Gia, người kế nhiệm gia tộc trong tương lai, làm gì phải chịu cục tức như vậy? Trong lúc hai bên hết sức căng thẳng, Vương Thủ Nghiệp bước lên ngăn lại nói, đợi đã. Sau đó, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lão giả và Vương Thủ Ước đó, các người là khách nhân của Lũng Tả Vương thị. Tuy thế hệ trẻ không quen với Lũng Tả Vương thị nhưng ít nhất cũng biết có một gia tộc như thế tồn tại. Lúc Vương Thủ Ước muốn nói chuyện lại bị Vương Tiêu Chính ngăn lại, hắn đích thân nói với Vương Thủ Nghiệp, vị thất công tử này, ắt cũng biết Lũng Tả Vương thị chúng ta. Vẫn mong những binh tốt này lui xuống trước, chớ có hiểu lầm. Nói xong, Vương Tiêu Chính lấy ra một lệnh bài gia tộc, đưa cho Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp hắn cũng nhìn không hiểu. Nhưng hắn cũng thông minh, âm thầm suy xét, cho dù hai người này có phải là người của Lũng Tả Vương thị hay không, đều có thể mang về chủ trạch. Nếu phải thì dĩ nhiên không có thất lễ. Nếu không phải thì bọn chúng tới số rồi, trong gia tộc có cường giả có thể xử lý bọn họ. Ngay sau đó, Vương Thủ Nghiệp phất lui đám sĩ binh kia, dựa theo lễ nghĩa đón tiếp bọn họ, hơn nữa còn mời họ lên xe ngựa của Vương thị, sau đó đi thẳng đến chủ trạch của Vương thị. Mà xe ngựa tùy hành của họ do Mã Sa Phu điều khiển. Gần như là cùng lúc, vài con chim có màu xám như diều hâu bay phành phạch ra. Hiển nhiên chẳng mấy chốc, Vương thị chủ trạch đã có thể nhận được tin tức, đưa ra phán đoán từ đó. Trong xe ngựa, im lặng suốt chặng đường. Sau hơn nửa canh giờ, lão giả phong thái bất phàm Vương Tiêu Chính hơi tò mò hỏi, hai vị tiểu công tử, trong hai vị đây, ai mới là truyền nhân đích mạch của Vương thị? Vương Thủ Nghiệp và Vương Tông Thành đều ngây ra. Ách, vị lão đại gia này nhìn đâu ra hai thúc cháu chúng ta có khí chất của đích mạch vậy? Hai người đều lắc đầu, bọn ta đều không phải. Sao có thể? Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước khiếp đảm, tỏ vẻ hồ nghi. Đây là đang đùa sao? Hai vị trẻ tuổi ưu tú như vậy mà lại không phải là người kế nhiệm đích mạch của gia tộc. Sau khi ngây người, Vương Thủ Ước cười ha ha nói, thất công tử, e rằng ngươi mới là truyền nhân đích mạch nhỉ. Từ phong thái khí chất đều có thể nhìn ra. Vương Thủ Nghiệp sùng bái tứ ca của hắn nhất, hắn vội vàng lắc đầu nói, Thủ Nghiệp luận tài luận đức, sao có thể sánh với tứ ca. Vương Tông Thành cũng vội vàng lắc đầu, không thể sánh, không thể sánh. Tứ ca. Vương Thủ Ước nghi hoặc. Không sai, Bình An Vương thị chúng ta, tứ ca ta mới là truyền nhân đích mạch, tộc trưởng của thế hệ này. Vương Thủ Nghiệp thành thực nói, lát nữa gặp tứ ca ta, các người sẽ biết thôi. Lúc này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sùng bái đối với tứ ca, đó là bóng lưng vĩ ngạn mà cả đời này hắn đều sẽ ngưỡng vọng. Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước nhìn nhau, đều kinh ngạc không thôi, lẽ nào tứ ca trong miệng hắn còn ưu tú hơn hai vị tiểu công tử trẻ tuổi này? Không thể nào. Nhất là Vương Thủ Ước, không nhịn được mà suy xét trong lòng, có lẽ là người được gọi là tứ ca đó chỉ là chiếm huyết mạch đích mạch mà thôi, vốn không ưu tú mấy. Hắn không còn cách nào, không thể không nghĩ như vậy. Hai người trẻ tuổi trước mắt đã rất bất phàm rồi. Nếu tứ ca đó còn mạnh hơn, vậy chẳng phải Vương Thủ Ước hắn cũng không sánh bằng sao? Vào lúc này, trước ngã ba đường, một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mọi người vén màn lên xem, lại thấy có một nhóm kỵ sĩ lao vụt đến từ một hướng ở ngã ba đường, phía sau bọn họ còn kéo một chiếc xe nhỏ, bên trên chứa một thi thể hung cầm to lớn, con hung cầm đó ước chừng có vài trăm cân, e rằng là một con hung thú nhị giai. Mà con hung thú này đã bị một cây tiễn sắc nhọn xuyên qua trên đầu, hiển nhiên là đòn chí mạng. Vị kỵ sĩ dẫn đầu cưỡi một con tuấn mã màu đen, rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp mà khí chất bất phàm. Y phục huyền vũ màu đỏ của nữ tử ở phía sau phất phới theo vó ngựa lên xuống, hắc huy hứng gió phần phật, hiên ngang oai hùng, giống như một vị nữ trung hào kiệt. Vị nữ kỵ sĩ đó nhìn thấy chiếc xe ngựa này và liếc thấy Vương Thủ Nghiệp và Vương Tông Thành thò đầu ra, lập tức cưỡi ngựa đến đón. Roi ngựa quất vung vút trên không trung. Chạc. Nàng sang sảng trêu đùa, lão thất, Tết này ngươi cũng không về, có phải bị các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ở trường Ninh Vệ mê hoặc, ngay cả tứ tỷ ngươi cũng không cần rồi. Tứ tỷ tỷ Vương Thủ Nghiệp phòng mặt, vội xuống xe ngựa, cười khổ ngoan ngoãn hành lễ nói, sao ngay cả tỷ cũng bắt đầu trêu chọc ta rồi. Vương Thủ Ước nhìn thấy nữ tử hiên ngang này, mắt đồng thời sáng lên, trong lòng lại rung động. Nữ tử xinh đẹp mà tư thế hiên ngang này, trông có vẻ không quá 24, 25 tuổi, một thân tu vi cao thâm khó lường, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Hơn nữa nhìn bên sườn tuấn mã của nàng còn dắt cường cung và lợi thỉ. Lẽ nào con hung cầm nhị gia kia là do nàng đích thân bắn chết? Trong nhất thời, sóng lớn nổi lên bốn bề trong lòng Vương Thủ Ước, khó mà bình tĩnh. Bình An Vương thị này bị sao vậy? Chẳng phải nói, Bình An Vương thị chỉ là một gia tộc nhỏ xa cơ lỡ vận sao? Tại sao những người trẻ này người này còn lợi hại hơn người kia? Thậm chí ngay cả một nữ tử cũng có khí độ bất phàm như thế, giống như dáng vẻ linh đài ván đã đóng thuyền vậy. Khí tượng như thế, cho dù là Lũng Tả Vương thị như hắn cũng còn lâu mới đạt đến được. Hắn đang nằm mơ sao? Hoặc là đã sinh ra ảo giác gì đó nghĩ không ra, Vương Thủ Ước thật sự không thể hình dung được. Chỉ thấy nữ tử hiên ngang đánh giá lão thất Vương Thủ Nghiệp từ trên xuống dưới, không nhịn được cười yêu kiều, ai bảo lão thất của chúng ta anh tuấn thế này chứ, diễm danh sớm đã truyền khắp trường Ninh Vệ. Ta còn nghe nói, có mấy nhà thế gia lén lút phái người đến nhà chúng ta để cầu hôn. Huyền Vũ thế gia có phong tục đến cầu hôn, nhưng thông thường vẫn là nhà trai đến cầu hôn nhà gái, chỉ khi cô nương bên nhà gái nhìn trúng chàng trai bên nhà trai nào đó, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ, trưởng bối bên nhà gái mới mặc dạng mày dày đến cầu hôn. Lời vừa nói ra, Vương Thủ Nghiệp lập tức không nói nên lời, dáng vẻ có chút buồn phiền. Lão bà gì đó, hắn mới không cần đâu, quá phiền phức. Lúc này Vương Tông Thịnh cũng lập tức xuống xe, cùng kính chắp tay nói với nữ tử hiên ngang oai hùng, Tông Thịnh bái kiến tứ cô cô. Hai mắt nữ tử đánh giá Vương Tông Thịnh từ trên xuống dưới, không khỏi ghét bỏ nói, mới mấy ngày không gặp, khối cơ bắp này của con lại cường tráng lên không ít. Ta nói con nghe, nam tử ấy phải giống như thất thúc của con kìa, phiêu dật nho nhã lại phong độ ngời ngời, mới có thể được nữ tử yêu thích. Nếu con còn tiếp tục như vậy, sợ là không lấy được lão bà đâu. Vương Tông Thịnh đầy vẻ cười khổ, lão bà gì đó, có tác dụng gì chứ? Hắn vội vàng chuyển chủ đề, tứ cô, người đây là đang đi săn hung thú sao? Một tiễn mất mạng, quả là tài bắn cung giỏi. Nhắc đến việc này, nữ tử kia cũng lộ ra một chút đắc ý, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, chẳng qua cũng chỉ là một con hung cầm nhập môn nhị giai mà thôi, thứ này quá ngu xuẩn, chưa từng bị thiệt. Lại dám trèo núi đến chỗ vương thị của ta săn bắt, làm quấy nhiễu thường dân, làm gì còn đường sống cho nó chứ? Dù chỉ là con hung cầm nhập môn nhị giai, việc cô nương là một tiễn mất mạng cũng quả thực rất phi phàm. Vương Thủ Ước bước xuống xe ngựa, chắp tay hành lễ đáp lời, Vương Tiêu Chính theo sát phía sau. Vừa nhìn thấy có người ngoài, nữ tử lập tức thận trọng thu liễm lại, chắp tay hoàng lễ nói, vị công tử này là tại hạ Vương Thủ Ước, chính là tử đệ đích mạch của Lũng Tả Vương thị. Vương Thủ Ước phong độ ngời ngời, nho nhã như quân tử nói, dám hỏi phương danh của vị cô nương này. Lũng Tả Vương thị, chữ lót còn là thủ. Vẻ mặt nữ tử hơi nghi ngờ, nhưng vẫn rất nghiêm túc và lịch sự nói, thì ra là Vương Thủ Ước công tử, ta tên Vương Lạc Đồng, bái kiến Vương công tử. Nhược đồng cô nương trác tuyệt bất phàm như vậy, e rằng chính là quý nữ đích mạch của Vương thị chăng? Vương Thủ Ước có chút hoài nghi nói, dám hỏi nhược đồng cô nương, ngươi là đệ tử của Tử Phủ Học Cung sao? Là môn hạ của vị thượng nhân nào? Cũng khó trách hắn lại đoán như vậy. Vị cô nương tên Vương Lạc Đồng này, cho dù là khí độ hay là tu vi cũng đều trác tuyệt mà bất phàm như thế. Nếu là đệ tử của học cung, cần phải tranh một chút thân phận đệ tử cốt cán. Cho dù là so với người nối nghiệp do thiên nhân thế gia chú tâm bồi dưỡng như hắn cũng không hề thua kém bao nhiêu. Chắc chắn đang học trong học cung, chỉ ít cũng là đệ tử ưu tú. Tử Phủ Học Cung. Vương Lục Đồng cười tự giễu nói, với trình độ của ta, đừng đến học cung làm mất mặt, miễn cưỡng nhờ vào lăn lộn trong gia tộc thôi. Hơn nữa, ta cũng chẳng phải đích mạch gì cả. Cái gì? Đây làm sao có thể? Trên mặt Vương Thủ Ước tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Nữ tử ưu tú như thế, vậy mà lại không phải do học cung bồi dưỡng ra sao? Hơn nữa điều khoa trương nhất là, nàng lại không phải là đích mạch. Cũng không phải là nói trong trực mạch không có nữ tử ưu tú. Chỉ là tài nguyên của gia tộc có hạn. Trong cùng điều kiện như nhau, đều sẽ ưu tiên bồi dưỡng đích mạch, để gia tộc được truyền thừa tốt hơn. Chỉ khi tài nguyên vô cùng dồi dào, hoặc là trong tình huống đích mạch thực sự không thể bồi dưỡng nổi thì mới tập trung bồi dưỡng tử đệ trực mạch, để hoàn thành việc giao thế linh đài của gia tộc, hoặc là giao thể thiên nhân. Vương thị thế mà lại có nguồn lực tài chính và vật chất như vậy, lại sẵn sàng bồi dưỡng cho một nữ tử trực mạch. Chỉ sợ là thiên chất của cô nương này trác tuyệt bất phàm, Vương thị phải cứng rắn nặng ra một chút tài nguyên để bồi dưỡng. cộng thêm thiên phú và nỗ lực của chính mình, mới khiến nàng có được thành tựu như vậy. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu cô nương này có thể tiến vào Tử Phủ học cung, e là thành tựu sẽ còn vượt xa hơn thế. Nữ tử tài sắc vẹn toàn như vậy, sinh ra ở Bình An Vương thị, thật sự là đã lãng phí tài năng thiên phú. Nếu như đặt ở Lũng Tả Vương thị, cho dù thế nào thì lão tổ tông cũng sẽ nghĩ ra cách gửi nàng đến Tử Phủ học cung, đồng thời nắm chặt nguồn tài nguyên để nuôi dưỡng, để nàng tranh đấu cho thân phận đệ tử cốt cán kia. Một khi trở thành đệ tử cốt cán, sẽ có thể hấp dẫn Ô Dù, vô cùng có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Lũng Tả Vương thị của bọn họ có một vị huynh trưởng trong tộc đã gia nhập vào Tử Phủ học cung và trở thành một đệ tử cốt cán. Vương Lạc Đồng bên này cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vị khách của Lũng Tả Vương thị này quả thật có chút kỳ quái. Sau vài câu chào hỏi thì lại rơi vào dáng vẻ trầm tư. Thỉnh thoảng lại cau mày, lắc đầu, thở dài rồi thêm những động tác khác, như thể đang cảm khái điều gì đó, biểu hiện lại rất sống động và kỳ lạ. Có điều nàng cũng không để tâm lắm, đối đãi với Lũng Tả Vương thị vẫn giữ vẻ khách khí và lịch sự. Nếu ngươi đã thích trầm tư vậy thì cứ trầm tư đi, nàng tiếp tục trò chuyện cùng đệ đệ và cháu trai của mình. Có lẽ là lâu rồi không gặp, Vương Lạc Đồng và Vương Thủ Nghiệp trò chuyện vô cùng thân thiết. Hai người nói về một số chuyện kỳ văn dị sự. Đặc biệt là Vương Thủ Nghiệp, thuận tiện kể về một số chuyện thú vị xảy ra ở trường Ninh Vệ cho tứ tỷ tỷ nghe. Nghe thấy Vương Lạc Đồng yêu kiều cười khanh khách không thôi, nói thẳng ra cũng có chút thú vị. Tiểu bối Vương Tông Thịnh đứng bên cạnh phụ họa cũng cảm thấy khá thú vị. Bày tỏ hai năm nữa, hắn cũng muốn đi trường Ninh Vệ rồi ở lại một chuyến, đến ngư đương của Bình An Vương thị do phụ thân Vương Thủ Nghĩa của hắn trấn giữ giúp đỡ một chút, nhân tiện bổ sung thêm một số kiến thức và kinh nghiệm. Vương Thủ Ước bên kia cuối cùng cũng hồi thần lại. Nghe thấy những thứ gọi là chuyện lý thú kia, chỉ cảm thấy bình thường không có gì mới lạ, trong lòng lại nảy sinh cảm giác yêu việt, hắn cũng lập tức tham gia vào bắt chuyện, trong cuộc trò chuyện đang nói về những chuyện kỳ văn dị sự liên quan đến Lũng Tả quận thành. Mấy người Vương Lạc Đồng, ai cũng đều nghe đến nỗi tấm tắc kinh ngạc, cảm thấy vô cùng mới lạ và thú vị. Dù sao thì Lũng Tả quận thành cũng cách trường Ninh Vệ quá xa, tin tức giữa các nơi cũng không được thông suốt. Thì ra bên trong Lũng Tả quận thành còn có nhiều điều thú vị như thế. Thấy được dáng vẻ ba người họ đều trông rất thích thú, Vương Thủ Ước càng nói hăng hơn, hùng hồn nói, chư vị có điều không biết, bây giờ ở khu vực xung quanh Lũng Tả quận thành chúng ta đều đã bắt đầu trồng một loại hạt lúa mạch có tên là Vương Thị số 7, hạt giống lúa mạch này có thể làm tăng sản lượng hàng năm lên 50%. Tổng lợi nhuận tăng thêm cũng vượt hơn 30% so với các năm trước. Chỉ đáng tiếc là hạt giống lúa mạch Vương Thị số 7 rất khó tìm, cũng không thể lai tạo lần nữa. Lũng Tả Vương thị chúng ta cũng nhờ vào quan hệ bằng hữu mới lấy được mấy ngàn mẫu lúa mạch đấy. Cũng không biết là Vương thị nào đã làm ra những loại hạt lúa mạch này, thực sự đã làm cho lão tổ tông họ Vương chúng ta được nở mặt. Dựa vào những hạt lúa mạch đó, thế gia họ Vương kia chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vương thị trong thiên hạ rất đông đảo, chỉ riêng khắp Lũng Tả quận thành, cả thảy lớn nhỏ sợ là không dưới mười mấy hai mươi nhà. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Đại Càn quốc, gia tộc họ Vương lại càng là nhiều vô số kể. Do vậy, trong một thời gian tất nhiên Vương Thủ Ước sẽ không nghĩ đến chuyện Bình An Vương thị mới là chủ nhân thật sự của những hạt giống lúa mạch kia. Loại lúa mạch Vương thị số 7. Ba người Vương Thủ Nghiệp không khỏi đưa mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Cùng lúc này, Vương Thủ Ước lại tiếp tục hào hứng nói, có điều, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có được thêm loại lúa mạch Vương thị số 7, cùng với loại lúa giống Vương thị số 9. Đến lúc đó ta sẽ thương lượng với lão tổ tông một phen, chia cho Bình An Vương thị các ngươi một ít, vừa hay có thể tăng sản lượng nông trường của các ngươi. Qua đó cũng có thể thấy được, tuy rằng tên tiểu tử này nói năng không cấm kỵ gì cả, cảm giác yêu việt quá đậm, nhưng tâm địa cũng không xấu. Nhất thời Vương Thủ Nghiệp trở nên khá lúng túng, không đành lòng để hắn ta nói thêm nữa, vội vàng chắp tay cười khang nói, Thủ Ước huynh, cái này, cái đó. Huynh nhìn xem ruộng đồng xung quanh trước đã. Vương Thủ Ước quét mắt nhìn xung quanh, đều là những cánh đồng màu mỡ được quy hoạch gọn gàng. Vào mùa, loại được trồng hiển nhiên là lúa mạch mùa đông. Bây giờ đông qua xuân đến, những cây lúa mạch đã bung ra khỏi đất, khắp nơi đều có màu xanh nâu mơn mởn, trông vô cùng bắt mắt. Việc quy hoạch và cải tạo của Bình An trấn không tệ, rất chỉnh tề và hợp mỹ quan. Vương Thủ Ước có gì nói nấy, có điều ta thấy lân cận đều có thông trang, những thứ này hơn nữa đều là ruộng đất của thường dân nhỉ, có gì hay mà xem chứ. Khụ khụ. Sau khi Vương Thủ Nghiệp ho khan hai tiếng thì kiên nhẫn giải thích nói, Thủ Ước huynh, toàn bộ những chỗ này đều là lúa mạch mùa đông Vương thị số 7. Cái gì? Nhất thời Vương Thủ Ước như bị sét đánh, hai mắt trợn lên đăm đăm, nhìn quanh tứ phía, lúng ta lúng túng nói, đây, nhiều ruộng tốt như vậy, tất cả đều trồng lúa mạch mùa đông Vương thị số 7. Toàn bộ đều trồng. Vương Thủ Nghiệp thấp giọng nói, tất cả thường dân của Bình An Trấn đều giao hạt lúa mạch Vương Thị số 7, có khoảng 8-9 vạn mẫu. Cái này, đây làm sao có thể? Vương Thủ Ước lui lại hai bước, như thể có chút không tin, sắc mặt đỏ bừng, biện hộ hết lần này đến lần khác, những thứ này chẳng phải đều là đồng ruộng của thường dân sao? Sao lại có thể trồng loại lúa mạch Vương Thị số 7 được? Bình An Vương Thị các người, cho dù thể kiếm được hạt giống tốt, ắt hẳn cũng chỉ dùng trong trạng trại của mình thôi. Làm sao lại có thể để cho thường dân được lợi? Mọi người tốt xấu gì cũng đều là thân thích, còn cùng có chữ lót là thủ. Vương Thủ Nghiệp không đành lòng để hắn bối rối nữa, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Thủ Ước huynh, hạt giống lúa mạch Vương Thị số 7. Huynh nghĩ lại xem, trọng điểm là Vương Thị. Vương Thị, Vương Thị. Toàn thân Vương Thủ Nghiệp rung lên, cả mặt đầy vẻ khiếp sợ không thôi, đây, cái này. Hạt giống lúa mạch Vương Thị số 7, vậy mà lại do Bình An Vương Thị của các ngươi nuôi trồng ra. Hắn không nói nên lời. Chẳng qua hắn chỉ muốn khoe khoang một chút về sự tiên tiến của Lũng Tạ quận mà thôi, thỏa mãn cảm giác ưu việt trong nội tâm của hắn một chút mà thôi. Thế đạo này rốt cuộc có chuyện gì thế, hắn sai rồi sao? Ông trời ơi, ông phải giày vào Vương Thủ Ước như thế sao? Chỉ thoáng sau, Vương Thủ Ước đỏ mặt nóng bừng lên, hận không thể đào một cái lỗ trên đất để chui xuống. Vương Tiêu Chính cũng chấn kinh không kém, chạy đến giải vây nói, thật không ngờ đấy, thật sự không ngờ. Vận khí Bình An Vương Thị của chúng ta cũng tốt như vậy, lại còn nuôi trồng được loại lúa mạch và lúa giống xuất sắc như thế, quả thực là có đại khí tượng cuộc khởi. Đám người Vương Thị bản tính khiêm tốn, chút thành tích nhỏ như vậy không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Thực ra bọn họ đều là tử đệ cốt cán của gia tộc. Tất nhiên cũng rất rõ ràng, loại lúa mạch Vương Thị số 7 và loại lúa giống Vương Thị số 9 chẳng qua đều là giống phẩm mà gia tộc loại bỏ. Trong trang trại cốt lõi được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc nuôi trồng những hạt lúa mạch và lúa giống thần bí mới là ngành công nghiệp cốt lõi đáng sợ thực sự. Sản lượng và chất lượng của chúng rất cao, đến mức gia tộc không dám lấy danh Vương Thị mà chỉ lén bán cho quận bên thông qua một số đường dây đặc thù. Tất nhiên những lời này tuyệt đối không thể nói ra được. Đây chính là cơ mật cốt lõi cửa Vương Thị, ngay cả quan hệ thông gia và đồng minh cũng không thể hiểu rõ được. Hai vị khách nhân, chúng ta vẫn nên lên xe ngựa thôi. Sau khi đến chủ trạch, Tứ Ca sẽ tiếp đãi hai vị thật tốt. Dù sao Vương Thủ Nghiệp cũng là tử đệ ưu tú của gia tộc, đương nhiên cũng không muốn làm khách nhân cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, vì thế đã chuyển chủ đề. Cũng được, cũng được. Vương Tiêu Chính vội vàng đáp, nhanh chóng kéo Vương Thủ Ước chuẩn bị quay lại xe ngựa. Nào ngờ, sau khi Vương Thủ Ước hồi thần lại, hắn kinh ngạc đồng thời cũng luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Đang yên lành khoe khoang cảm giác ưu việt, vậy mà kết cục lại thê thảm như thế. Dường như muốn cứu vãn chút thể diện. Đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển. Các ngươi có biết xi măng thủy tinh không? Những thứ này đều là sản phẩm mới được chuyển từ nước ngoài đến. Đặc biệt là xi măng, dễ sử dụng hơn nhiều so với tro hầu. Lũng Tả quận chúng ta có rất nhiều huyền vũ thế gia đã bắt đầu sử dụng xi măng để xây dựng nền đất. Ngay cả nhà ta cũng đã xây một võ trường bằng xi măng. Mặt đất bằng phẳng như gương, dùng tốt hơn đá xanh biết bao nhiêu. Mặc dù giá xi măng rẻ hơn tro hầu, nhưng nếu dùng làm nền đất thì vẫn là việc cực kỳ xa hoa, cũng khó trách Vương Thủ Ước có chút kiêu ngạo. Cái này vẻ mặt Vương Thủ Nghệ tràn đầy bất lực, vỗ trán nhỏ giọng nhắc nhở nói, Thủ Ước huynh, huynh nhìn mặt đường chút đi. Mặt đường. Vương Thủ Ước cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt biến đổi đột từ kinh ngạc rồi lại đến vẻ không thể tin nổi. Khuôn mặt cũng được xem là anh tuấn lại có hơi vặn vẹo, khóe miệng không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Đây, toàn bộ con đường đều được làm bằng xi măng. Những giọt mồ hôi to chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống từ trán hắn. Chẳng trách lúc trước ngồi trên xe ngựa lại luôn có cảm giác mặt đường cực kỳ thông thuận và bằng phẳng, cảm giác còn trơn nhẵn hơn cả mặt đường lát đá xanh. Lúc trước đầu óc lại không nghĩ đến phương diện này. Dùng xi măng để đổ đất võ trường đã là một chuyện cực kỳ xa xỉ rồi, nhưng còn dùng để làm đường cái Vương Thị này rốt cuộc giàu có đến độ nào thế? Nội tâm Vương Thủ Ước không ngừng gào thét kêu than. Điều quan trọng nhất là, kết quả của tất cả những chuyện khoe khoang vừa rồi của hắn đều biến thành trò cười, trên khuôn mặt bỏng rát như bị thiêu đốt. Vương Tiêu Chính đứng xem bên cạnh cũng rất cạn lời. Tuy rằng việc hạt lúa mạch lúa giống và đường xi măng của Vương Thị lộ ra cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng đã sớm khuyên bảo Vương Thủ Ước, các tầng lớp hào cường đều không thể coi thường được, khi ra ngoài nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tên tiểu tử này lại chẳng bao giờ đặt trong lòng. Thôi vậy, để hắn chịu thiệt một chút cũng tốt, giúp hắn trưởng thành hơn. Trên đường đi sau đó, Vương Thủ Ước quả nhiên đã thận trọng hơn rất nhiều, gặp điều gì không hiểu đều sẽ quan sát kỹ lưỡng rồi mới hỏi. Vừa nhìn vừa đi suốt cả đoạn đường, liên tục lật đổ tam quan của Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước. Cái gì mà châu vi hào uyển, cái gì mà quảng trường thương mại, rồi lại nhìn thấy một con linh thú thủy sinh tam giai ngay bên hồ, đang chơi đùa với một đám trẻ con. Tất cả mọi thứ đều khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ khó tin. Con đường này không dễ dàng gì mới đến được sau chủ trạch. Hai vị khách đến từ Lũng Tả Vương thị này, đặc biệt là Vương Thủ Ước, đã hoàn toàn chìm vào chấn động. Hắn dường như đang cảm thấy chính mình mới là người thân thích nghèo ở quận thành kia, đến Bình An trấn để bám víu vào họ hàng giàu có. Mà Vương Tiêu Chính, trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Vốn chuẩn bị lễ vật trị giá 2.000 càn kim, cho rằng thế là đủ rồi. Nhưng hiện giờ xem ra chỉ sợ là không lấy ra được, thế này phải làm sao đây? Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết đã nhận được tin tức từ sớm, sớm đã trở về từ trung tâm nghiên cứu phát minh. Cùng với Lung Yên lão tổ, Tiêu Hàng lão tổ cũng đều đã thông khí. Cuối cùng quyết định khách nhân của Lũng Tả sẽ do hai người Vương Thủ Triết và Tiêu Hàng lão tổ tiếp đãi. Vương Thủ Triết tuân theo lễ nghi, đứng giữ bên ngoài của chính. Vừa nhìn thấy hai vị khách nhân xuống xe ngựa, ông liền tươi cười tiến lên nghênh đón. Tiêu Chính lão tổ và Thủ Ước hiền đệ đại giá quang lâm, Thủ Triết không đến tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Vương Lạc Đồng đã đi trước một bước và đã thông báo cho Vương Thủ Triết. Hai người Lũng Tả Vương thị lập tức cùng nhau chuẩn bị tinh thần, nhìn về phía Vương Thủ Triết. Trên đường đi cũng đã nghe được không ít lời đồn về hắn, đủ loại thay đổi của Bình An trấn dường như đều bắt nguồn từ tay hắn. Điều này khiến hai người Lũng Tả Vương thị há lại có thể không tò mò về Vương Thủ Triết. Cùng lúc Vương Thủ Triết đang đánh giá Vương Thủ Ước, Vương Thủ Ước tự nhiên cũng đánh giá Vương Thủ Triết. Ánh mắt hai bên chạm nhau. Ê! Vương Thủ Triết âm thầm gật đầu, không hổ là Lũng Tả Vương thị, tên tiểu tử này vẫn có chỗ đáng xem xét. Mới 21-22 tuổi nhỉ? Vậy mà đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, nếu đưa đến Tử Phủ học cung, hầu hết các đệ tử cốt cán đều không chạy nổi. Chà, đứa trẻ này cũng xem như không tệ, không tệ, có tiềm năng phát triển. Đồng thời, Vương Thủ Ước lại không thể nhìn thấu được thực lực tu vi của Vương Thủ Triết, có điều như vậy cũng hợp tình hợp lý, ông ta cũng lớn tuổi, tu vi cao một chút cũng là bình thường. Nhưng trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, Vương Thủ Triết này trông có vẻ, chắc là 26-27 tuổi chăng. Vẻ ngoài lớn hơn hắn 4-5 tuổi, nếu suy đoán theo tiêu chuẩn của chính mình, có lẽ là luyện khí cảnh tầng 8 cao giai đến tầng 8 đỉnh phong thì khá hợp lý. Nếu Vương Thủ Triết đã rất có danh tiếng, vậy thì lại tính toán rộng hơn một chút, cao hơn một chút. Tính toán sợ là ông ta đã đến tầng 9 sơ giai rồi. Không sai biệt lắm, không thể nhiều hơn nữa. Hắn lặng lẽ đoán chừng, nếu chính mình liều mạng cố gắng, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp. Cứ thế, niềm tin trong lòng Vương Thủ Ước đã khôi phục một ít. Ê! Tam gia gia, sắc mặt người sao thế? Bỗng nhiên, Vương Thủ Ước nhìn thấy sắc mặt của Vương Tiêu Chính thì kinh sợ không thôi, trong lòng lập tức khẩn trương hỏi, Tam gia gia, chẳng lẽ, ông ta đã đạt đến tầng 9 trung giai rồi? Sắc mặt Vương Tiêu Chính từ kinh ngạc, dần dần chuyển thành cười gượng gạo, nói ra ba từ. Nhìn. Không. Thấu. Nhìn không thấu. Trong phút chốc, sắc mặt Vương Thủ Ước trở nên tái nhợt, bước chân cũng có chút loạn choạng, sau đó được đón tiếp như thế nào, sắp xếp ngồi xuống tiếp đãi phong yến ra sao, hắn đều đang ở trong trạng thái xuất thần. Trong đầu đều tràn ngập ba chữ kia, nhìn không thấu. Đại diện cho một kết quả. Đó chính là tu vi của ông ta so với Tam Gia Gia đã đạt đến tu vi linh đại cảnh của hắn, chỉ ít cũng không hề thua kém. Ông trời ơi, ông cứ ăn hiếp Vương Thủ Ước ta như thế sao? Tứ thúc, tứ thúc. Vương Ly từ ngửi thấy mùi yến tiệc thịnh soạn, xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong sảnh tiếp khách, hít mũi một cái, ra vẻ đương nhiên nói, nghe nói người muốn chiêu đãi khách quý, sao lại không để cho con đi cùng? Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, lúc trước không phải đã nghĩ cách đánh lạc hướng con rồi sao? Tại sao lại còn xuất hiện ở đây? Liền nói ngay, Ly Từ à, ở đây không có việc của con, lúc về tứ thúc lại mời con ăn. Vương Ly Từ lập tức bày ra dáng vẻ ấm ức, như một chú chó con bị bỏ rơi. Ê! Cô nương này trông có vẻ ngốc ngốc còn có chút hơi béo, có vẻ không lợi hại cho lắm. Niềm tin của Vương Thủ Ước đang bị đạp xuống đáy cốc, đột nhiên lại vực dậy tinh thần, khuyên nhủ nói, Thủ Triết tứ ca, đều là người một nhà cả, cùng nhau ăn đi. Chỉ ít có một người trông có vẻ không lợi hại lắm ngồi cùng cũng khiến nội tâm đang chịu đầy tổn thương của hắn dễ chịu hơn nhiều. Có tác dụng chữa trị. Nếu khách nhân cũng đã nói như vậy, Vương Thủ Triết cũng không thể làm mất mặt hắn, chỉ đành bày ra vẻ mặt hòa ái nói, Ly Từ này, vậy thì cảm ơn Thủ Ước thúc thúc của con đi. Đa tạ Thủ Ước thúc thúc, thúc đúng thật là một người tốt. Vương Ly Từ cười ngây ngô, sau đó háo hức ngồi xuống, dáng vẻ thèm nhỏ dãi, chờ đợi đồ ăn được mang ra. Trong lòng Vương Thủ Ước thoải mái không thôi. Tiếng thúc thúc này gọi rất ngọt ngào. Cô nương đơn thuần mà ngốc nghếch này dường như đã mang đến cho hắn nguồn năng lượng tích cực tràn đầy, khiến tâm hồn tổn thương của hắn như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Thoải mái. Quả nhiên ở cùng với kẻ yếu mới không có chút áp lực nào, khiến lòng người ta vui vẻ. Vương Tiêu Chính ở bên cạnh, cũng không đặc biệt chú ý đến tu vi của Vương Từ Ly, dù sao nha đầu kia còn mang theo Liễm Tức Bội cao giai. Về phần Vương Thủ Triết cũng đeo Liễm Tức Bội, vì vậy mới khiến Vương Tiêu Chính không thể nhìn ra tu vi của hắn, vô tình đã làm bọn họ kinh sợ một trận. Có điều nhìn Vương Tiêu Chính kia, cũng chính là dáng vẻ linh đài cảnh sơ kỳ, hiển nhiên đã từ bỏ thiên nhân chi lộ. Có lẽ không phải là đối thủ của Vương Thủ Triết. Mà Vương Tiêu Chính cũng đã bắt đầu cân nhắc từ trước khi bước vào cửa, lễ vật ban đầu mang tặng thay cho trụ bát lão tổ chỉ trị giá vỏn vẹn 2.000 càng kim. Lễ vật 7-8 ngàn càng kim còn lại là chuẩn bị dùng để kết giao với các hào kiệt như Trần Thị Thiếu Chủ và Đạm Đài Thiếu Chủ. Nhưng bây giờ xem ra, bây giờ 2.000 càng kim này cảm giác như đang tát vào mặt mình. Cắn răng nghiến lợi, Vương Tiêu Chính mượn cơ hội đi vào mau phòng để sửa đổi danh sách lễ vật, lúc này mới cười ha ha dâng lên, Thủ Triết gia chủ, đây là tài nguyên do trụ bát lão tổ của chúng ta nhờ ta mang đến. Số lượng không nhiều, ngài chớ chê cười, chớ chê cười. Vương Thủ Triết theo như lễ nghi, dùng hai tay tiếp lấy, sau khi quét mắt nhìn danh sách thì vẻ mặt mang theo ý cười nói, Lũng Tả Vương thì thật không hổ là thiên nhân thế gia, vừa ra tay chính là hào phóng. Phần lễ vật này, sợ là không dưới 5.000 càng kim đi. 5.000 càng kim. Đám người trẻ tuổi Thuận Đường bị kéo đi cùng như Vương Thủ Nghiệp, Vương Tông Vệ cùng với Vương Lạc Đồng đều sửng sốt một hồi, không ngờ Lũng Tả Vương thì vậy mà lại hào phóng như thế, mang đến món lễ vật trị giá 5.000 càng kim. Điều này đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Vương Thủ Ước cũng choáng váng, ban đầu chẳng phải đã nói là 2.000 sao? Ồ, đúng rồi, chắc hẳn là Tam Gia Gia thấy tình hình không đúng nên đã lập tức thêm vào 3.000. 3.000 càng kim này thêm vào rất tốt, rất tuyệt diệu. Điều này chứng tỏ thực lực của Lũng Tả Vương thì ta. Lòng tự trọng bị thất bại nghiêm trọng của hắn, ngay lập tức lại sống lại, như thể có chút mở mày mở mặt, ngay cả thần sắc cũng đang bay bổng. Ngươi nhìn xem mấy chàng trai và cô nương kia, đều có vẻ sốc luôn rồi. Lúc này, Vương Thủ Ước mỉm cười, chắp tay nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết tứ ca, hai tộc chúng ta là nhất mạch liên chi, vốn nên giúp nhau trông coi. Chuyến này đi vội vàng, tài nguyên chỉ 5.000 càng kim cũng không phải là vấn đề gì lớn. Dường như quả thực không nhiều. Vương Ly từ ở một bên thẳng thắn nói thầm một câu. Theo nàng thấy, nếu như để nàng thoải mái ăn uống, đổi toàn bộ 5.000 càng kim kia thành linh nhục tam giai thì chắc cũng không ăn được mấy ngày. Đại lão từ xa đến mang tặng 5.000 càng kim. Có công phu đó, còn không bằng lập một đội ra ngoại vực đánh hung thú tam giai. Ý cười trên mặt Vương Thủ Ước lập tức cứng đờ. Vương Ly từ vừa cất giọng nói, đã bị Vương Thủ Triết hung hăng trừng mắt, nếu con còn dám nói hưu nói vượng thì sẽ cấm con ăn vặt nửa năm. Không sai. Trưởng bối Vương Thủ Nghiệp cũng ẩn ý sâu xa nói với Vương Ly Từ, đại nha đầu à, con còn nhỏ quá, không hiểu cái gọi là của ít lòng nhiều. Thần mợ nó của ít lòng nhiều. Nụ cười đông cứng trên mặt Vương Thủ Ước co giật mấy lần, đây xem như là chỉ trích kiểu gì thế. Được rồi. Với tư cách là vị lão tổ duy nhất đi cùng, Tiêu Hàn lão tổ nghiêm mặt nói, những tiểu bối như các ngươi thì hiểu cái gì? Cho dù là thiên nhân thế gia, tiền còn lại trong một năm cũng không bao nhiêu. Đừng có suốt ngày được ăn no nên không biết người chết đói khổ thế nào. Ở cái gì gọi là người ăn no? Người chết đói. Lời vừa nói ra. Đừng nói là Vương Thủ Ước, ngay cả sắc mặt của Vương Tiêu Chính cũng trở nên gượng gạo đỏ bừng lên. Được rồi, được rồi. Vương Lạc Đồng cũng dở khóc dở cười, thầm nghĩ một đám tộc nhân e quy gì thế này. Ngay tức khắc, nàng đứng ra giảng hòa nói, mọi người nói chuyện nên chú ý một chút, nhà ai mà chẳng có mấy người thân thích nghèo chứ. Hai vị khách Lũng Tả đều sắp cúi gằm mặt xuống bàn rồi. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, bữa cơm này lẽ ra không nên để các ngươi tới cùng. Nếu còn để các ngươi nói tiếp nữa, không chừng khẩu vị của người ta cũng mất luôn. Với tư cách là tộc trưởng, ông chỉ có thể đứng ra nói đùa đến đây là được rồi, lên món. Cùng với tiếng ra lệnh của Vương Thủ Triết, đám sai vặt và thị nữ mang linh thực, linh tử đã chuẩn bị sẵn dọn lên. Những thứ được dùng đều là linh thực, linh ngư thượng hạng, đều được sản xuất từ An Giang và ngoại vực, trải qua xử lý ướp lạnh nên có thể xem như vô cùng tươi mới. Tất cả những đĩa bát sử dụng cũng được làm từ đồ sứ thượng hạng. Nhưng ly uống rượu và một số bát đĩa đặc biệt, các thị nữ đã quen dùng loại chế phẩm thủy tinh thượng hạng. Đây mắt Vương Thủ Ước sáng lên, cầm lấy một cái ly trong suốt lấp lánh như pha lê rồi nói, đây chính là ly thủy tinh ngoại loại tốt, nhưng thủy tinh ngoại hảo hạng cũng không trong suốt lấp lánh như vậy, chẳng lẽ đây chính là ly thủy tinh ngoại cực phẩm trong truyền thuyết. Thủ Triết tứ ca quả nhiên hào khí. Nếu như Thủ Ước thích thì đến lúc đệ đi sẽ tặng đệ một bộ, Tiêu Chính lão tổ cũng lấy một bộ đi. Vương Thủ Triết cười khiến người ta như tắm gió xuân. Thủ Triết tứ ca quả nhiên hào khí, bộ ly này nếu ở quận thành, ít nhất cũng bán 200-300 càng kim. Chuyện đến lúc này, Vương Thủ Ước cũng không muốn tranh giành cảm giác ưu việt gì đó nữa. Dù sao cũng xem như hắn đã thấy được, Bình An Vương thị này quả thật là giàu vô nhân tính, thân thích nghèo thì thân thích nghèo vậy. Tóm lại chỉ cần thoát ra chuyện mặt mũi, hắn đã phát hiện ra thế giới này thoáng chốc khai sáng rộng mở. Sau đó hắn và Vương Tiêu Chính bắt đầu thoải mái ăn uống, những nguyên liệu này đều vô cùng tươi ngon, hơn nữa linh ngư và linh nhục cũng đều rất tươi, ít nhất cũng là nhị giai, cũng không ít những món cứng linh nhục tam giai. Điều này cũng khiến bọn họ cảm khái không thôi, chỉ một bữa ăn này thôi sợ là đã ăn mất 2-300 càn kim rồi. Bình An Vương thị của hiện tại quả nhiên đã không còn như xưa, đủ hào khí. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ăn mấy miếng, lại đột nhiên phát hiện thức ăn trên bàn đã bị ăn hết. Còn đám người Vương thị ngược lại đã quen rồi. Nếu Vương Ly Từ đã có mặt, bữa cơm này sẽ không thể yên bình. Sau đó Vương Thủ Triết, người đã chuẩn bị từ trước, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên tiếp tục vung tay lên nói, lên món. Đám sai vặt và thị lại tiếp tục mang lên từng món ngon đã được chuẩn bị sẵn cho đợt thứ hai. Hơn nữa các món ăn lần này, số lượng càng lớn hơn, càng nhiều hơn, càng cứng hơn. Lần này lại dọa hai ông cháu Lũng Tả Vương thị một trận, cảm giác bàn ăn vừa nãy chỉ là món khai vị. Chiêu đãi thế này cũng hào khí quá rồi. Chưa đầy nửa nén nhang sau đó, Vương Thủ Triết lại nói với vẻ mặt không biểu cảm, lên món. Sau đó đám thị nữ, đám sai vặt lại bắt đầu dọn món đợt thứ ba. Lần này số lượng lại càng lớn. Hai ông cháu Lũng Tả Vương thị đã bị chấn kinh đến nỗi không nói nên lời. Vốn cứ tưởng đợt đầu tiên đã đủ giàu rồi, không ngờ còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Thậm chí đến cuối cùng, đã mang lên tổng cộng 5 đợt món ăn. Hai người bọn họ ăn đến mức da bụng căng tròn, cả đời này cũng chưa từng biết cách ăn xa xỉ như vậy, quả thật là mở rộng kiến thức. Chẳng trách, vừa nãy Vương Ly Từ kia lại lần bẩm, nói gì mà 5.000 càng kim cũng không tính là gì. Theo cách ăn của Vương thì thế này, 5.000 càng kim đúng thật chẳng tính là gì. Dựa theo giá trị lễ vật mà bọn họ mang tặng, ước chừng cũng không ăn được hai bữa. Nhất là cô nương tên Vương Ly Từ kia, không khoan nhượng mà ăn hết một nửa thức ăn, lại còn có dáng vẻ vẫn chưa vừa lòng. Những điều này khiến Vương Thủ Ước Hải Hùng khiếp vía. Ban đầu hắn nghĩ rằng cô cháu gái này rất đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ vô hại. Còn định nói hai câu khách sáo, nói ngày nào đó đến quận thành sẽ chiêu đãi nàng. Kết quả cũng may là hắn nhanh chóng thu lại, nếu không có lấy toàn bộ tiền cấp dưỡng một năm của hắn ra, cũng còn lâu mới đủ một bữa cơm của cô nương này. Lại khiến hắn phải lau mồ hôi lạnh lần nữa, trong lòng vui mừng không thôi. Sau khi cơm no rượu say, Vương Thủ Triết theo lễ của chủ nhà, tự nhiên lại mời bọn họ uống trà trò chuyện. Rồi cứ như vậy, mấy ngày sau, An Giang, một con thuyền chở hàng cỡ trung đang tiến về hướng Đông Hải. Vương Thủ Ước của Lũng Tả Vương thị cùng với trưởng lão Linh Đài Cảnh Vương Tiêu Chính đang đứng ở đuôi thuyền. Nhìn cửa bến đò Định Bồ càng lúc càng xa dần, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng cảm khái vạn phần. Chuyến đi Bình An Vương thị lần này, lúc đi thì tràn đầy tự tin từ cao nhìn xuống, rồi bị đả kích đến độ thương tích đầy mình, đến việc tiếp nhận quà tặng của Vương thị quá trình này thật sự thăng trầm nhấp nhô, khiến bọn họ choáng váng. Thậm chí ngay cả Trần thiếu chủ, Đạm Đài thiếu chủ mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo muốn đi kết giao cũng có không ít quan hệ với Vương thị. Đặc biệt là Trần thiếu chủ kia, vậy mà lại có quan hệ thông gia với Vương thị, thành hôn với đích tỷ của Vương Thủ Triết là Vương Lạc Y. Sau khi nghe thấy bọn họ muốn đi thăm hỏi Trần thiếu chủ, Vương Thủ Triết còn đích thân viết cho bọn họ một lá thư giới thiệu, nhờ Đông Cảng Trần thị chiếu cố bọn họ. Đây thực sự là có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Năm đó ân tình kia của trụ bác lão tổ với Vương thị, trong lòng mọi người đều ghi nhớ rất kỹ, quả thực là cho chút ân tình mà trả lại cả mùa xuân. Thủ Ước à, Vương Tiêu Chính cảm khái nói, còn phải học hỏi theo Thủ Triết tứ ca của con. Tam gia gia, người yên tâm. Vương Thủ Triết tự nhiên cũng không còn nửa điểm kiêu ngạo trong lòng, vẻ mặt thành khẩn nói, cái đùi lớn Thủ Triết tứ ca này con nhất định sẽ ôm chặt lấy. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Sau khi tiễn các vị khách Lũng Tả Vương thị, Vương Thủ Triết cũng bắt đầu chuyến đi đến học cung đã được chuẩn bị từ lâu. Lần đi này mười mấy chiếc xe ngựa tiến về phía Lũng Tả quận thành khá hoành tráng. Xe ngựa không nhanh không chậm rong ruổi trên con đường bằng phẳng, tốc độ lại khá nhanh. Đi qua con đường này, cần phải thông qua An Viễn Vệ, Hành Lang Đông Sơn, Định Biên Quan, Lan Tả Vệ, Tân Thành Vệ, Thành Quan và Vệ Thành Chính, có không ít núi sông, tổng lộ trình là hơn 3.000 dặm. Mặc dù xe ngựa của Vương Thủ Triết sử dụng những con ngựa hạng nặng có sức bền rất khỏe của Bắc Địa, nhưng quãng đường tối đa đi được mỗi ngày cũng chỉ là 150 dặm. Hơn nữa mỗi lần đi qua một số vệ thành đều phải dừng lại một chút, cảm nhận phong tục và con người địa phương, ăn một số món ngon ở địa phương, thuần túy như đang du ngoạn. Vì vậy chuyến đi này đã đi mất một tháng. Tốc độ chậm rãi như thế, khiến cho Huyên Phù lão tổ đi cùng ý kiến không nhỏ, không ít lần lầm bầm. Vì vậy mỗi lần bà trở về học cung đều mang đồ gọn nhẹ, một chuyến đi mất chưa đến 10 ngày. Hắn thì hay rồi, đi hết cả một tháng mới vừa đến Lũng Tả quận. Hơn nữa cả đường đều mua mua mua, rõ là hào khí ngút trời. Nhưng ai bảo chuyến đi này do Vương Thủ Trích sắp xếp chứ, bà có ý kiến hơn nữa cũng vô ích. Ngược lại thỉnh thoảng đều bị Vương Thủ Trích kéo đi, nói về những đệ tử cốt cán, đệ tử thân truyền, các thượng nhân đứng đầu gì đó trong học cung. Còn bị Vương Thủ Trích châm biếm, bà đã ở trong học cung mấy trăm năm rồi, vậy mà ngay cả mỗi vị thượng nhân, cùng với các lãnh đạo cấp trung cao tầng của học cung thích gì cũng không biết. Tóm lại, cả đội xe không có gì bất ngờ đã đến nơi an toàn. Chậm chậm đã đến trước Lũng Tả Quận Thanh. Lũng Tả Quận Thanh. Đây là thành trì mà Vương Thủ Triết đã nghe tên vô số lần từ lúc xuyên qua đến nay. Mặc dù hắn đã có hình dung nhất định về thành phố rộng lớn của thế giới huyền huyễn này, nhưng đến khi hắn tận mắt nhìn thấy thành trì to lớn mà hào hùng này thì vẫn bị làm cho chấn động sâu sắc. Nó nằm rạp trên mặt đất, giống như một con quái thú khổng lồ không gì sánh bằng. Bức tường thành này sợ là dày đến 4-5 trượng, cao 2-30 trượng, cho dù là hung thú ngũ giai đại danh lẫy lừng ở dưới tường thành này, đoán chừng có vẻ cũng chỉ như thứ đồ nhỏ bé. Về phần xây dựng thành phố như vậy chắc chắn là có tác dụng của nó, có vẻ nó tuyệt đối không chỉ phòng ngự hung thú ngũ giai, mà thậm chí còn phòng ngự hung thú lục giai, thất giai. Cũng khó trách, Trường Ninh vệ tầm thường, trong mắt người quận thành cũng chỉ là chỗ nông thôn. Đứng xếp hàng để tiến vào cổng quận thành, có xe ngựa cũng có đủ loại xe kéo linh thú khác nhau. Ngựa hạng nặng của Bắc Địa chỉ là loại không tồi trong các loại thông thường mà thôi. Nhưng còn lâu mới so được với linh thú. Giống như hỏa đạp bạch vân của Vương Thủ trước kia, chính là linh chủng tuấn mã trứ danh. Có điều hỏa đạp bạch vân thích hợp để cưỡi chứ không thích hợp để kéo xe. Thích hợp để kéo xe là một loại linh chủng mã tên là thanh lân trọng mã, hoặc là một loại linh chủng ngưu tên là bạch tượng linh ngưu. Loại trước kéo xe tốc độ tương đối nhanh, chịu tải cũng rất tốt. Còn loại sau là linh ngưu chuyên dùng để kéo hàng hóa nặng. Mỗi loại đều có công dụng khác nhau. Tất nhiên đây là hai loại linh chủng súc vật tương đối phổ biến, thể gia bình thường cũng có thể chơi được. Còn có một số dị thú có hình thù kỳ lạ, thậm chí là cả linh thú tam giai và tứ giai, không phải là loại mà gia tộc bình thường có thể chơi được. Hầu hết mọi người muốn vào quận thành đều phải xếp hàng. Nhưng đám người Vương Thủ Triết lại không cần phải xếp hàng. Một là đã có thiên nhân thế gia đến đón. Hai là, dù dựa vào lệnh bài đệ tử cốt cán học cung của Huyên Phù lão tổ cũng có thể đi vào từ con đường khách quý. Đám người chỉ đợi trong thoáng chốc. Cách đó không xa, có một nhóm người nhanh chóng đến chỗ đám người Vương Triết để nghênh đón. Đi đầu là một nam tử trung niên, hắn mặc chiếc cẩm bào hỏa tơ tằm, trên đầu đội mão màu vàng tía, khuôn mặt trắng có râu, khí độ vô cùng trác tuyệt. Hắn bước nhanh hơn, mạnh mẽ uy vũ đi tới, khuôn mặt lộ gió xuân nói, chư vị chính là nhóm người Bình An Vương thị. Ta là gia chủ đương đại của Lũng Tả Vương thị Vương Tiêu Duệ, đến đây để nghênh đón khách tha phương về nhà. Thái độ kia thực sự muốn tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vương Thủ Triết thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Chỉ dựa vào lá thư kia của hắn, không thể khiến cho gia chủ Lũng Tả Vương thị đích thân xuất thành đón tiếp được. Nhiều nhất cũng là phái một vị trưởng lão linh đài cảnh đi mà thôi. Lời giải thích duy nhất bây giờ là Lũng Tả Vương thị chắc hẳn đã nhận được thư báo cáo của đám người Vương Tiêu Chính và Vương Thủ Ước, biết được bây giờ Bình An Vương thị phát triển rất tốt. Trên thực tế, đây mới là hiệu quả mà ban Vương Thủ Triết muốn đạt được. Miễn cho bởi vì ngươi xem thường ta, ta khinh khi ngươi mà sinh ra khó chịu không đáng có. Xét cho cùng hai bên đều là thân tộc cùng huyết thống, nếu có cơ hội phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thì đương nhiên không phải là chuyện xấu. Đây lại chẳng phải là thế giới trong những cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước hắn từng xem. Giữa thân tộc cả ngày tranh đấu ngược xuôi, động một chút là ngươi chết ta sống, đến chết cũng không qua lại với nhau. Trường hợp như vậy ở Đại Càn Quốc ngược lại rất hiếm thấy. Đa số giữa các thân tộc đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thường thấy nhất là cùng nhau chỉ mũi nhọn ra bên ngoài. Ngay lập tức, Vương Thủ Triết cũng bước lên nghênh tiếp, chắp tay nói, ta chính là Vương Thủ Triết, tộc trưởng của Bình An Vương thị, bái kiến Tiêu Duệ tộc trưởng. Theo lý thuyết, Vương Tiêu Duệ này là trưởng bối mang chữ Lót Tiêu. Nhưng lúc này, dù sao hai bên cũng gặp nhau với thân phận tộc trưởng, đương nhiên sẽ tuân thủ theo quy tắc giữa thế gia với thế gia. Huống hồ gì, quan hệ huyết thống giữa Tiêu Duệ tộc trưởng và hắn cũng tính là khá xa rồi. Không giống với những cửu cửu ruột hay ngoại tổ phụ. Đương nhiên đôi bên phải chào hỏi một phen. Sau đó Lung Yên lão tổ, Huyên Phù lão tổ cùng vài vị trưởng lão linh đài cảnh bên đối phương đều cùng chào hỏi lẫn nhau. Đặc biệt là Lung Yên lão tổ, chính là nữ tử có chữ Lóc Lung, bối phận khá cao. Trong các trưởng lão có mặt tại đây, cũng là vị trưởng lão cùng thế hệ mang họ Vũ, có bối phận tương đương với Lung Yên lão tổ. Vị trưởng lão đó tên là Vương Vũ Thần, Lũng Tả Vương thị đều gọi ông ấy là Vũ Thần lão tổ, hiện tại đã 150 mấy tuổi, lớn hơn khá nhiều so với Lung Yên lão tổ. Dáng vẻ ông ấy già nua vô cùng, e là nhiều nhất cũng chỉ còn thọ 1-20 năm nữa. Tu sĩ linh đài cảnh được hưởng 200 năm tuổi thọ, nhưng không phải ai đạt đến linh đài cảnh cũng sống tới 200 tuổi. Điều này còn phải xem độ tuổi thăng cấp, cùng với việc có từng chịu tổn thương tiềm ẩn nào chưa lành hay không, thậm chí là huyết mạch hay là các yếu tố dưỡng sinh lâu dài, vân vân. Phần lớn linh đài kính cũng mới đến 170-180 đã nhắm mắt xuôi tay. Người có thể sống đến 200 hoặc hơn 200 tuổi đều được xem như cực kỳ trường thọ. Ông ấy vừa nhìn thấy Lung Yên lão tổ, cả người đã lập tức run rẩy, trong ánh mắt kích động mang theo vẻ ấy nấy. Lung Yên biểu muội, mới chớp mắt đã qua 60 năm chúng ta không gặp nhau. Ôi là biểu ca có lỗi với muội, năm đó chẳng giúp được gì nhiều cho muội. Ông ấy thở dài một hơi thật sâu, hiển nhiên là đối với sự việc xảy ra từ 60 năm trước vẫn luôn thổn thức không thôi. Vũ thần biểu ca. Ánh mắt Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, tất cả chuyện này đều là kiếp số, nhớ ngày đó Lũng Tả Vương thị đã trợ giúp rất nhiều cho chúng ta. Trước đây, Vũ thần biểu ca cũng đi theo Trụ Bác lão tổ, cùng nhau vì chúng ta mà bôn ba, Lung Yên đã vô cùng cảm kích. Năm đó khi Lung Yên lão tổ ở học cung, thường xuyên đến Lũng Tả Vương thị rồi nán lại một thời gian ngắn, đương nhiên có quan hệ khá thân thiết với Vũ thần lão tổ. Ngược lại là Huyên Phù lão tổ, mặc dù cũng là ngoại tôn nữ của Trụ Hiên lão tổ, nhưng chung quy lại bà ấy mang họ Liễu, nên đã mất đi mấy phần gần gũi cùng Lũng Tả Vương thị. Nhưng bây giờ bà ấy là đệ tử cốt cán của học cung. Tất nhiên Lũng Tả Vương thị cũng phải kính trọng bà ấy, lời trong lời ngoài đều có ý muốn giao hảo thân thiết. Cứ như vậy nhóm trưởng bối chào hỏi nhau xong, thì bọn tiểu bối từng người một cũng tiến lên kính lễ. Trong thế gia chính là như thế. Chỉ tiếp đón và hàn huyên một hồi thôi, đã mất chừng nửa canh giờ. Lúc này Vương Tiêu Duệ bắt đầu kêu ngừng, nói, Lung Yên lão tổ, thủ triết tộc trưởng, đây không phải là nơi để nói chuyện, trước tiên vẫn mời mọi người đi theo ta vào thành thôi. Vậy thì làm phiền Tiêu Duệ tộc trưởng. Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ. Sau đó, nhóm người Vương thị theo sự chỉ dẫn của Vương Tiêu Duệ, đi vào trong cửa riêng cho khách quý của Lũng Tả quận thành. Tầm 10 chiếc xe ngựa lần lượt đi qua lối dành cho khách quý mà không cần kiểm tra. Mà các binh lính thủ thành Huyền Vũ giả, trong suốt quá trình đều giữ sự cung kính và khách khí. Các vị tướng sĩ vất vả rồi. Vương Tiêu Duệ hơi chắp tay. Sau đó có một vị trưởng lão bước tới, bí mật nhét chút phí khổ cực vào tay bọn họ. Đợi sau khi đoàn xe đi rồi, một binh sĩ mới nhậm chức trẻ tuổi hỏi, đầu lĩnh, lúc nãy là thế gia nào vậy? Phô trương cũng không nhỏ, còn có một nhóm trưởng lão tu sĩ linh đài cảnh. Vị tướng lĩnh linh đài cảnh lớn tuổi đáp, đó là Lũng Tả Vương thị, là một thiên nhân thế gia lâu đời. Nghe nói ở Lũng Tả quận của chúng ta, đã có lịch sử hơn 1.000 năm. 1.000 năm? Binh sĩ trẻ tuổi cả kinh nói, trời ạ, thế này gần như là trải qua phần lớn lịch sử cùng Lũng Tả quận của chúng ta rồi. Cũng không hẳn. Năm đó Lũng Tả Vương thì chính là tự phụ thế gia tiếng tăm lẫy lừng, cực kỳ có danh tiếng. Tướng lĩnh linh đài cảnh tiếp lời, chỉ tiếc thay, lúc trước sau khi lão tổ khai sơn của bọn họ hao hết 800 năm tuổi thọ rồi mất đi, trong khoảng mấy trăm năm sau, cũng không còn hoàn thành tự phụ giao thế nữa. Như vậy chẳng phải là đang dần dần sa sút sao? Gần đây nhất, vào chục năm trước, Lũng Tả Vương thì xém chút nữa đã không thể hoàn thành thiên nhân giao thế. Cũng may 35 năm trước, Trụ Bác lão tổ của bọn họ vượt ải thành công. Lúc bấy giờ mới có thể tiếp tục duy trì thiên nhân thế gia. Hiện giờ Trụ Bác lão tổ mới gần 200 tuổi, nhưng ít nhất có thể gìn giữ được an toàn cho Lũng Tả Vương thị trong 100 mấy chục năm. Chỉ cần có thể hoàn thành thiên nhân giao thế lần nữa, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì gia tộc này vẫn có thể tiếp tục duy trì. Vậy nên, lần sau đụng phải bọn họ thì khách khí chút. Hiểu rồi, đầu lĩnh, thật ngưỡng mộ những thiên nhân thế gia này. Binh sĩ trẻ tuổi, hiển nhiên là được sinh ra trong linh đài thế gia bình thường. Đối với thiên nhân thế gia đó chỉ đành ngước nhìn mà thôi. Cùng lúc các tướng sĩ thủ thành đang thấp giọng nghị luận, đám người Vương Thủ Triết cuối cùng đã tiến vào Lũng Tả quận thành. Từ bên ngoài nhìn vào, Lũng Tả quận đã trông như một quái vật khổng lồ. Sau khi đặt chân vào trong đó mới biết, đây là một tòa thành lớn đến mức thái quá. Sau cổng thành là con đường lát đá xanh cỡ lớn, rộng khoảng hơn 10 trượng, có thể để 2 đến 30 chiếc xe ngựa đi song song với nhau. Hơn nữa, quy củ trong Lũng Tả quận khá nghiêm ngặt. Chỉ cho thiên nhân thế gia hoặc tự phụ thế gia chạy trên giữa đường lớn, nếu không có lệnh bài tương quan mà đi lung tung, một khi bị quân thủ thành bắt được chính là tội lớn. Hai bên đường, có phiên chợ, tửu quán, cùng với đủ loại cửa hàng và gian hàng rong, phía bên trong chính là từng khu dân cư. Có thể cư trú trong Lũng Tả quận thành, cho dù là bình dân ít nhất cũng đều có tay nghề không tệ. Nếu không thì khó mà đứng vững trong Lũng Tả quận đắt đỏ. Đi vào sâu hơn, chính là một số biệt viện hoặc chủ trạch của Huyền Vũ thế gia bá phẩm. Cửu phẩm. Ở đây cũng có số lượng lớn các cửa hàng, kinh doanh theo đủ loại buôn bán và giao dịch. Mấy người trẻ tuổi trong nhóm Vương Thủ Triết đều nhìn đến say sưa, dường như đã tiến vào nơi đất trời rộng mở mới. Chỉ có Vương Ly Từ, đối với món đồ nào cũng không có hứng thú. mà chỉ mở to hai mắt tìm kiếm xem có đồ ăn gì ngon trên khắp con đường. Nhìn thấy một số sạp ven đường bán mấy món ngon đặc sắc, hoặc là tửu quán thực cát, nàng đều không kìm được âm thầm nuốt nước miếng. Nếu không phải Vương Thụ Triết đã dặn dò vạn lần trước khi vào thành, thì suýt nữa nàng đã nhảy xuống rồi ăn ngấu nghiến hết thảy rồi. Nghe lời tứ thúc, nghe lời tứ thúc, nhỏ không nhịn tất loạn mưu lớn. Vương Ly từ điên cuồng ngầm ra hiệu cho bản thân. Nhưng tứ thúc đã đồng ý với nàng, đợi sau khi thăm hỏi Lũng Tả Vương thì xong, sẽ ở lại Lũng Tả quận thành mấy ngày, nàng muốn ăn món ngon gì, tứ thúc sẽ bao hết. Tất cả mọi thứ trong Lũng Tả quận thành, đối với đại đa số người Vương thị mà nói, đều tràn ngập sự mới mẻ vô cùng. Mà Vương Thụ Triết cưỡi con hỏa đạp bạch vân của hắn, sóng vai cưỡi ngựa với Vương Tiêu Duệ, không ngừng nghe Vương Tiêu Duệ thẳng thắn nói chuyện, giới thiệu đủ loại phong tục địa phương, cũng cảm thấy cực kỳ thú vị. Nhưng thứ hắn lưu ý hơn cả là một số cơ hội làm ăn, chẳng hạn như phường vải, cửa hàng linh chủng các loại. Phàm là đồ vật có trong toàn bộ Lũng Tả quận, cơ bản đều có thể mua được ở trong quận thành này. Đây là một trung tâm kinh tế, trung tâm thương mại và cũng là trung tâm chính trị khổng lồ. Ở những nơi xa xôi, rất khó gặp được tu sĩ linh đài cảnh, không dám nói có thể trông thấy ở mọi nơi trong Lũng Tả quận thành, nhưng qua một đoạn sẽ có thể thoáng gặp được một người. Hơn nữa các cửa hàng ở đây còn nằm san sát nhau. Chỉ riêng phường vải, đi một đường qua đã gặp được 4-5 cái. Nói không chừng tơ lụa bán ra trong một phường vải nào đó, cũng là nguyên liệu do Vương thị Tầm Trang sản xuất, được Trường Ninh Từ thị gia công. Giữa đường lớn, xe ngựa đi với tốc độ không chậm. Nhưng dù vậy, cũng chỉ mất gần một canh giờ mới tới chủ trạch Lũng Tả Vương thị. Chủ trạch này khí thế rộng lớn, chiếm diện tích khổng lồ, lầu các cao nhất cũng cao cỡ mấy chục trượng, hơn nữa kiến trúc xung quanh nó cũng rất cao. Dù là tổng bộ của thương hội, hay là tử phủ thế gia nào, ngay cả thủ phủ Lũng Tả quận, đều nằm cách đây không xa. Bởi vậy một vùng này nằm trong khu vực trung tâm nhất ở Lũng Tả quận thành, nếu không có giấy thông hành đặc thù, bình dân thông thường đều không thể đi vào. Thủ Triết tộc trưởng, căn chủ trạch này của Vương thị chúng ta thế nào? Sắc mặt Vương Tiêu Duệ tộc trưởng có chút kiêu ngạo. Không hổ là chủ trạch thiên niên thế gia. Vương Thủ Triết cũng cảm khái không thôi nói, ta đã sớm nghe nói qua về tòa lầu các kia, là Lăng Vân lâu danh tiếng lẫy lừng phải không? Ta nghe kể rằng Hồng Thiên lão tổ tông của chúng ta, 200 năm cuối cùng đều ở tại Lăng Vân lâu. Hồng Thiên lão tổ tông chính là tổ tiên của Lũng Tả Vương thị và Bình An Vương thị. Mà Vương Thủ Triết liên tục nói hai từ chúng ta, cũng khiến Vương Tiêu Duệ bỗng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, hắn xúc động nói, lão tổ tông xây Lăng Vân lâu, có Lăng Vân tự mình trên hư không, chỉ tiếc cho đến tận cuối cùng, lão tổ tông vẫn không bước ra một bước kia. Lâu này cũng là lời cảnh giác cho hậu nhân, chớ quên ý nghĩa của sự dũng mãnh vươn lên. Nhưng ngược lại những hậu nhân như chúng ta đã phụ lòng kỳ vọng của lão tổ tông. Vận mệnh gia tộc ngày một giảm sút, suýt nữa ngay cả thiên nhân gia thế cũng không hoàn thành được. Dứt lời, hắn lại cười nói, Thủ Triết tộc trưởng, những lời kêu ca này chớ nên để trong lòng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Nói rồi, dưới sự hướng dẫn của Vương Tiêu Duệ, đám người bước vào chủ trạch Vương thị. Tại Vương Tiêu Duệ dẫn dắt dưới, đám người bước vào Vương thị chủ trạch. Thật không hổ là thiên niên thế gia, mỗi ngọn cây cọng cỏ, mỗi viên ngói viên gạch, mỗi đình mỗi viện đều tản ra cái gốc gác lịch sử nồng nặc, cổ xưa mà nặng nề. Nó chiếm diện tích cực lớn, qua sự giới thiệu từ Vương Tiêu Duệ, chỉ là viện tử mà đã có mấy trăm khu, trong đó còn có 2-3 ngàn sương phòng tạp dịch các loại. Chủ trạch Bình An Vương thị lúc xây dựng đã hướng đến sự to lớn, nhưng nếu so sánh với chủ trạch Lũng Tả, sợ là chỉ bằng khoảng 1/3. Thủ Triết tộc trưởng, ta đã chuẩn bị xong mười mấy khu viện tử, tất cả mọi người là con cháu Vương thị cả, không cần khách khí. Đường dài nên sau khi lên đường, ai nấy đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi trước đã. Chờ đến khi chạng vạng tối, sẽ bày tiệc mời khách cho chư vị ở Nghênh Long Các. Vương Tiêu Duệ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy từ sớm, đâu vào đấy nói, chờ sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn chư vị đi gặp trụ bác lão tổ một lần. Bố trí như vậy, Thủ Triết tộc trưởng có ý kiến gì khác không? Tiêu Duệ tộc Trường An đã sắp xếp cực kỳ chu đáo cẩn thận rồi. Đã vậy, đành làm phiền Tiêu Duệ tộc trưởng. Đến địa bàn của người ta, tất nhiên phải nghe người ta an bài. Vương Thủ Triết đương nhiên sẽ không tùy ý đi quá giới hạn. Sau đó bèn vào ở một phen, rửa mặt, nghỉ ngơi, gột đi phong trần cả đường dài. Khi đêm đến, lại có tộc nhân Vương thị tới, mời đám người Vương Thủ Triết, tất cả đến Nghênh Long Các. Nghênh Long Các. Đây là nơi Lũng Tả Vương thị chiêu đãi khách quý. Lần này bọn hắn cũng thiết đãi hàng đầu đủ loại mỹ vị trân hào, nhiều vô số kể. Rất nhiều món ngay cả Vương Thủ Triết cũng chưa từng thấy qua, một vài đồ ăn còn chưa được nghe danh bao giờ. Linh tửu linh trà cũng đều được cung cấp thoải mái. Vô cùng rõ ràng, một vị nào có tiếng là người tham ăn, đã sớm truyền đến tai Lũng Tả Vương thị. Bọn hắn dứt khoát lấy nguyên một con linh giác ly ngưu, là một bữa tiệc toàn thịt trâu, trong đó một nửa đều là cho Vương Ly Từ. Bữa cơm này, Vương Ly Từ ăn thấy rất hài lòng, hồ to quá đã. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Ly Từ chén hết nửa con linh giác ly ngưu, còn ăn nguyên một thùng cơm Tử Ngọc Tinh, họ vẫn bị chấn động không nhẹ. Quả thực khẩu vị nha đầu này quá tốt. Bình An Vương Thị nuôi lớn nàng thật không dễ dàng. Có điều Vương Thị cũng đồng thời dâng lên danh mục quà tặng, đều là một số linh mễ linh nhục thượng hạng, trong đó có không ít các loại linh nhục quý giá như tam giai linh nhục. Danh mục quà tặng này không nhẹ, cộng lại đã vượt quá một vạn càn kim. Ngược lại đã làm Vương Tiêu Duệ không ngừng từ chối tới lui lui, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó một đám nhân vật quan trọng gồm mấy trưởng lão chính, gia chủ Vương Tiêu Duệ, cùng Vương Thủ Triết, bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, tâm sự mấy chuyện vớ vẩn. Vương Tiêu Duệ thân là tộc trưởng thiên nhân thế gia, cũng là người có kiến thức rộng rãi lại vô cùng khôn khéo, bèn thuận miệng kể mấy kỳ văn dị sự ở Lũng Tả quận, khiến đám người cảm thấy có chút thú vị, tự như bản thân đã lạc vào kỳ cảnh. Ba chén trà sau, biểu tình Vương Tiêu Duệ thoáng nét nghiêm túc, hơi chắp tay với Vương Thủ Triết rồi nói, Thủ Triết tộc trưởng đã chăm sóc cho tôn nhi thủ ước của ta, thủ ước đã bẩm báo từng điều trong phong thư, hắn có liên lạc với Đông Cảng Trần Thị và Đạm Đài thiếu chủ, đồng thời còn được chiêu đãi nhiệt tình, vì gia tộc lấy được số lượng lớn hàng ngoại. Ta xin đại diện cho Lũng Tả Vương Thị, bày tỏ lòng cảm tạ vạn phần với Thủ Triết tộc trưởng. Tiêu Duệ tộc trưởng quá đa lễ rồi. Vương Thủ Triết cười đáp lễ, vừa nãy tộc trưởng còn nói, chúng ta nhất mạch liên chi, chính là người một nhà. Việc nhỏ thế này, không đáng nói đến. Những thứ được gọi là hàng ngoại, vốn là Vương Thủ Triết kết hợp với mấy nhà rồi tự mình sản xuất, bán cho ai mà chẳng phải là bán. Nếu Lũng Tả Vương Thị đã có nhu cầu ấy, tất nhiên có thể ưu tiên cung cấp. Có điều, hắn sẽ không để lộ ra chuyện mình mới là ông chủ lớn bí mật phía sau bức màn. Trong mắt Thủ Triết tộc trưởng đó là việc nhỏ, nhưng lại rất có ích lợi đối với Lũng Tả Vương Thị. Vương Tiêu Duệ bùi ngùi không thôi nói, có điểm Thủ Triết tộc trưởng không biết, bên trong Lũng Tả quận thành cạnh tranh kịch liệt, chuyện gì cũng đều không tiện làm. Tất cả mọi người là người một nhà. Thực không dám giấu giếm, chúng ta dựa vào một số cửa hàng và mấy nông trang còn lại mà lão tổ tông để lại, mới miễn cưỡng duy trì số lượng trong cục diện trước mắt này. Bây giờ buôn bán hàng ngoại mới có thể xoa dịu hoàn cảnh tài vụ khốn khó của bọn ta. Thủ Triết tộc trưởng, còn có một chuyện Vương Tiêu Duệ trong lúc nói chuyện có chút khó xử. Tộc trưởng muốn nói đến giống lúa số 9 của Vương Thị, à Vương Thủ Triết cười nói, chỉ là ta đã có chuẩn bị, sau đó sẽ có tiền thị thương hội vận đến, tộc trưởng chỉ cần đi nhận về là được. Nhóm lúa giống này ước chừng có một vạn gánh, số lượng ấy dùng trong 5 vạn mẫu lương điền, không biết có đủ hay không. Cả tinh thần Vương Tiêu Duệ đều chấn động, lúc này mới lên tiếng, đủ, rất đủ. Chúng ta có lương điền, nhưng chỉ mới là 3 vạn mẫu. Thủ Triết tộc trưởng, nghe nói giống lúa số 9 của Vương Thị, giá mỗi gánh khoảng chừng trên dưới 18 đại đồng. Vậy tính cả phí chuyên chở, quy ra thành 2.000 càn kim, còn xin tộc trưởng nhận lấy, chớ khước từ. Vương Thủ Triết từ chối hai lần, đành tiếp nhận. Danh mục quà tặng là danh mục quà tặng, làm ăn là làm ăn. Nếu Vương Tiêu Duệ cũng là người hiểu chuyện, phần chia ranh giới hết sức rõ ràng, Vương Thủ Triết cũng không sợ sẽ hợp tác với hắn. Nói rồi hắn nhìn quanh bốn phía một hồi, nghi mặt nói, Tiêu Duệ tộc trưởng, nếu mọi người đã là người một nhà, vậy thứ cho ta nói thẳng. Lũng Tả Vương Thị chúng ta rõ ràng có búp bê đại kim, sao không lợi dụng triệt để? Đôi mắt Vương Tiêu Duệ lập tức sáng lên nói, chỉ trong thời gian ngắn, Thủ Triết tộc trưởng đã có thể giúp Bình An Vương Thị phát triển, chắc chắn sẽ có mắt nhìn hơn người. Còn xin Thủ Triết dạy ta. Đối với lời thỉnh giáo của Vương Tiêu Duệ, Vương Thủ Triết không làm bộ làm tịch nữa, mà nghiêm nghị hỏi, chủ trạch Lũng Tả Vương Thị của chúng ta, tổng cộng có mấy trăm viện tử, còn có mấy ngàn sương phòng, hàng năm phí bảo trì cũng không hề thấp. Vừa nhắc tới việc này, Vương Tiêu Duệ tỏ vẻ khổ sở đầy mặt nói, Thủ Triết đệ cũng là tộc trưởng, đương nhiên sẽ hiểu rõ nỗi khó khăn trong đó. Căn chủ trạch này của chúng ta cho dù tiết kiệm phí bảo trì hàng năm, cũng phải mất 1-2 ngàn càn kim mới đủ. Nếu cứ cách 10 mấy, 20 năm tu sửa một lần, không có 1-2 vạn càn kim thì chống đỡ sao nổi. Phí bảo trì này thật ra cao hơn nhiều so Bình An Vương Thị. Có điều đây cũng là điều bình thường, đây là quận thành, đương nhiên cái gì cũng đắt hơn một chút. Thay vì để trống rồi còn phải bảo trì như vậy, sao không cải tạo đại bộ phận chủ trạch trở thành tiểu lâu, nhằm kinh doanh với bên ngoài. Vương Thủ Triết nhắc nhở tiểu lâu. Vương Tiêu Duệ biến sắc, vội vàng lắc đầu phản đối, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Đây chính là chủ trạch mà lão tổ tông truyền lại cho gia tộc. Nếu như công khai kinh doanh ra bên ngoài, không phải sẽ khiến lão tổ tông xấu mặt sao? Ta cũng chỉ đưa ra đề nghị thôi. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, nghe ta phân tích một phen đã, rồi Tiêu Duệ tộc trưởng hẳn quyết định. Chủ trạch Lũng Tả Vương Thị của chúng ta, chỗ tối cao trung tâm thương nghiệp, trung tâm chính trị, chung quanh cũng đều là đỉnh cấp thế gia. Bởi vì cái gọi là hào môn sang sát, là toàn bộ Lũng Tả quận thành đáng tiền nhất chi địa. Từ trước đến nay, Lũng Tả quận thành luôn là tất đất tất vàng, ngay cả một gian phòng bình thường trong khách sạn sợ là phải thu đến 10 cái, 8 cái đại đồng mỗi ngày ấy chứ. Phòng xếp ở viện lạc bình thường, không có chút càng kim nào đều rất khó thuê được. Nếu là loại viện lạc xa hoa cao cấp, ở một đêm dù có tốn ha, 3 càng kim cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ, nhiều nhất Lũng Tả Vương thị chúng ta cũng chỉ cần dùng 100 căn viện tử. Các viện tử còn lại thì xây một bức tường rào, mở cửa hông rồi dốc lòng kinh doanh một phen. Đặc biệt nhắm vào khách hàng cấp cao. Ví dụ như những tu sĩ linh đài cảnh đến quận thành làm việc, để bọn hắn cảm thấy có thân phận, lúc đàm luận với người ta, còn có thể có một nơi nghỉ chân cao cấp. Nếu dùng 200 viện lạc cao cấp mà cổ kính ấy, chỉ cần tỷ lệ vào ở đạt đến 5, 6 phần 10, mỗi ngày sẽ thu vào 400 càng kim, qua một năm đã được 10 vạn càng kim. Ngoài ra, một số phòng khách, đình viện vừa dày vừa nặng bên trong còn có thể xây thành tửu lâu cao cấp. Đương nhiên nhắm vào các khách hàng là những tu sĩ linh đài cảnh và thiên nhân cảnh. Còn phải sớm hẹn trước từ sớm, nếu không hẹn trước thì thứ lỗi không tiếp đãi. Một đống chi phí ăn uống thế này, kiếm lời mấy vạn càng kim cũng không khó đúng không? Nghe thấy những lời này, Vương Tiêu Duệ trợn tròn mắt lên. Như vậy cộng lại chẳng phải là đến mười mấy vạn ư, tuy nói trong đó vẫn có không ít phí chi tiêu, nói vậy chẳng phải ít nhất cũng kiếm lời mấy trăm ngàn sao. Thân là thiên nhân thế gia, nhưng bây giờ cộng tất cả lợi nhuận từ sản nghiệp của Lũng Tả Vương thị lại, một năm cũng chưa chắc có con số này. Hơn nữa thiên nhân thế gia có chi tiêu cực lớn, thiên nhân lão tổ cùng các vị lão tổ linh đài cảnh thì cần phụng dưỡng, còn các vị tiểu bối lại cần bồi dưỡng. Bây giờ hàng năm Lũng Tả Vương thị tiết kiệm được 7, 8 ngàn càng kim đã không tệ rồi. Số tiền kia còn không thể sử dụng tùy ý, phải bắt đầu tích lũy để chuẩn bị cho thiên nhân giao thế sau này. Vương Tiêu Duệ đã cực kỳ động lòng, nhưng vẫn còn một vài lo nghĩ và cố kỵ như trước. Hắn nói, thủ triết à, dù sao Lũng Tả Vương thị chúng ta cũng là thế gia ngàn năm. Kinh doanh chủ trạch như thế, truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị chê cười. Vương thủ triết biết hắn có gánh nặng vinh quang tổ tiên, không chịu mất mặt, lúc này bèn tiếp tục nói, còn thừa mấy ngàn sương phòng đó, cũng không thể xem nhẹ được đâu. Nếu như cho những thương nhân hoặc là tán tu có tiền kia thuê lại, muốn yêu cầu người ta phục vụ, lại phải có mặt mũi nghỉ lại khách sạn, cho dù một ngày tốn 15 đại đồng, khá chắc cũng có bán ra. Nếu có thể kinh doanh đến tỷ lệ vào ở đạt 5 phần 10, cộng lại sợ rằng sẽ thu được đến mấy vạn càng kim. Đương nhiên chủ yếu nhất là, phải đánh bóng thương hiệu thế gia ngàn năm, tuyên truyền tổ tiên xuất thân từ danh hào tử phủ cảnh, nếu không giá trị sẽ không được đến con số này. Hơn một năm thu về hơn 100 ngàn lợi nhuận. Đủ để cho tuyệt đại đa số thiên nhân thế gia thấy mà đỏ cả mắt. Phần lớn thế gia bọn họ đều không có điều kiện này. Nếu được như vậy, chắc chắn họ sẽ làm. Ngoài ra còn có Lăng Vân Lâu, cũng có thể mở cửa cho người ngoài vào. Đây chính là nơi tử phủ lão tổ tông cảm ngộ thiên đạo khi về già. Ở nơi ấy, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể cảm ngộ được vết tích mà lão tổ tông lưu lại đấy. Nán lại một đêm ở đây, ít nhất cũng cần 200 càng kim, muốn đàm phán giá thấp hơn thì cũng không cần đàm luận gì nữa. Quá sỉ nhục tử phủ lão tổ. Liên tiếp nói những điều khiến Vương Tiêu Duệ động lòng không thôi, thứ duy nhất không thể bỏ được chính là mặt mũi gia đình ngàn năm. Dưới cái nhìn của ta, nếu một thế gia ngàn năm vẫn tiếp tục nghèo mãi, đó mới gọi là mất mặt. Đợi đến khi tích góp đủ tiền rồi sẽ thoải mái hoàn thành thiên nhân giao thế, thậm chí có thể tiến thêm một bước trở về thời lão tổ tông đỉnh phong, đây mới gọi là có mặt mũi. Lão tổ tông trên trời có linh, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Chẳng những Vương Tiêu Duệ, ngay cả các trưởng lão tinh anh ngồi một bên cũng đều hít thở dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Thủ Triết hết sức quen thuộc với ánh mắt này. Nói trắng ra thì chính là hai chữ, sợ nghèo. Những trưởng bối ấy của Bình An Vương Thị cũng từng có ánh mắt như vậy. Thấy vậy Vương Thủ Triết bèn ngừng chuyện, để bọn họ tự suy tính. Bây giờ hai gia tộc đang dần dần tăng cường quan hệ và giao hảo, nếu Lũng Tả Vương Thị có thể trở nên hùng mạnh hơn nữa, vậy đương nhiên đây là chuyện không gì tốt bằng. Nếu như thật sự có thể cẩn thận kinh doanh, 20, 30 vạn thì không dám nói, nhưng mà ít nhất mấy trăm ngàn cũng có thể kiếm ra được. Kinh tế của Lũng Tả Vương thị như vậy, đương nhân cần phải có cải thiện vượt bậc. Đến nước này, Vương Tiêu Duệ đã hoàn toàn động tâm. Hơn nữa nếu hắn không đồng ý, hầu hết những trưởng lão linh đài cảnh kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao trong gia tộc những năm gần đây, phần lớn tài nguyên đều cung cấp cho Đích Mạch. Chỉ có Đích Mạch mới hoàn thành được thiên nhân giao thế, rất nhiều tài nguyên mới dần dần ưu tiên cho Trực Mạch. Đích Mạch các ngươi thì được ăn no, mà Trực Mạch bọn ta và cả rất nhiều hài tử ưu tú suốt ngày phải chịu khổ sở đắng cay, sao có thể buông bỏ không làm cơ hội kiếm tiền lớn đến vậy? Quả nhiên Thủ Triết chính là thần tài đồng tử, thoáng cái đã chỉ cho chúng ta một con đường tiền tài rộng lớn. Cuối cùng Vương Tiêu Duệ cũng hạ quyết tâm. Sau đó Vương Tiêu Duệ bắt đầu thực sự xin chỉ giáo từ Vương Thủ Triết. mà Vương Thụ Trí cũng thuận miệng nói hết hờ Vương Tiêu Duệ nghe những triết lý kinh doanh tửu điếm mắc tiền mà mình hiểu được sơ sơ từ đời trước ấy. Vương Tiêu Duệ nghe mà liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, như thể đã được khai sáng một thế giới mới. Hai mắt hắn sáng ngời, nói, tất nhiên phải lấy một cái tên nghe đã thấy rất lợi hại rồi. Không thì gọi là Tử Phủ Cung đi. Chật chỉ kém Tử Phủ Học Cung đúng một chữ. Tiêu Duệ tộc trưởng, huynh mặt dày mở ra thế giới mới này khá nhanh nhỉ. Quả nhiên, một khi người ta không thèm đếm xỉa đến mặt mũi nữa, thế giới nội tâm đều sẽ sáng tỏ thông suốt. Có điều như thế cũng tốt, cọ sát với danh tiếng của Tử Phủ Học Cung một chút. Người trên thế giới này đều cực kỳ nhạy cảm và kính sợ đối với hai chữ Tử Phủ. Cứ như vậy, Vương Thụ Triết bị Dơ Tơ Giờ lôi kéo hàng huyên suốt cả ngày, cho đến quá nửa đêm mới thả hắn về ngủ. Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, Vương Thụ Triết dẫn theo một đoàn người đến thăm trụ bác lão tổ. Trụ bác lão tổ ở trong Lăng Vân Lâu dưới Vọng Thiên Các, ngụ ý là ngước nhìn tổ tiên, giờ giờ phút phút thúc dục để bản thân tiến bộ. Thân hình ông ấy cao lớn, quần áo trên người giản dị không chút tô điểm. Bởi vì khi tấn thăng thiên nhân cảnh, tuổi tác ông đã khá lớn, nên bây giờ trong bề ngoài ông ấy chính là một lão giả khí vũ hiên ngang. Mặc dù Vương Thụ Triết đã là tu sĩ linh đài cảnh, nhưng khi nhìn về phía trụ bác lão tổ, vẫn có cảm giác lão nhân gia người sâu không lường được, hệt như đại dương mênh mông, tựa như núi cao vời vời. Tu sĩ thiên nhân cảnh, được hưởng thọ 400 năm. Đã sớm thoát khỏi thể xác phàm tục có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Mỗi nhất cử nhất động, đều dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ vô tận. Ánh mắt trụ bác lão tổ rơi xuống người Lung Yên lão tổ đầu tiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông ấy, lộ ra một nét đau lòng, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Vương Lung Yên bái kiến trụ bác lão tổ. Lung Yên lão tổ dẫn đầu đi lên hành lễ nói. Sau đó mấy người Vương Thụ Triết cũng đều nhao nhao tiến đến bái kiến. Chào hỏi và hàn huyên một hồi. Trụ bác lão tổ cũng nói chuyện cùng từng tiểu bối một. Không có bất kỳ thái độ cao cao tại thượng gì, mà bình dị gần gũi đến vậy. Trước mọi vấn đề trong việc tu luyện họ xin chỉ giáo. Ông ấy đều kiên nhẫn trả lời từng cái. Hai canh giờ sau, trụ bác lão tổ tặng một số lễ vật nhỏ cho mỗi vị tiểu bối. Sau đó chỉ giữ lại bọn người Vương Thụ Triết, Huyên Phù lão tổ, Lung Yên lão tổ, cùng với Vương Tiêu Duệ chủ nhà Lũng Tả ở trong phòng. Những người này ngồi cùng một đường, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên đã đến lúc nói chuyện đứng đắn. Lung Yên lão tổ liếc mắt ra hiệu cho Vương Thụ Triết. Vương Thụ Triết hiểu ý, lập tức tiến lên chắp tay nói, trụ bác lão tổ, Thụ Triết có một việc muốn thỉnh giáo. Năm đó, khi lão tổ Bôn Ba nâng đỡ Bình An Vương thị chúng ta, có phát hiện ra rốt cuộc là ai ở sau lưng ngầm hạ độc thủ với Vương thị ta hay không? Sắc mặt trụ bác lão tổ trở nên vô cùng ngưng trọng nặng nề, dựa vào phỏng đoán và suy đoán của ta, đằng sau chuyện ấy phần nhiều có dấu vết của thiên nhân thế gia. Nhưng rốt cuộc là ai thì chỉ sợ khó mà nói ra được. Dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ. Huyên Phù lão tổ cũng cau mày tiếp lời, khi Thụ Triết tiêu diệt Lưu Triệu Lưỡng thị, sao không nghĩ đến việc bắt người sống tra hỏi khẩu cung một chút? Huyên Phù lão tổ, năm ấy Lưu Triệu Lưỡng thị hơn ta đến thấu xương, nếu lấy khẩu cung chỉ e là khó mà phân biệt thật giả, trái lại còn làm rối loạn phán đoán của ta. Vương Thụ Triết giải thích nói, lão tổ không biết cũng không sao. Chuyện này ta đã bày bố nhiều năm, không bao lâu nữa bọn họ sẽ lộ đuôi chuột thôi. Đến lúc đó, ai mới là con độc xà kia sẽ rõ mồn một. Vẻ mặt trụ bác lão tổ trịnh trọng nói, bây giờ hai bên có thể bình an vô sự, đều vì bọn hắn đã ẩn núp kỹ càng. Một khi đối phương phát hiện mình bị bại lộ, liệu có liều lĩnh ra tay độc ác hay không? Thụ Triết, ta phải nhắc nhớ ngươi một câu. Thiên nhân thế gia cũng không phải dễ dàng đối phó đến vậy. Nhất là Trường Ninh vệ. Mấy trăm năm gần đây nơi ấy mở rộng khu vực, Hoàng Phủ thị và Lôi thị đều có người đứng sau của riêng mình, chỉ sợ chúng ta không có sức đối đầu. Về chuyện này, Thụ Triết đã sớm có cân nhắc. Vương Thụ Triết nghiêm túc nói, trụ bác lão tổ, ngài yên tâm. Nếu không hoàn toàn nắm chắc, Thụ Triết sẽ không tùy tiện ra tay. Thực ra, Vương Thụ Triết nào chỉ là sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu như cho hắn một cơ hội để có thể vĩnh viễn kéo dài, hắn tình nguyện tiếp tục lén lút phát triển, cho đến khi có thể nhẹ nhõm quét ngang thiên nhân thế gia mới ra tay được. Nhưng sự đời nào đơn giản như vậy? Dù cho Vương Thụ Triết có làm đủ loại biện pháp, sắp đặt, không ngừng cất giấu ác chủ bài, đồng thời kéo màn che chắn. Nhưng chỉ cần Vương thị còn đang phát triển, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắc thủ sau màn dần già sẽ không thể kìm nén được nữa. Cứ bị động chờ đợi đối phương, chẳng biết lúc nào chúng sẽ âm thầm hạ thủ. Còn không bằng ném mồi nhử ra ngoài, khiến đối phương chủ động mắc câu mà bại lộ, như vậy mới có thể nắm quyền chủ động trong tay. Bây giờ liên minh Vương thị đã không thể coi thường. Điều hắn lo lắng nhất trên thực tế chính là cái gọi là kẻ giật dây phía sau thiên nhân thế gia. Người đứng sau Hoàng Phủ thị và Lôi thị, đương nhiên Vương Thụ Triết đã điều tra rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao lần này hắn phải lên Bắc, đến học cung một chuyến. Đó chính là lý do Vương Thụ Triết muốn ôm đùi, tìm người đứng sau. Nếu như một thế lực muốn thật sự phát triển mà không có kẻ phía sau đáng tin tưởng, thì cũng giống như tấm bèo trôi nổi chẳng nơi nương tựa. Trụ Bác lão tổ, ta còn có một vấn đề nữa. Vương Thụ Triết nghiêm túc nói, thứ cho Thụ Triết vô lễ, lúc trước Lũng Tả Vương thị chúng ta nằm trong thiên nhân giao thế. Chỉ bằng uy danh của Lũng Tả Vương thị, e là không đủ để khiến đối phương kinh sợ, đúng chứ? Trụ Bác lão tổ gật đầu đáp, không sai, trước đó ta chỉ mới là linh đài cảnh hậu kỳ, đương nhiên không đủ tư cách để chạy tới Trường Ninh vệ thu xếp mọi việc. Bởi vậy ta mới đến học cung một chuyến trước, rồi dựa vào quan hệ, khốn khổ cầu kiến Băng Lan thượng nhân. Mặc dù cuối cùng không thể nhìn thấy Băng Lan thượng nhân, nhưng lại nhận được một tấm thủ dụ từ bãi. Chính là dựa vào thủ dụ ấy, ta cùng với Vũ Thần Bôn Ba trong Trường Ninh vệ mới làm lắng chuyện này lại. Nhưng mà, bọn ta lại nghĩ việc nhúng tay vào chuyện ở Bình An Trấn thì tuyệt đối không được. Thủ phủ Trường Ninh vệ sẽ không cho phép bọn ta tùy ý chen vào chuyện của chỗ bề trên. Quả nhiên, Vương Thủ Triết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng như suy đoán của hắn, Băng Lan thượng nhân không phải không để tâm đến chuyện của Lung Yên lão tổ. Đã vậy, kế hoạch ôm đùi lại thêm mấy phần thuận lợi. Việc này cơ thể mềm mại của Lung Yên lão tổ khẽ rung lên, có chút kích động, sư tôn bà ấy vậy mà lại nhúng tay vào chuyện này vì ta. Bà ấy Trụ Bác lão tổ, vì sao trước kia ngài không nói chuyện này cho ta biết? Cái đó Trụ Bác lão tổ bất đắc dĩ giải thích, đây là ý của Băng Lan thượng nhân, ta cũng không dám làm trái. Ngược lại, Vương Thủ Triết hiểu rõ lý do trong đó, bèn an ủi, lão tổ tông, đây là vì Băng Lan thượng thân thương cảm cho ngài. Bà ấy sợ sau khi ngài biết chuyện này rồi, sẽ không tránh khỏi tình thế khó xử, lại càng thêm khiến trong lòng ngài ngập tràn sầu lo và áy náy. Hắn vừa dứt lời, Lung Yên lão tổ đã không nén nổi lại thổn thức không nguôi. Sau đó đám người nói đến chuyện hai nhà tăng cường liên lạc, liên quan đến sự phát triển trong tương lai một chút. Điều này cũng là việc cần làm, dù sao hai nhà đều cùng một lão tổ tông. Bây giờ mỗi nhà đều thoát khỏi cảnh khốn cùng, hiển nhiên tương lai phải hợp tác đồng mưu với nhau. Bây giờ mặc dù Lũng Tả Vương thị không đứng đầu thiên nhân thế gia, nhưng cũng là một gia tộc lâu năm với nội tình thâm sâu. Đối với Bình An Vương thì đương nhiên cũng là điểm rất có lợi. Bận rộn một phen, ước chừng sang đến ngày thứ hai, Vương Thủ Triết mới được nhàn rỗi. Sau đó Vương Thủ Triết lại bị Vương Ly Từ bắt được, đi thực hiện lời hắn đã hứa ngay lúc đó. Bên trong Lũng Tả quận thành, chỉ cần Vương Ly Từ muốn ăn cái gì thì sẽ ăn cái đấy. Nhìn thấy dáng vẻ Vương Ly Từ hưng phấn như vậy, sáng cả mắt lên, hắn hơi suy nghĩ một hồi. Vương Thủ Triết vẫn quyết định trước tiên sẽ dẫn Vương Ly Từ đến thị trường Đỗ Thạch ở quận thành kiếm tiền lời khổng lồ, ăn nhiều như vậy mới đủ sức mạnh xông pha. Trên đường đi tới đây, mỗi thị trường Đỗ Thạch ở Vệ Thành đều là hạng mục tạm thời của Vương Thủ Triết. Sau mỗi lần bòn rút, xem chừng thị trường kia qua nhiều năm cũng chẳng thể khôi phục được nguyên khí. Mấy ông chủ của một số nơi Đỗ Thạch lớn, đoán chừng sau này sẽ bị đánh cho tàn phế. Thành thực mà nói, nếu không có những linh thạch kia, dựa vào chi hào của Vương Thủ Triết, trong lòng hắn tất nhiên đã giả dối ba phần trước. Cũng may phá hoa này lập tức phải đến học cung, mà học cung lại bao ăn bao ở đối với các đệ tử thần truyền và đệ tử cốt cán. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Triết đã có một loại cảm giác nhẹ nhõm như thể được buông tảng đá nặng đè trên vai xuống. Ngay khi đám người Vương Thủ Triết chuẩn bị ra ngoài dạo phố, thì một thanh niên chừng hơn 30 tuổi đến đây bái phỏng. Hắn cũng đã từng xuất hiện trong Tiếp Phong Yến đêm hôm trước, tên là Vương Thủ Tâm. Không sai, hắn đúng là cùng tên với linh thuẫn của Vương Thủ Triết. Lúc đó một đám tiểu bối của Vương thì còn dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì món linh thuẫn thượng phẩm kia của Vương Thủ Triết cũng gọi là Thủ Tâm Linh Thuẫn. Chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là trùng tên mà thôi. Vấn đề là linh thuẫn đó còn có một nhũ danh, gọi là Hoa Cái. Ngay lúc ấy Vương Thủ Triết một câu thành sấm, kết quả là nhũ danh Hoa Cái này đã bị các huynh đệ tỷ muội đem ra gọi. Vì vậy, mỗi lúc nhìn thấy Vương Thủ Tâm, ánh mắt của họ đều có vi diệu khác thường. Vương Thủ Tâm bị các đệ muội muội nhìn mà trong lòng run rẩy. Kiểm tra xung quanh xem hình tượng của bản thân, hình như quần áo mặc hôm nay có vấn đề gì đâu nhỉ. Hơn nữa kể từ buổi dạ tiệc ngày đó, các đệ muội muội này đã không ngừng quăng ánh mắt kỳ lạ về phía hắn rồi. Chẳng lẽ là ngưỡng mộ sùng bái hắn sao? Kiềm chế những suy nghĩ lung tung mang theo chút vui vẻ trong lòng, tác phong của hắn vẫn nhanh nhẹn chắp tay với Vương Thủ Triết rồi nói, Thủ Triết hiền đệ, Ngu huynh phụng mệnh tộc trưởng, đến dẫn đường cho chư vị, đưa các đệ muội muội đi dạo một vòng quanh Lũng Tả quận. Hai ngày nữa sẽ dẫn mọi người đến học cung. Vị Vương Thủ Tâm này cũng không phải tộc nhân bình thường, mà là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Lũng Tả Vương thị. 18 tuổi hắn đã tiến vào học cung. Khoảng 30 tuổi, dưới sự ủng hộ của gia tộc và học cung mà đạt thành tựu tiến tới linh đài cảnh. Bây giờ 35 tuổi, hắn đã được học cung coi trọng, có tiềm lực sẽ được nhận làm đệ tử cốt cán. Đây chính là một vị tộc huynh nào đó trong học cung mà Vương Thủ Ước từng đề cập đến lúc trước. Một khi hắn trưởng thành, sẽ có thể trở thành liên minh cùng với Lũng Tả Vương Thị, giúp Lũng Tả Vương Thị ngày càng phát triển không ngừng. Nhân vật ưu tú như vậy, đương nhiên là do Lũng Tả Vương Thị đã gọi về gần đây. Mục đích của việc ấy là để trong lúc tiếp đãi đám người Vương Thủ Triết, thể hiện rõ ràng nội tình của Lũng Tả Vương Thị một phen, miễn cho bị Bình An Vương Thị coi thường. Đa tạ thủ tâm huynh tiếp đón. Vương Thủ Triết cung kính đáp lễ. Lũng Tả quận thành rất lớn. Có địa đầu xà là Vương Thủ Tâm đi cùng, đi đến đâu cũng thuận tiện, không cần phải đi lung tung. Dưới sự đồng hành của Vương Thủ Tâm, đám người rất vui vẻ mà dạo chơi ở Lũng Tả quận thành. Hơn nữa Vương Thủ Tâm lại là người thành thục chững chạc, cởi mở khéo ăn nói, khi du ngoạn các nơi đều thẳng thắn kể mấy điển cố và những chuyện lý thú bên trong, ngược lại đã khiến mọi người mở mang thêm không ít kiến thức. Đại nha đầu Ly từ thì nhìn chằm chằm vào những quầy hàng bày toàn món ngon, đi đến đâu cũng đều không quên nếm thử chút hương vị. Thủ Triết hiền đệ vừa mới nghe đệ muội nói muốn mua hai bộ quần áo phù hợp. Mọi người đang đi dạo một vòng, Vương Thủ Tâm bèn chỉ vào một gian hàng may mặc cỡ lớn nói, cửa hàng này chính là nơi có thợ may tốt nhất Lũng Tả quận, do thiên nhân thế gia Chu Thị mở ra. Gia tộc Chu Thị am hiểu trong việc may mặc nhất, trong tộc còn có mấy vị đại sư may vá. Vương Thủ Triết biết tộc Chu Thị này. Hôn phục của hắn đã được giao việc chỉnh sửa cho cửa hàng Tiên Thị ở hiệu may Chu Thị này. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng những thứ đồ may mặc quả thực rất tốt. Vương Thủ Triết hiểu ý của nương tử Liễu Nhược Lam, nàng thương các muội muội và chất nữ, nên nghĩ trước khi các nàng vào học cung, muốn giúp các nàng mua thêm một số bộ quần áo thượng hạng. Nương tử này, vậy nàng cùng hai vị muội muội đi dạo một vòng xem sao? Nàng cứ dựa vào quần áo của Ly Từ mà làm cho con bé là được. Vương Thủ Triết nói, vừa nãy chúng ta có đi ngang qua Đổ Thạch Phường, nghe nói đó là nơi đổ thạch lớn nhất trong phạm vi Lũng Tả quận, ta dẫn Ly Từ đi chơi một chút. Liễu Nhược Lam đương nhiên biết ý định của phu quân, dịu dàng phóng khoáng nói, phu quân thích đi chơi thì cứ đi đi, nơi này cứ để ta lo liệu là được. Vương Thủ Tâm khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở, Thủ Triết hiền đệ này. Bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cược, 9 lần thua, trong đổ thạch phần lớn đều là thua. Chỉ có những tán tu kia, hoặc là mấy tay cờ bạc mới đánh liều chơi một phen thôi. Vương Thủ Triết thầm khen một tiếng. Lũng Tả Vương Thị không hổ là thế gia ngàn năm, cho dù đã xuống dốc, nhưng tổng thể gia giáo lại không hề tệ. Đa tạ Thủ Tâm huynh đã nhắc nhở, làm phiền huynh ở đây tiếp các nàng Như Lam. Vương Thủ Triết cười cười nói, ta cũng chỉ là dẫn Ly Từ theo, tùy tiện mua hai viên chơi đùa một chút mà thôi. Nếu đã như vậy, Vương Thủ Tâm đương nhiên sẽ nhận lời. Sau đó, Vương Thủ Triết bèn đưa Vương Ly Từ đến căn lớn nhất Đổ Thạch Phường kia. Hơn nửa canh giờ sau, hắn cùng với Vương Ly Từ đi ra khỏi Đổ Thạch Phường. Cả quá trình này, thúc chất nữ hai người đã sớm quen cửa quen đường. Thật không hổ là Lũng Tả quận thành, tài nguyên quả thực phong phú vô cùng. Trên mặt Vương Thủ Triết tràn đầy vẻ tươi cười, hài lòng vỗ lên chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Mặc dù những viên đá này còn chưa cắt ra, nhưng từ trước đến nay, đại nha đầu Ly Từ cũng chưa từng sảy tay bao giờ. Có thể nói đây chính là hoàng kim đồng của giới đổ thạch. Quay lại cửa hàng may mặc. Lại đợi khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Liễu Nhược Lam mới hoàn thành xong nhiệm vụ mua sắm quần áo lần này. Ngoài trừ hai bộ quần áo khoác ngoài thượng hạng, được dệt bằng tơ của linh tầm mà nàng chuẩn bị cho mấy vị đến học cung và phu quân ra, nàng còn đặc biệt chọn thêm hai bộ cho Lung Yên lão tổ. Từ đầu đến cuối tổng cộng mười mấy bộ quần áo từ tơ linh tầm đắt tiền, khi tính tiền mắt nàng cũng không thèm chớp một cái, lập tức giúp nàng trở thành khách quý của cửa hàng may mặc Chu Thị. Phóng khoáng như vậy khiến Vương Thủ Tâm nhìn mà trong lòng rung rẩy. Mọi người đều nói Bình An Vương Thị có tiền, nhưng thế này cũng quá có tiền rồi đấy. Lúc này Vương Ly Từ đã không thể chờ đợi được nữa, tứ thúc, ta đói đến mức bụng xẹp lép rồi. Không phải người đã nói sẽ dẫn ta đến tửu lâu tốt nhất ăn uống sao? Thủ Tâm huynh, ở Lũng Tả quận thành của chúng ta, tửu lâu tốt nhất là nhà nào? Chuyện Vương Thủ Triết đã đồng ý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Thủ Tâm thoáng do dự nói, trong Lũng Tả quận thành, tửu lâu tốt nhất, không gì khác chính là tổng bộ của Bách Vị Các. Nhưng mà tất cả các cơ sở của Bách Vị Các trong thành đã thuộc vào loại tửu lâu đắt đỏ nhất, tổng bộ này lại càng có giá cả kinh người hơn. Chuyện này khiến Vương Thủ Tâm có chút do dự khi nhắc đến. Trước khi đi, gia chủ cũng đã nhét cho hắn mấy ngàn càng kim, dặn dò hắn phải chiêu đãi nhóm người Bình An Vương Thị thật tốt. Với mấy ngàn càng kim này, ăn mấy bữa trong Bách Vị Các thì đủ. Nhưng không thể chịu nổi cô nương cực kỳ ham ăn trong đám tiểu bối Vương Thị được. Mấy ngàn càng kim này có đủ ăn một bữa không vẫn là một vấn đề. Điều này khiến hắn cảm thấy không khỏi có hơi hơi chột dạ. Vừa nhắc tới Bách Vị Các, hai mắt Vương Ly Từ lập tức tỏa sáng, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy vẻ hưng phấn, ta từng ăn ở Bách Vị Các rồi, hương vị ngon cực kỳ, vậy ăn ở chỗ này đi, ăn ở chỗ này đi mà. Vì lúc trước đã từng hứa hẹn, nên Vương Thủ Triết đồng ý ngay, được, vậy chọn nhà này. Đồng thời hắn nhớ đến 9 năm trước, một màn kia ở Bách Vị Các trường Ninh Vệ. Lúc đó Ly Từ đại tiểu thư mới chỉ đến luyện khí cảnh, suýt chút nữa đã ăn hết tiền phụng dưỡng một năm của tiền trưởng quỹ. Có trời mới biết lần này nàng ăn thoải mái, sẽ phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể trả nổi đây. Cũng may, tuy rằng nha đầu này tham ăn, nhưng cũng rất biết kiếm lời. Vừa nãy ở Đỗ Thạch Phường thu được món hời kha khá, cũng đủ để nàng ăn mấy bữa, còn có chút giàu có. Nghe thấy Vương Thủ Triết nói như vậy, Vương Thủ Tâm cũng đành cắn răng, được, vậy thì đến Bách Vị Các. Lũng Tả Vương Thị với tư cách là chủ nhà đương nhiên không muốn mất mặt, cùng lắm thì trở về tìm gia chủ thanh toán vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn mới đủ sức mạnh. Thật ra hắn vốn không ngờ rằng Vương Thủ Triết căn bản không có ý muốn để hắn mời khách. Cả đám người bước vào tổng bộ Bách Vị Các dưới sự dẫn dắt của Vương Thủ Tâm. Bách Vị Các đương nhiên tọa lạc ở khu vực đắc địa, lại khí thế rộng rãi, trang trí thì càng xa hoa vô cùng. Nhóm thương nhân hành cước là tán tu bình thường, đều chỉ dám đứng nhìn từ xa xa, thậm chí còn không có can đảm đi vào ăn một món rẻ nhất. Ở đây rõ rệt nhất chính là một chữ: đắt. Vương Thủ Tâm có chút phấn khích, nhỏ giọng giới thiệu, nói đến Bách Vị Các này, nơi đây đã có lịch sử mấy trăm năm, trước đây là sản nghiệp trụ cột của Tử Phủ Thế Gia Vũ Văn Gia, phân bố rộng khắp Lũng Tả quận, lợi nhuận hàng năm thu về đều hết sức kinh người. Nhưng từ hơn trăm năm trước, trong Vũ Văn Thế Gia, Tử Phủ luôn phiên thất bại, mầm móng trong nhà Tử Phủ luôn kẹt ở thiên nhân cảnh đỉnh phong mà không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Bọn họ lại không có khả năng chạy nước rút trong thời gian ngắn, vì thế miếng thịt béo bở này đã khiến những Tử Phủ Thế Gia kia thèm thuồng. Thế nhưng Vũ Văn Thế Gia cũng đủ lợi hại, sau khi bỏ ra không ít tiền bạc, thượng quan gia thuộc Tử Phủ Thế Gia đã cưới về một vị đích nữ từ quốc đô. Chính là dựa vào vị đích nữ này, Bách Vị Các mới có được chỗ đứng vững chắc một lần nữa. Mà vị phu nhân kia cũng rất am hiểu trong việc giao thiệp, chưa đến mười mấy năm, nàng ta giúp cho sản nghiệp của Bách Vị Các lớn thêm vài phần. Có điều nghe nói vị phu nhân kia có số khắc phu, vừa mới gả tới đây chưa đầy hai năm đã khắc chết trượng phu. Đây đều là kỳ văn dị sự, lưu truyền bát quái. Nhưng đang ở trong Bách Vị Các, Vương Thủ Tâm tự nhủ trong lòng rằng mỗi lời nói ra đều phải vô cùng chú ý cẩn thận. Vương Thủ Triết cũng có hơi cảm khái, hóa ra ở Bách Vị Các này còn có chuyện xưa như vậy. Lúc trước hắn chỉ coi đây là một tửu lâu xa hoa. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không có thực lực hùng mạnh, cho dù sản nghiệp có tốt đến mấy cũng khó mà chống đỡ được. Song, suy nghĩ một chút mới nghiệm ra quả đúng là vậy. Nếu không có Tử Phủ Thế Gia hùng mạnh làm chỗ dựa, há có thể buôn bán lớn như vậy ở khắp ngóc ngách Lũng Tả quận? Có đệ tử ưu tú của Tử Phủ học cung. Vương Thủ Tâm từ thiên nhân thế gia với uy tín lâu đời dẫn đường, đương nhiên sẽ lấy một trong những phòng riêng tốt nhất ở tổng bộ Bách Vị Các. Phòng riêng này nằm ở lầu 2, được nối với nhau bằng hành lang gấp khúc. Qua những ô cửa sổ thủy tinh mới được lắp đặt trong phòng, có thể nhìn thấy sân khấu lớn ở giữa Bách Vị Các. Bách Vị Các không chỉ giới hạn trong lĩnh vực ăn uống. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số buổi biểu diễn ca múa, những người được mời đến đều là đại nghệ thuật gia của các quận. Nghe nói đây là do vị phu nhân kia kiến lập ra, cũng là một loại mánh khóe để thu hút người khác. Nhưng rõ ràng, Vương Ly từ căn bản chẳng có hứng thú gì đối với mấy màn trình diễn ca múa. Vừa bước vào cửa phòng riêng, nàng đã cầm thực đơn đặc sắc lên xem. Bữa cơm này là do nàng phải liều mạng để đổi lấy, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải ăn cho hồi vốn. Đương nhiên những người khác cũng để mặc nàng gọi món, mấy bản lĩnh khác của Vương Ly từ không lớn, nhưng về việc ăn uống thì không ai chuyên nghiệp bằng nàng. Vương Thủ Tâm nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, thầm tính toán xem liệu mấy ngàn càn kim trong túi mình có đủ để thanh toán hết hay không. Đúng vào lúc này, bên ngoài Bách Vị Các đang tiếp đón mấy vị khách quý. Theo bên người nàng ta là hai vị nam tử trẻ tuổi. Một người trong số bọn họ còn rất trẻ, ước chừng chỉ mới ngoài 20, bên trên khuôn mặt sạch sẽ vẫn còn chưa rút hết nét ngây ngô. Mà vị còn lại lại là thanh niên khí độ bất phàm, khoác trên người áo ngoài màu tím, đầu đội ngọc quan, lưng đeo bảo kim. Bề ngoài trông hắn chỉ mới 25-26 tuổi, nhưng ánh mắt lại thâm thúy như một vực nước lạnh, khí tức trên người nội liễm không chút lỗ hổng, hiển nhiên là một tu sĩ linh đài cảnh trẻ tuổi nhưng rất mạnh mẽ. Dưới sự nghênh đón của trưởng quỹ, nhóm ba người họ bước vào Bách Vị Các, đi về phía phòng thuê trên lầu 2. Nữ tử xinh đẹp kia dịu dàng nói với thanh niên áo tím, "Trì công tử, sau này tiểu thúc nhà ta vào Tử Phủ học cung rồi, còn phải xin Trì công tử chiếu cố nhiều hơn." Thanh niên áo tím này tên là Trì Tuấn Kiệt. Mặc dù chỉ xuất thân từ một thế gia bát phẩm ở Lan Hữu Vệ, nhưng hắn sở hữu thiên phú xuất chúng, sớm đã gia nhập Tử Phủ học cung để phát triển. Bởi vì biểu hiện của hắn quá hơn người, nên bây giờ rất được học cung coi trọng, đã được đánh giá xem có nên đưa vào hàng ngũ đệ tử cốt cán hay không. Một khi đã được ghi tên thành một trong những đệ tử cốt cán, việc phân chia và cung cấp tài nguyên sẽ khác, để hắn có cơ hội xông đến thiên nhân cảnh trong tương lai. Một nhân vật như vậy, cho dù còn trẻ tuổi, cũng đã rất phi thường. Tuy nhiên, sắc mặt của Trì Tuấn Kiệt lại nghiêm nghị, hắn nói với nữ tử xinh đẹp kia, Bích Liên phu nhân quá lời rồi, đây là nhiệm vụ của Tuấn Kiệt. Hơn nữa, Vũ Văn Hiền đệ còn là huyền băng huyết mạch bậc trung phẩm ất đẳng, thiên phú như vậy, không bao lâu nữa sẽ trở nên nổi bật trong học cung. Nói không chừng, tương lai ta còn phải nhờ vào Vũ Văn Hiền đệ chiếu cố. Nữ tử này đã gây ấn tượng mạnh trong Đông Hải vệ Bách Bảo Các, Vương Thủ Triết cũng đã từng cạnh tranh với Bích Liên phu nhân để giành lấy tẩy tủy đan. Vừa nhắc đến Vũ Văn Kiến Nghiệp, gương mặt quyến rũ của Bích Liên phu nhân lộ ra vẻ cưng chiều, tuy Kiến Nghiệp là tiểu thúc của ta, nhưng ca ca đệ ấy mất sớm, từ nhỏ đã thân với ta rồi. Đứa nhỏ này có thiên phú huyết mạch không tầm thường, chỉ là kinh nghiệm vẫn còn non nớt, cư xử còn quá mức ngại ngùng. Có Tuấn Kiệt trong học cung quan tâm đến, ta cũng an tâm hơn. Thế nhưng lời vừa dứt, sắc mặt nàng lạnh đi, trong lòng có chút bất mãn, chỉ tiếc là tai không lấy được tẩy tủy đan, nếu không huyết mạch của Tuấn Kiệt sẽ có thể đột phá lên trung phẩm thượng đẳng, danh liệt tiểu thiên kiêu, ngay cả thân truyền cũng có cơ hội tranh tài. Cái tên tử đằng chết tiệt kia sau đó, nàng ta đương nhiên tự tìm hiểu một phen. Biết được Bao Sương là do Đông Hải Vương chi trọng tôn. Đạm Đài Hoàng Ngọc Đặc cũng biết rằng tên vương tử đằng kia dường như xuất thân từ một thế gia cường thịnh ở lĩnh Bắc quận. Nàng ta tức giận cũng không phải hoàn toàn do tẩy tủy đang bị cướp mất. Dù sau đó là một cuộc đấu giá công bằng, đương nhiên người trả giá cao hơn sẽ nhận được nó. Sự tức giận và thù hận đến từ lời mời nhiệt tình có ý định kết giao của chính nàng ta. Vương tử đằng kia nhẹ nhàng nói một câu. Ta không có duyên với ngươi. Quá coi thường nàng ta. Lĩnh Bắc quận nằm ở chỗ xa xôi hẻo lánh, cho dù nàng ta cảm thấy bất mãn cũng không thể vươn tay tới được. Chỉ có thể nghẹn khuất cho đến nay. Bỗng nhiên. Ngay lúc này. Trong một căn phòng riêng thượng đẳng cạnh hành lang, một giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe của nam tử phát ra. Vương Ly Từ, ngươi chọn xong chưa? Để tứ thẩm gọi vài món mà nàng ấy yêu thích đi. Không cần không cần, để Ly Từ chọn là được rồi. Một thanh âm nữ tử dễ nghe nói, con bé đã gọi rất nhiều món ta thích, nhà đầu này đúng là tri kỷ, tứ thẩm thương ngươi. Cảm ơn tứ thẩm là tốt nhất. Đây là một cuộc trò chuyện rất bình thường. Nhưng khi nó rơi vào tai Bích Liên phu nhân, cơ thể mềm mại của nàng ta run rẩy nặng nề, đôi mắt sáng rực lên. Một sự tức giận và phấn khích không thể giải thích nổi hiện lên trong tâm trí nàng. Vương tử đằng. Nàng đã từng mơ thấy giọng nói này rất nhiều lần, nó quá quen thuộc và thân thương. Đúng là nỗ lực tìm kiếm bấy lâu không thấy, hôm nay tự dưng người lại xuất hiện. Nàng ta thực sự muốn cười sảng khoái vài tiếng, ha ha ha, vương tử đằng ơi, vương tử đằng. Ngươi vậy mà vẫn có thể rơi vào trong tay lão nương, xem lão nương ta thu thập ngươi như thế nào. Chưởng quỷ, ai đang ở trong phòng này thế? Bích Liên phu nhân kiềm chế sự giận dữ trong lòng, giọng nói cũng bình tĩnh lại. Đây là điểm lợi hại của nàng ta. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng, sẽ kiên quyết không đắc tội với người không nên đắc tội. Hơn nữa nàng ta giỏi nhất việc mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thích kết bạn với các loại thanh niên anh tài. Khởi bẩm phu nhân, người đặt phòng này là Lũng Tả Vương Thị Vương Thủ Tâm, là thiên nhân thế gia lâu đời rất có uy tín. Vương Thủ Tâm đồng thời cũng là đệ tử của Tử Phủ Học Cung, là người nổi bật trong các đệ tử cùng lứa, nghe nói còn tiềm lực cạnh tranh trở thành đệ tử cốt cán. Vương Thủ Tâm này đang chiêu đãi khách quý, nghe nói đã gọi những món cực kỳ đắt đỏ. Thiên nhân thế gia. Tiềm lực trở thành đệ tử cốt cán. Chiêu đãi khách quý. Ngược lại đôi mắt của Bích Liên phu nhân có phần sáng lên, nhìn thoáng qua Trì Tuấn Kiệt ngồi bên nói, Trì công tử có biết Vương Thủ Tâm không? Vừa nghe thấy cái tên Vương Thủ Tâm, sắc mặt Trì Tuấn Kiệt trở nên nghiêm túc, có phần thù địch nói, ta và Vương Thủ Tâm cùng ở trong môn hạ của Huyền Giao Thượng Nhân, tuổi tác và thiên tư không khác nhau là bao. Chỉ có điều, nghe nói hắn xuất thân từ thiên nhân thế gia, tài nguyên phụ cấp trong nhà hơn chút, thực lực thì hơi siêu hơn ta nửa bậc. Mặc dù ngôn từ có chút khó chịu với Vương Thủ Tâm, nhưng cũng là thành thật trả lời. Vậy thì, cũng là thiếu niên Tuấn Kiệt rồi. Ánh mắt Bích Liên phu nhân khẽ động, song trong ánh mắt lại có phần hung dữ, hiển nhiên là nhớ đến chuyện không thoải mái. Cân nhắc một chút, cảm thấy đối thủ này coi như có thể chọc nổi, lúc này nàng ta mới đẩy cửa bước vào, ánh mắt sáng rực nhìn lướt qua tất cả mọi người trong căn phòng. Trong phòng có bốn nữ ba nam. Đầu tiên đôi mắt nàng ta nhìn về phía bốn nữ tử. Ồ nhất thời, Bích Liên phu nhân hơi sững sờ. Trong bốn nữ tử này, chỉ có ba người vẫn ăn mặc theo lối Vân Anh chưa gả, một người còn lại thì là phu nhân xinh đẹp, đều còn hết sức trẻ tuổi. Dáng vẻ mỗi người đều chung linh dục tú, khí chất phi phàm, như loan tường phượng tập. Cũng khó trách, Bích Liên phu nhân căn bản cũng không nhận ra. Thực tế mỗi người các nàng đều có tư chất huyết mạch thượng phẩm. Huyết mạch càng lớn mạnh, lại càng đến gần với sự hoàn mỹ, hiển nhiên vẻ bề ngoài cũng sẽ có phần vượt trội. Đương nhiên, cũng không phải nói người nào có bề ngoài xinh đẹp đều có huyết mạch mạnh mẽ. Thực tế có rất nhiều người với dáng dấp đẹp mắt, nhưng chẳng qua chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, bên trong thối rữa mục nát mà thôi. Huyết mạch càng mạnh mẽ và thuần khiết, sẽ biến vẻ ngoài và khí chất càng trở nên tốt hơn. Nhưng không thể chỉ nhìn qua dáng vẻ bên ngoài mà đánh giá huyết mạch của một người có mạnh mẽ hay không. Vừa nhìn thấy bốn nữ tử đẹp như kho báu này, tâm trạng vốn không mấy vui vẻ của Bích Liên phu nhân lập tức trở nên tồi tệ hơn nhiều. Lại nhìn về phía ba nam tử kia. Hai nam thanh niên có phần chú trọng vào cách ăn mặc, tư thế oai hùng rạng rỡ lại có phong thái nổi bật, như thể rồng giữa loài người. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Khuôn mặt của hắn đẹp đẽ như ngọc bích, anh tuấn khôi ngô, trong cử chỉ có một loại khí chất ung dung và uyên đình nhạc trĩ. Từ khí độ và vị trí hắn ngồi, có thể thấy đây là người có địa vị cao. Còn về nam hài 16-17 tuổi, trên người đầy mụn thịt, ngồi đó như một con ngé con khỏe mạnh cường tráng, nét mặt ngây ngô chất phác. Tiểu tử này không đáng chú ý, chắc chắn không thể nào là vương công quý tử được. Khi Bích Liên phu nhân đang không chút kiêng nể gì đánh giá bọn họ, tầm mắt của bọn họ cũng tập trung vào đoàn người của Bích Liên phu nhân. Vương Thủ Triết hơi cau mày, không nhanh không chậm nói, các vị đi nhầm phòng sao? Âm thanh này vang lên. Lập tức như kim đâm vào lòng Bích Liên phu nhân, ánh mắt nàng ta sáng rực nhìn Vương Thủ Triết, liên tiếp cười lạnh, đúng là ngươi, Vương Tử Đằng. Vương Tử Đằng. Đám người Vương Thị nhìn nhau, có lẽ là nhận nhầm người. Đến Vương Thủ Triết cũng có phần ngạc nhiên, Vương Tử Đằng. Đây không phải là tên lúc ở Đông Hải Vệ, vì để che giấu hành tung khi mua đồ, hắn thuận miệng nói bừa à hiện tại. Hắn quan sát Bích Liên phu nhân, trong giọng nói có phần khó hiểu, vị đại tỷ này, chúng ta biết nhau sao? Trong phút giây ngắn ngủi, hắn nuốt hai chữ đại nương vào bụng. Phương án thay thế tốt nhất là dùng một từ khác cũng coi như hợp lý. Đại tỷ. Cơn thịnh nộ của Bích Liên phu nhân không nhịn được phừng phừng bốc lên. Vốn nàng ta cũng chẳng phải chủ nhân có tính tình tốt, không nói nương gia hay phu gia, đến cả đối tác buôn bán cũng đều phải nhường nàng ta. Vẫn chưa bao giờ nghe thấy xưng hô đại tỷ này. Với lại Vương Tử Đằng này, vậy mà không có chút ấn tượng nào với nàng ta, điều này khiến cho nàng ta tự nhận là người có sức quyến rũ có một không hai, làm sao mà chịu. Họ Vương kia, ngươi làm chuyện như vậy với ta ở Đông Hải Vệ. Bích Liên phu nhân tức đến nở nụ cười, ta cho là ngươi đã sớm cúp đuôi chạy về quận lĩnh Bắc rồi, không ngờ lại chạm mặt ngươi ở đây. Làm chuyện như vậy. Sau đó ánh mắt đám người Vương Thị đều tập trung trên người Vương Thủ Triết, vẻ mặt phức tạp. Trái lại Liễu Nhược Lam vẫn giữ dáng vẻ không hề bị lay động, đương nhiên nàng hiểu tính cách của phu quân, dù tạm thời không dám đảm bảo hắn có ăn vụng hay không, nhưng nàng dám đảm bảo người này không phải khẩu vị của hắn. À, Vương Thủ Triết chợt nhận ra, ngươi là cái, đúng đúng, Bích, cái gì, đúng, Bích Lạc phu nhân của Bách Bảo Các. Hóa ra là ngươi, hân hạnh gặp gỡ. Là Bích Liên phu nhân. Bích Liên phu nhân cực kỳ phẫn nộ sửa lời hắn. Đúng đúng, ta nhớ rồi. Vương Thủ Triết gật đầu nghiêm túc, là Bích Liên phu nhân, hân hạnh gặp gỡ. Sau đó hắn nhìn nàng ta với ánh mắt ngạc nhiên, ngài, tìm ta có việc gì? Tìm ngươi có việc gì? Bích Liên phu nhân một bụng tức giận, nụ cười càng thêm diêm dúa, lần trước không mời được Vương công tử, hôm nay ngươi đã đến cửa tiệm của ta, ngươi làm chủ như ta nên thiết đãi ngươi một bữa. Chủ. Vương Thủ Triết có phần ngạc nhiên, hóa ra ngươi là, vị kia của Vũ Văn Thế Gia trước đó nếu không phải đã nghe qua lời giới thiệu của Vương Thủ Tâm, thì đúng là hắn chẳng biết, Bích Liên phu nhân này là chủ nhân của Bách Vị Các. Đúng là bản phu nhân. Bích Liên phu nhân cười khẩy hai tiếng, lúc này không biết ta đã có tư cách, mời Vương công tử một bữa ăn hay chưa. Đa tạ ý tốt của phu nhân. Có điều chúng ta không quen biết, nên thôi đi, ta vẫn tự mình trả tiền cơm được. Vương Thủ Triết chắc là biết thanh danh của nàng ta không tốt, không muốn có chuyện dây dưa mơ hồ với nàng ta. Nghe thế, Liễu Nhược Lam lén lúc nhìn phu quân, coi như âm thầm khen ngợi, phu quân rất ngoan. Bích Liên phu nhân đang tức giận, nhưng dù sao nàng ta cũng xuất thân là thương nhân. Nhìn nhóm người này ai nấy đều mặc trang phục dệt bằng linh tầm, nhất là đôi nam nữ kia, trên tay đeo nhẫn trữ vật, mọi dấu vết đều cho thấy lai lịch của Vương Tử Đằng này chỉ e không nhỏ. Chẳng qua tính khí nàng ta cũng không nhỏ. Dù không muốn trở thành cừu nhân với đối phương, nhưng tức giận thì vẫn phải xả. Ánh mắt nàng ta vừa nói vừa đảo mắt, Vương công tử, không muốn nhận lời mời ăn cơm của ta cũng được. Nhưng dù sao cũng phải nói cho ta biết, rốt cuộc lúc đó là ai tranh tẩy tủy đan của ta. Cũng để ta được mở mang tầm mắt, đến cùng là anh kiệt trẻ tuổi nào xứng dùng tẩy tủy đan. Cũng để Vũ Văn Kiến Nghiệp nhà ta nhìn một chút, bỏ tâm tư đó đi. Sau đó ánh mắt nàng bắt đầu nhìn chăm chú vào nhóm người trẻ tuổi. Ai dùng tẩy tủy đan? Đương nhiên là tự dùng cho mình rồi. Chỉ có điều Vương Thủ Triết sẽ không nói điều này cho nàng ta, sau đó hắn nhìn hai nam tử đứng sau lưng Bích Liên phu nhân. Trong đó có một người khoảng 20 tuổi, nhìn qua có vẻ khí chất phi phàm, có thể là Vũ Văn Kiến Nghiệp mà nàng ta nói đến. Vương Thủ Triết mở miệng khen ngợi, tiểu tử ngày nhìn cũng không tồi đâu, rất có linh khí, phu nhân đã sinh ra một nhi tử rất giỏi. Nhi tử cái mẹ gì? Vẻ mặt Bích Liên phu nhân tối lại, Vương Tử Đằng, ngươi đừng có nói hưu nói vượng, đây là tiểu thúc tử của bản phu nhân. À, hóa ra là tiểu thúc tử của ngươi. Vương Thủ Triết chẳng sao cả nói, hai tử này, rất xuất sắc. Chỉ có điều tẩy tủy đan, ai ra giá cao thì người ấy được. Nghĩ thầm trong bụng, hai tử này trừ việc có phần hơi ngại ngùng ra thì không có tật xấu gì cả. Dùng thuật nhìn khí, phát hiện tuổi của hắn ta còn trẻ đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 8 rồi. Rõ ràng là huyết mạch và tài nguyên không tầm thường, thảo nào sốt ruột mua tẩy tủy đan cho hắn. Nhóm người Vương thị cũng không để kẻ khác nhìn thấu đơn giản như vậy. Ba người linh đài cảnh có đeo cao giao liễm tức bội trên người. Mấy người Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh và Vương Tông Thịnh cũng đeo phổ thông liễm tức bội. Trừ khi là tu vi chênh lệch quá lớn, hoặc là tự bản thân để lộ hơi thở, bằng không cũng khó xác định thực lực của bọn họ. Hừ. Lời này ngươi nói ngược lại rất có lý, có điều trong lòng lão nương không phục. Ánh mắt Bích Liên phu nhân tiếp tục xoay tròn, không thì vậy đi, ta thấy mấy người trẻ tuổi trong nhà ngươi, có lẽ cũng muốn gia nhập học cung đúng không? Vậy thì để mấy người bọn hắn bàn luận một chút với tiểu thúc tử của ta. Miễn là tuổi sắp xỉ, chỉ cần một người có thể thắng hắn. Hóa đơn hôm nay của các ngươi đều được miễn, còn tặng thêm một thẻ khách quý có tổng giá trị lên đến 3.000 càng kim. Đây không tính là ta mời ngươi, là các ngươi đánh thắng nhận được. Miễn hóa đơn. Vẻ mặt Vương Thủ Triết buồn bực, hắn nhắc nhở, phu nhân có biết, hóa đơn của chúng ta là bao nhiêu không? Chúng ta còn chưa gọi món xong, chút nữa còn muốn gọi thêm món. Bản phu nhân không cần biết ngươi có bao nhiêu giấy tờ, có gọi món thêm hay không. Chỉ cần các ngươi gọi món và ăn ngay tại đây, không đóng gói mang về. Không cần biết nhiều hay ít đều tính hết lên người bản phu nhân. Dáng vẻ của Bích Liên phu nhân khí phách xung thiên. Giống như để xả cơn giận, bỏ ra mấy ngàn vạn lượng càng kim cũng chẳng sao hết. Chuyện này ngay lập tức trong lòng Vương Thủ Triết có chút động lòng. Thành thật mà nói, giá trị của bữa ăn này cũng không thấp. Không đợi hắn ra quyết định, Vương Lạc Thu đã nhảy ra nói chen vào, tứ ca, huynh còn kéo dài thời gian làm gì, đánh một trận thôi, không phải là có thể miễn hóa đơn à, chuyện tốt thế này dễ tìm sao? Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, đừng kéo dài bữa cơm. Nàng xắn tay áo như chuẩn bị chơi khô máu. Nói đùa, dự định của nàng khi đến học cung là vượt qua người cùng trang lứa, mạnh mẽ đánh thiên kiêu. Một mao đầu tiểu tử còn chưa nhập học cung, có cái gì mà phải sợ? Lục cô, là hắn nói, chỉ cần cùng tuổi thì ai đến cũng không từ chối. Vương Tông Thịnh đứng lên, để ta lên thăm dò đáy của hắn trước, ít nhiều gì cũng cho ta cơ hội rèn luyện một chút. Đừng nhìn dáng vẻ cả người toàn mụn thịt của tiểu tử này, thực tế hắn là nhi tử của thương nhân Vương Thủ Nghĩa, mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên vô cùng khôn khéo. Cũng không hề chất phác như vẻ bên ngoài, coi thường hắn ta thì sẽ chịu thiệt thôi. Riêng chuyện từ nhỏ học bản cửu chương, cũng vượt trội hơn người cùng trang lứa. Đúng lúc này, Vương Thủ Tâm vội nói, Thủ Hiền đệ. Nếu đệ không muốn so bì, chúng ta có thể cự tuyệt. Ta không tin, trong nội thành của Lũng Tả quận này, có người dám cưỡng ép người khác đánh nhau. Hai thân phận khác của hắn ta cũng không thể khinh thường, một khi nghiêm túc lên thì vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Vậy ý kiến của nàng thì sao, Nhược Lam? Cuối cùng Vương Thủ Triết nhìn Liễu Nhược Lam. Phu quân, nếu mấy người Tông Thịnh và Lạc Thu muốn chơi đùa một chút, thì tùy bọn họ thôi. Liễu Nhược Lam không có cảm tình tốt với Bích Liên phu nhân, nếu nàng ta chủ động đưa đầu đến cho người ta chặt. Liễu Nhược Lam nàng là đại phụ Vương thị quản lý tiền tài, cũng nên vì cả nhà tiết kiệm một chút. Dù hiện nay Vương thị sung túc, nhưng những khoản cần chi tiêu của một đại gia tộc vẫn rất lớn, tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy. Được, chú ý một chút, đừng chơi quá đà. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Vương Thủ Triết đồng ý, suy cho cùng sau này mấy đứa nhỏ này đều phải đến học cung học tập, hắn làm ca ca và thúc thúc, không có khả năng che chở chúng cả đời. Bọn họ cần có trải nghiệm của riêng mình mới có thể thực sự trưởng thành. Làm phiền tứ thẩm thẩm, lấy vũ khí ra giúp ta. Vương Tông Thịnh cung kính nói. Vì muốn dạo phố ăn cơm, nên Liễu Nhược Lam nhân tiện cất vũ khí giúp hắn. Lập tức, bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt nhẹ, trong tay xuất hiện hai thanh Bát Lăng Đại Chu Y nặng trĩu. Nàng duyên dáng đưa cho Vương Tông Thịnh và bảo, hai tử ngươi điểm nào cũng tốt, chỉ có điều vũ khí này thì quá nặng. Vương Tông Thịnh nhận hai cây Bát Lăng Đại Chu Y, không dám tiếp lời Liễu Nhược Lam. Nghĩ bụng, tứ thẩm thẩm mà tức lên, chắc chắn ngươi sẽ chê hai cái này nhẹ. Nếu nói ai có địa vị cao nhất trong gia tộc, đương nhiên chắc chắn là tứ thẩm thẩm. Đây là uy danh nàng đánh ra đấy. Tiếp đó mọi người cùng nhau đi đến khán đài nằm ở trung tâm Bách Vị Các, khán đài được xây dựng rất chắc chắn, cũng thường xuyên tổ chức các trận đấu luận võ. Vương Tông Thịnh nhảy lên lôi đài trước, tay hắn ta nhẹ nhàng nâng hai thanh đại chu y, khua tay một chút đã phát ra uy lực mạnh mẽ, làm không khí cũng bùng nổ. Được. Hành động đó quấy rầy không ít thực khách, xem náo nhiệt, nhìn Vương Tông Thịnh thể hiện thực lực, đều bảo rất tốt. Người có khả năng dùng bữa tại Bách Vị Các đương nhiên không phú thì quý, nhãn lực không tệ chút nào. Hai tử này nhìn qua thì thấy mới 16-17 tuổi, có khí tức mạnh mẽ, hơn nữa lực lượng lại khiến người ta ngạc nhiên. Hỏi thăm một chút, đã biết đây là một trận đánh cược. Theo các quy định trong luật pháp Đại Càn Quốc, trước nay không cho phép tư đấu. Nhưng nếu hai bên ước định thắng thua là phụ, thì vẫn hoan nghênh và khuyến khích. Kiểu bàn luận này thường lấy lời nhận thua của một bên làm căn cứ đánh giá, thông thường thì có thêm một chút tiền thưởng để giúp vui. Đây là hài tử nhà ai? Một vị tu sĩ linh đài cảnh giật mình nói, đã đến luyện khí cảnh 7 tầng rồi. Lại thêm lực lượng này, e là đã thức tỉnh một loại chiến thể huyết mạnh nào đó. Lợi hại hơn cả ta trước đây. Nghe nói là thân thích của Lũng Tả Vương gia. Có người trả lời, thời gian này có lẽ là lúc học cung bắt đầu nhận đệ tử, chắc hẳn là gửi đến học cung. Hai tử này chỉ cần duy trì tình thế của bản thân, vị trí đệ tử hạch tâm không chạy được. Mọi người đều đang bàn luận, những thực khách này không phải người bình thường, không ít người đều có tầm mắt xuất chúng. Cứ như vậy, nhóm người Bích Liên phu nhân, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Không ngờ tiểu tử này nhìn thì chất phác, vậy mà lại đeo liễm tức bội, đúng là nhìn nhầm rồi. Kiến nghiệp. Bích Liên phu nhân nghiêm túc nói, tiểu tử kia xem ra không dễ chọc, nếu để đánh không lại, thì chúng ta nhận thua. Tẩu tử, đệ có thể thử xem. Vũ Văn Kiến nghiệp ngại ngùng nói, tiếp đó, hắn ta bước từng bước lên lôi đài. Bỗng nhiên, những bước chân cuối, khí thế của hắn ta thay đổi. Qua mỗi bước chân, không khí xung quanh hắn ta như bị đóng băng, lạnh đến mức đông lại thành bông tuyết, bay quanh thân thể hắn ta. Huyền băng huyết mạch. Trong số thực khách đang có mặt, một vài người kêu lên. Trên mặt Bích Liên phu nhân cũng lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, tiểu thúc tử này do nàng ta tự tay nuôi lớn. Huyết mạch huyền băng chính là một trong tam đại dị thuộc tính, từ trước đến nay luôn dùng lực chiến đấu mạnh mẽ mà xưng hào. Dưới các tình huống cấp độ bằng nhau, lực sát thương luôn hơi mạnh hơn một chút. Luyện khí cảnh tầng 9, huyết mạch huyền băng. Một số thực khách cũng đang nghị luận không ngớt, nói, nghe nói tiểu tử này tên là Vũ Văn Kiến Nghiệp, là đích mạch của Vũ Văn Thế Gia. Thực sự không tồi, không làm mất thể diện của tổ tiên. Đến cả Vương Thủ Triết cũng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng tiểu tử dễ xấu hổ này lại là huyền băng huyết mạch, Tông Thịnh nhà chúng ta, sợ là có chút phiền phức đây. Tông Thịnh nhà mình cũng là huyết mạch loại chiến thể mà. Liễu Nhược Lam nói, chẳng qua bây giờ nó vẫn còn trẻ, không gian phát triển trong tương lai rất rộng lớn. Vương Tông Thịnh là người nổi bật trong thế hệ nam đinh trẻ tuổi của Vương Thị. Tài năng thiên phú của chính hắn không tồi, hơn nữa những năm gần đây, Vương Thị phát triển nhanh như diều gặp gió, tài nguyên tổng thể khá nhiều. Bởi vậy, nhị ca Vương Thủ Nghĩa mới liều lĩnh mở rộng kinh doanh sạp cá, vừa kiếm được một số tiền lời không nhỏ về cho gia tộc, hắn lại vừa thu được lượng lớn giá trị cống hiến. Đôi phu thê, bọn họ đã đổi không ít thiên tài địa bảo giúp cải thiện tư chất huyết mạch cho Vương Tông Thịnh. Mà vợ chồng Vương Thủ Triết cũng âm thầm trợ giúp cho chất tử, dù sao nữ hài tử trong gia tộc quá mức ưu tú, âm thịnh dương suy hơi thái quá, vẫn phải giữ thể diện cho nam hài tử ưu tú xuất hiện chứ. Chẳng phải sao, huyết mạch của hắn đã tiến vào trung phẩm đinh đẳng, so với trước kia, khi Luân Yên lão tổ mới gia nhập học cung cũng chẳng thua kém là bao. Chủ yếu là tự bản thân đứa nhỏ này phải cố gắng, chịu tiến lên. Cùng lúc đó, ở trên võ đài, Vương Tông Thịnh ngược lại đã thấy nóng lòng không đợi được nữa. Hắn cầm trên tay hai cây bát lăng đại chu y, bày ra tư thế chiến đấu, Bình An Vương Thị Vương Tông Thịnh, xin được chỉ giáo. Những năm nay gia tộc vơ vét không ít công pháp tu luyện, cùng với đủ loại huyền vũ chiến kỹ, cả tàng thư các phong phú càng được nâng cao trình độ. Dù sao nếu chỉ dựa vào những thứ do lão tổ tông truyền lại, sẽ có chút không đủ. Vì vậy trong gia tộc ngược lại đã xuất hiện không ít tiểu tử thích tu luyện huyền vũ chiến kỹ cổ quái kỳ lạ. Vương Tông Thịnh chính là ví dụ điển hình nhất, hắn tu luyện Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, đồng thời còn tu luyện Tôi Thể Hoành Luyện công pháp. Có thể càng lúc càng phát huy thêm nhuần nhuyễn sức mạnh từ huyết mạch chiến thể ấy của hắn. Lũng Tả Vũ Văn Thị Vũ Văn Kiến Nghiệp, xin được thỉnh giáo. Nói xong, hắn rút ra một thanh trường kiếm tinh xảo, kiếm sắc băng giá. Rõ ràng, mặc dù thanh kiếm này không phải linh khí, nhưng cũng là một món vũ khí tốt nhất. Rống. Vương Tông Thịnh gào to một tiếng, tiền phòng đánh dết lên trước. Từng bước dưới chân hắn giống như trâu điên đạp đất. Bụt. Bụt. Bụt. Tiếng trọng chu y nổi trống vang lên, như thể đánh vào trái tim người ta. Chỉ một thoáng để khiến người khác cảm nhận được, một con mãnh thú hạng nặng hung mãnh đang đâm đầu về phía mình, lao đến đánh chiến. gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã xung kích đến trước mặt Vũ Văn Kiến Nghiệp. Xuề ra hai bàn tay bỗng chốc đã cầm lấy hai cây trọng chù y từ bao giờ, kèm cặp từ cả hai phía, gào thét đập đến. Đây là một kẹp đập nát. Nếu chiêu kẹp đập ấy của Vũ Văn Kiến Nghiệp đủ vững vàng, không chết cũng phải trọng thương. Sau đó rốt cuộc hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, bày ra thân pháp, dáng người mạnh mẽ như thỏ, nhanh chóng lui về phía sau. Keng. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau trầm lắng mà nặng nề vang lên, sóng âm xen lẫn sóng xung kích của huyền khí lan truyền ra phía ngoài, chấn động khiến màn nghĩ người khác đau đớn. Mãnh liệt. Đừng nhìn dáng vẻ đơn thuần thật thà lúc bình thường của Vương Tông Thịnh để đánh giá. Chỉ khi nào chiến đấu mới trở nên hung mãnh như tuyệt thế hãn tướng trên chiến trường. Mỗi một động tác đều bao trùm 10 phần khí phách, gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại ẩn chứa lục sát thương khủng bố vô cùng. Được. Những thực khách thạo nghề đều đứng lên, rối rít lớn tiếng khen hay. Họ đều chưa từng nghe nói tiểu tử của Bình An Vương thì khi chiến đấu bá đáo đến vậy, hung mãnh đến nỗi khiến nhiệt huyết trong lòng người khác sôi trào, quả nhiên là một hạt giống tốt. Có điều tên Vũ Văn Kiến Nghiệp kia hình như cũng không phải kẻ tầm thường, không đối đầu trực diện với Vương Tông Thịnh, mà là ỷ vào thân pháp càng nhanh nhẹn linh động hơn, không ngừng rong ruổi. Cùng lúc đó, dưới sự khu múa của thanh trường kiếm trên tay hắn, huyền băng dị năng trong huyết mạch bị kích thích phát ra, không khí xung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Nhất là nền đất trên lôi đài, bất tri bất giác đã kết lên một tầng băng sương. Hắn không giống Lung Yên lão tổ có khả năng dùng một kiếm đóng băng cả mặt sông có chu vi mấy trượng, nhưng khi kiếm mang của hắn bao phủ xuống, toàn bộ lôi đài cũng dần dần có xu thế hóa thành không gian như băng tuyết ngập trời. Thời gian dần qua, cơ thể Vương Tông Thịnh càng ngày càng cứng nhắc, động tác cũng trở nên càng lúc càng chậm. Trên quần áo, trên mặt, trên đầu đều bịt kín một tầng băng sương mỏng manh, ý lạnh rét đến thấu xương, như thể muốn đóng băng cả huyết dịch trong người hắn. Rống. Vương Tông Thịnh lại gào thét lần nữa, huyết mạch sôi trào dưới sự thôi thúc của chiến thể, chỉ một thoáng sau, toàn bộ đống băng sương kia đã hóa thành thể khí màu trắng muốt, bốc hơi mà tan. Động tác của hắn lại nhanh chóng và mạnh mẽ hơn mấy phần. Bịch bịch. Chu y nặng đập lên nền đất. Một lôi đài đang nguyên vẹn, bị hắn đập đến nỗi khắp nơi vỡ vụn thành hố, đá tảng bay loạn. Cũng buộc Vũ Văn Kiến Nghiệp phải không ngừng chật vật trốn tránh. Chọc cho Bích Liên phu nhân tức giận quát một tiếng, tiểu tử trâu bò nhà ngươi, rốt cuộc là đến so tài, hay là đến phá lôi đài hả? Sửa lôi đài không cần tốn tiền chắc. Phu nhân không phải sóc tiền sửa lôi đài, ta sẽ chi. Vương Thủ Triết tiện tay ném ra hai tấm kim phiếu thiên kim phiếu tung bay trên không trung, rời đến chỗ Bích Liên phu nhân. Hắn cao giọng nói, Tông Thịnh, ngươi cứ đánh hết mình đi, kể cả có phá hủy cả cái bách vị các này đi chăng nữa, tứ thúc của ngươi vẫn bồi thường nổi. Vương Thủ Triết cũng là người có tính bao che, hài tử nhà mình ở bên ngoài, há có thể bị người khác coi thường. Hơn nữa, lời này vừa nói ra, lập tức có một luồng hào khí tuyệt thế ập vào mặt, hoàn toàn áp chế Bích Liên phu nhân lại. Người Bích Liên phu nhân thẹn quá hóa giận, nhận lấy hai tấm kim phiếu kia rồi lại quăng về, yêu kiều cả giận nói, họ Vương kia, ngươi có tiền thì giỏi lắm à, lôi đài nhà ta, chính bọn ta sẽ tự sửa. Nếu so sánh, khí thế của nàng ta vẫn có chút không đủ. Cực kỳ rõ ràng, nàng ta biết tên họ Vương kia bồi thường nổi. Sống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta bị người khác lấy tiền đập vào người thế này. Đổi lại lúc bình thường, đều là nàng ta lấy tiền đập người khác. Rất nhiều thực khách có tiền có thế đều giật mình nhìn Vương Thủ Triết. Khá lắm, đây là gia tộc nào? Hào tình vạn trượng như vậy, ngay cả Bích Liên phu nhân cũng không dám tiếp lời hắn. Vâng, tứ thúc. Vương Tông Thịnh thấy tứ thúc nâng đỡ mình, lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại gào thét, mãnh liệt đánh dết về phía tên Vũ Văn Kiến Nghiệp kia. Trên lôi đài ấy tức khắc bị hắn đánh đến tàn phá cả mảnh. Các thực khách nhao nhao tán thưởng, tiểu tử này chỉ mới ở luyện khí cảnh tầng 7 mà đã hùng hổ như vậy. Vậy một ngày nào tới được linh đài cảnh thì còn đến mức độ nào đây? Chẳng phải sẽ dùng ba cây chù y phá hủy toàn bộ lôi đài đấy chứ? Trận đánh này vậy mà đã qua khoảng chừng 2-3 khắc đồng hồ. Chung Quy Vương Tông Tịnh vẫn quá trẻ tuổi. Tu vi tích lũy còn chưa đủ, đánh dần dần sẽ mất đi huyền khí. Ngược lại Vũ Văn Kiến Nghiệp trông có vẻ hơi nhút nhát, nhưng cũng rất thông minh, không ngừng né tránh mũi nhọn. Biết đối phương đang lộ ra xu hướng suy sụp, mới tăng cường phản kích. Công công công. Kiếm quang bao phủ Vương Tông Tịnh vào bên trong. Ngược lại đánh cho hắn chỉ còn sức chống đỡ. Sau một lát, rốt cục Vương Tông Tịnh cũng không kiên trì được, thế rồi bại trận. Hay. Bích Liên phu nhân cũng kêu lên một tiếng, sắc mặt mừng rỡ không thôi. Mặc dù quá trình đáng có hơi gian nan, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng, nàng ta bèn thở ra một hơi. Sau đó nàng liền đi lên đài, đưa cho tiểu thúc tử ăn bồi nguyên đan, còn giúp hắn lau mồ hôi, quạt gió. thật không biết có phải nàng ta muốn xem tiểu thúc tử này như nhi tử mà nuôi nấng hay không. Ánh mắt của các thực khách cũng đều trầm trồ khen ngợi không ngớt. Bất kể là Vũ Văn Kiến Nghiệp hay là Vương Tông Tịnh đều rất không tồi. Nhất là Vương Tông Tịnh, tuổi còn nhỏ mà đã ở luyện khí cảnh tầng 7. Vậy mà có thể giao chiến lâu như vậy với Vũ Văn Kiến Nghiệp ở luyện khí cảnh tầng 8, quả là cực kỳ xuất chúng. Tứ thúc, ta thua rồi. Sau khi xuống khỏi võ đài, Vương Tông Tịnh có hơi chán nản. Trước kia hắn cũng đã từng đánh chiến với tán tu luyện khí cảnh tầng 8, hơn nữa nhiều lần dễ dàng đánh bại bọn họ, thậm chí hắn còn vượt qua hai cấp, đánh thắng cả tán tu luyện khí cảnh tầng 9. Lại không ngờ tên Vũ Văn Kiến Nghiệp kia khó chơi đến vậy, khiến hắn bại trận không còn chút tính khí nào. Đã rất không tệ rồi. Vương Thủ Triết vỗ vai hắn nói, Vũ Văn Kiến Nghiệp có huyết mạch bất phàm, nắm chắc kiến thức cơ bản. Bất kể là tuổi tác hay tu vi của hắn cũng đều cao hơn ngươi. Nếu các ngươi cùng tuổi, hắn cũng chưa chắc đã đánh thắng được ngươi. Khi nói lời này, Vương Thủ Triết ngược lại không phải chỉ đơn thuần là đang an ủi. Hắn thấy thực lực của Vũ Văn Kiến Nghiệp ước chừng có thể đấu chiến với sức mạnh ngang nhau cùng với hình nộm yêu ma trong ải thứ nhất trên sân thí luyện, đã là không yêu. Mà nếu như Vương Tông Thịnh xông vào cửa thứ nhất, trình độ còn thiếu không ít. Tông Thịnh chất nhi, tổng thể ngươi cũng coi như không tệ, chỉ là thân pháp của ngươi có khí thế nhưng tốc độ không đủ nhanh. Vương Lạc Thu tiến lên nói, không cần ngươi luôn giữ tốc độ nhanh, nhưng ít nhất ngươi cũng phải tu luyện một môn đột tiến thân pháp, mới giúp ngươi trong nháy mắt bộc phát cực nhanh được. Trở về học cung tìm kiếm một chút, rồi ta sẽ giúp ngươi làm đặc huấn. Lục cô của ngươi đánh mấy loại cá chặt lưu, vẫn rất có tâm đắc. Nói xong nàng còn lỡ đãng liếc nhìn sang Vương Lạc Tĩnh, hiển nhiên, nàng cho rằng đây mới là đại tỷ cá chặt lưu, tên Vũ Văn Kiến Nghiệp kia vẫn còn hơi non nớt. Hừ. Tông Thịnh ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy, trở về ngủ cô giúp ngươi làm đặc huấn. Vương Lạc Tĩnh cười lạnh một tiếng, tứ ca ca nói, cái này gọi là phong tranh lưu. Mặc kệ ngươi là cá chặt lưu hay là phong tranh lưu. Tông Thịnh chất nhi, Lục cô giảng giúp ngươi, đụng tới loại người này cứ dùng một chữ, một cái tát đánh chết đi. Đã ta ngủ cô, Lục cô đã chỉ điểm. Vương Tông Thịnh cung kính nói, trong lòng thì đổ đầy mồ hôi. Nếu lúc về hai vị cô này cùng nhau hành hạ hắn, thì thời gian trong học cung sao có thể trôi qua dễ dàng được đây. Hơn nữa hai cô này, mỗi người đều là một cái đèn đã cạn dầu. Quan trọng nhất là thủ đoạn của các nàng, quá giả mang. Tông Thịnh vẫn rất hạnh phúc. Liễu Nhược Lam ở một bên che miệng cười khẽ không thôi, có hai cô, còn có một tỷ tỷ cùng nhau đến trường. Bảo đảm sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Ha ha. Vẻ mặt Vương Tông Thịnh cười ngây ngô, ít nhất ngoài mặt trông vẫn rất hạnh phúc, cô, tỷ tỷ, còn có Thẩm Thẩm đều là người rất tốt. Được rồi, bớt nịnh hót đi. Vương Lạc Thu không kiên nhẫn nói, nếu không phải để ngươi tôi luyện nhiều hơn nữa, bọn ta đã sớm được ăn cơm rồi. Nói xong, nàng chắp hai tay ra sau lưng, từng bước đi lên lôi đài. Sau đó nàng liếc nhìn Bích Liên phu nhân, thản nhiên nói, Đại Thẩm, ngươi có thể rời khỏi lôi đài được không? Đừng trì hoãn chúng ta luận bàn. Tiểu nha đầu, ngươi gọi ai là Đại Thẩm? Bích Liên phu nhân bị chọc tức không nhẹ, Kiến Nghiệp nhà ta vừa mới xảy ra một trận ác chiến, dù sao ngươi cũng phải để hắn khôi phục huyền khí đã chứ. Nếu không, ngươi sẽ thắng mà chẳng vẻ vang gì đâu. Không cần thiết, huyền khí của hắn đủ dùng rồi. Vương Lạc Thu giơ ba ngón tay lên, thần sắc lạnh nhạt nói, ba chiêu. Có ý gì? Bích Liên phu nhân có chút chẳng hiểu ra sao. Sau ba chiêu, nếu ta đánh không thắng? Ánh mắt Vương Lạc Thu bình tĩnh không lay động. Giống như đang nói một sự thật, coi như hắn thắng. Cái gì? Các thực khách đều sợ ngây người, khẩu khí của tiểu cô nương cũng quá ngông cuồng rồi. Vương Thủ Triết vỗ trán một cái, có hơi bất đắc dĩ, nhà đầu không biết xấu hổ, mỗi lần trước khi khai chiến đều phải ra vẻ một phen. Thật đúng là không đổi được cả, có điều khí thế này cũng không tồi. Rất có giọng điệu thiếu niên nữ đế. Nhưng Vương Thủ Triết không thể không thừa nhận, Lạc Thu muội muội này không chỉ có thiên phú mạnh mẽ, mà ý chí của nàng còn cực kỳ kiên định. Trong cả gia tộc, nàng là người tu luyện khắc khổ nhất, hồi còn nhỏ nàng từng khoách lác rằng mình từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên định đi về phía đích đã vạch ra. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Vương Thủ Triết phải âm thầm bội phục. Ba chiêu. Đôi mắt Bích Liên phu nhân sáng ngời, tiểu nha đầu này còn rất giỏi bốc phét nhỉ. Có điều nàng ta không hề giận dữ mà còn lấy làm vui mừng, ngược lại thuận theo ý nàng nói, đi, vậy thì ba chiêu. Ta muốn xem thử, tiểu nha đầu nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu Kiến Nghiệp nhà nàng ta sẽ chiến thắng cả hai trận, vậy để xem vương tử đằng kia còn gì để nói. Đợi đã. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, chỉ thấy bên cạnh lôi đài xuất hiện hai nam tử một già một trẻ. Một nam tử trung niên tuổi tác khá cao, với phong thái phi phàm trong đó chắp hai tay sau lưng, bước đi long hành hổ bộ, vừa nhìn đã nhận ra là một đại nhân vật chức cao từ lâu. Người nam tử trẻ tuổi còn lại chỉ khoảng hơn 20 cái xuân xanh. Dáng vẻ cũng rất anh tuấn, ánh mắt có phần hơi trốn tránh, dáng vẻ không quá tự tin. Hai người này vừa xuất hiện, Bích Liên phu nhân ngây người một hồi, rồi lại lập tức cười khanh khách đứng lên, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Xuất Vân Lưu thị Lưu Khang Bình. Làm sao, ngươi cũng muốn mang nhi tử đến học cung à? Đáng tiếc thay, nhi tử ấy của ngươi chỉ có tư chất hạ phẩm đinh đẳng. Miễn cưỡng vào học cung cũng chỉ có thể lăn lộn qua ngày, chẳng có tiền đồ gì đâu. Thực ra bất kể thế gia nào, dù là thiên nhân thế gia cũng sẽ xuất hiện một số đích mạch có tư chất không tốt. Bọn họ đi cửa sau một chút, dựa vào mấy phần thể diện cũng có thể khiến học cung thu mình làm đệ tử. Hơn nữa số lượng những dạng người này trong học cung cũng không ít, ví dụ điển hình nhất chính là lão ca Chung Hưng Vượng mà Vương Thủ Triết quen biết. Hắn chính là một đệ tử phổ thông xếp hạng chót trong học cung. Song nếu là tư chất hạ phẩm đinh đẳng, quả thực có hơi thấp quá. Đổi lại là một thế gia khác, chắc chắn sẽ vứt bỏ kẻ này. Mượn lời của Bích Liên phu nhân mà nói, sinh một đứa khác còn hơn. Nhưng không biết tại sao Lưu Khang Bình lại vẫn luôn đầu tư rất nhiều tài nguyên trên người kẻ này, từng chút nâng cao tư chất của hắn lên, dốc hết sức cho chuyện thăng cấp tu vi của hắn ta. Dẫn đến ngay cả người trong tộc cũng có chút oán giận ông ta. Cũng bởi vậy, tên tuổi đứa con trai phế vật ấy của ông ta đã vang dội khắp mấy thành xung quanh. Hạ phẩm đinh đẳng. Trong ánh mắt Lưu Khang Bình hiện lên vẻ trêu tức, Vân Lãng con ta, còn để Bích Liên A Di nhìn một chút, tư chất huyết mạnh của con bây giờ. Miễn cho một số người, suốt ngày coi thường con. Người trẻ tuổi tên Lưu Vân Lãng kia không quá tự tin, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt. Tiếp đó, hắn ta vận chuyển huyền khí, một luồng khí tức màu thanh mộc nhàn nhạt quanh quẩn một vòng trong lòng bàn tay hắn ta. Huyền khí dồi dào sức sống, giống như một mảnh xanh biếc đầu xuân, khiến lòng người sinh ra thân thiết. Ất mộc huyết mạch. Ánh mắt Bích Liên phu nhân ngưng động, cái này, làm sao có thể như vậy được? Đôi mắt một vài thực khách đang vây xem cũng sáng lên, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Một nơi nhỏ bé thế này, lại tập trung không ít thanh niên tài tuấn. Mặc dù Lưu Vân Lãng dựa vào việc ăn tẩy tủy đan để đi lên, nhưng có thể lấy được tẩy tủy đan cũng đã là bản lĩnh lớn bằng trời. Phần lớn thiên nhân thế gia sau khi mua tẩy tủy đan, để không làm tổn thương nguyên khí là rất khó. Hơn nữa mọi người ai cũng biết rằng người ở dưới linh đài cảnh nếu sớm thức tỉnh được huyết mạch nhất trọng, sau đó dựa vào khoảnh khắc tấn thăng lên linh đài cảnh. Sau khi thể chất tiến hóa, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, sẽ có thể nâng cao huyết mạch lần nữa. Trình độ như vậy mới có hy vọng cạnh tranh vị trí đệ tử cốt cán, mới có tư cách nhất định đi trên thiên nhân chi lộ. Ha ha ha, sao lại không thể? Lưu Khang Bình đắc ý cười to, lần trước khi từ biệt tại Đông Hải vệ, ta đã lại dùng mọi phương pháp. Nghĩ biện pháp để cầu được một viên tẩy tủy đan cuối cùng từ trong tay đan đỉnh thượng nhân nơi đó. Bích Liên phu nhân thì càng kinh hãi, cái gì? Vậy mà ngươi còn có cách tìm đến đan đỉnh thượng nhân? Vẻ mặt Lưu Khang Bình đầy tự hào. Chỉ Vũ Văn gia các ngươi có quan hệ này quan hệ kia, à Xuất Vân Lưu thị của ta, nói thế nào thì cũng là một thế gia lâu đời, trải qua ngàn năm được tín nhiệm. Hiển nhiên bọn ta sẽ có nội tình riêng. Trong lòng ông ta thoải mái không thôi, thiên tư của tiểu nhi tử vẫn mãi là khúc mắc trong lòng ông ta. Hơn nữa vẫn còn một câu ông ta vẫn chưa nói ra. Đó là chuyện ông ta làm để có được viên tẩy tủy đan cuối cùng trong tay đan đỉnh thượng nhân. Cả trước cả sau tổng cộng đã tiêu 27 vạn càn kim, khiến trong lòng ông ta có chút rỉ máu. Sớm biết như vậy, đã ăn thua đủ cùng tên vương tử đằng kia rồi. Chỉ tiếc là ông ta căn bản không biết, Vương Thủ Triết cũng nhất định phải có được viên tẩy tủy đan kia. Đừng nói là 27 vạn, kể cả ngươi có đòi đến 37 vạn, hắn cũng sẽ không nương tay. Có trời mới biết bỏ lỡ viên này, lại phải đợi một viên khác đến bao giờ. Huống hồ Vương Thủ Triết cũng chẳng thiệt gì. Dựa vào viên tẩy tủy đan này, lại thêm dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, hắn chẳng những đột phá đến huyết mạch tầng 2 khi còn ở luyện khí cảnh, mà còn thuận lợi vơ vét được tất cả phần thưởng ở sân thí luyện. Sau khi hắn thăng cấp linh đài cảnh, lại càng đột phá đến huyết mạch nhị trọng. Mặt khác, còn nhận được linh khí thượng phẩm, cùng với linh chủng dây leo thị huyết đằng, tăng cường sức chiến đấu của bản thân đến một giới hạn lớn hơn. Tính gộp tất cả các loại lợi ích đã nhận được, chuyện mua viên tẩy tủy đan kia thấy thế nào cũng có lợi. Ất mộc huyết mạch quả thật không tệ. Bích Liên phu nhân cười lạnh một tiếng rồi nói, có điều Lưu Khang Bình ngươi nhảy ra bất thình lình, có ý định làm gì đây? Ta thấy chư vị tiểu đồng học so tài có chút náo nhiệt thôi. Lưu Khang Bình nói, Vân Lãng con ta, cùng muốn sớm chút thân thiết với các bạn học tương lai. Ngộ nhỡ không cẩn thận thắng tiểu thúc tử của ngươi hai chiêu, không bằng ngươi cũng miễn hóa đơn cho chúng ta một lần đi. Ông ta thân là tộc trưởng của thiên nhân gia tộc lâu đời, thật ra cũng không quan tâm đến chi phí một bữa cơm, mà chỉ muốn chèn ép dáng vẻ kiêu ngạo của Bích Lạc phu nhân xuống một chút. Được. Đợi kiến nghiệp nhà ta chỉnh đốn tiểu cô nương này xong, sẽ so chiêu cùng nhi tử ngươi. hy vọng dựa vào thuộc tính năng kháng của ất mộc huyết mạch có thể chống đỡ được một hồi. Bích Liên phu nhân nói vô cùng tự tin. Vị đại thẩm này, vị đại thúc kia. Vương Lạc Thu không thể làm gì khác hơn, đành phải nói, lát nữa các ngươi tìm một chỗ nào đó rồi từ từ trò chuyện, bụng ta đã rất đói rồi. Để tiết kiệm thời gian, nhanh được ăn cơm. Thế này đi, bảo nam của mẹ, bảo bối của cha, hai người các ngươi cùng lên đi. Mặc dù nàng không tham ăn như Vương Ly Từ, nhưng từ trước đến nay vẫn có chút chú trọng việc ăn cơm. Chỉ khi khí huyết dồi dào mới có sức tu luyện và đánh nhau. Cùng lên. Bích Liên phu nhân và Lưu Khang Bình đồng thời quay đầu nhìn nàng, khẩu khí của tiểu cô nương này được. Bích Liên phu nhân chẳng để tâm, Lưu Khang Bình, vậy để Vân Lãng và Kiến Nghiệp liên thủ, trước tiên thu thập nha đầu kia rồi so tài luận bàn sau. Hai người gia tăng tình cảm, nói không chừng sau này vào học cung còn có thể phối hợp lẫn nhau. Xét đến cùng, Bích Liên phu nhân này vẫn là thương nhân. Thấy tên Lưu Vân Lãng kia đã thức tỉnh ất mộc huyết mạch, nên muốn Kiến Nghiệp bắt đầu kết giao với hắn ta. Lưu Khang Bình nghe vậy, cũng đồng ý theo. Giữa bọn họ cũng không có mối thù sinh tử nào, nếu có cơ hội kết thêm chút tình hữu nghị, cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó, ba người Vương Lạc Thu, Lưu Vân Lãng và Vũ Văn Kiến Nghiệp đứng thành hình tam giác đối lập với nhau. Vừa nhìn thấy chỗ đứng của bọn họ, Vương Lạc Thu lập tức lắc đầu, thở dài một cái, ôi chao. Ngươi thở dài cái gì? Vũ Văn Kiến Nghiệp nói. Ta đang than rằng, nếu các ngươi có thể phối hợp thật tốt, thì có khả năng chịu được 20 chiêu, chẳng qua bây giờ Vương Lạc Thu lắc đầu không thôi, 5 chiêu. Cái gì? Gương mặt Lưu Vân Lãng và Vũ Văn Kiến Nghiệp đồng thời biến sắc, khẩu khí này chẳng đợi bọn họ phản bác lại, Vương Lạc Thu đã hành động. Nàng cũng là huyết mạch chiến thể, nhưng động tác của nàng mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt so với chiêu trâu điên song ngang đánh thẳng của Vương Tông Thịnh. Nàng chỉ tùy tiện từng bước tiến lên, đã gần như sát đến trước mặt Lưu Vân Lãng, sau đó nhẹ nhàng tung một quyền, đơn giản mà không màu mè. Rất giống tiểu nhi nữ vẫn thường chơi đùa với nhau. Lưu Vân Lãng vội đưa hai tay lên đỡ, một luồng huyền khí màu xanh nhạt ngưng kết lại, ngăn chặn quyền đó. Thời gian như tạm dừng trong khoảnh khắc chớp nhoáng này. Một cái chớp mắt tiếp theo. Ầm. Lưu Vân Lãng giống như bị một quả đạn pháo đánh trúng ngay trực diện, sóng khí bùng nổ, phá thủng phòng ngự, thân thể mất đi khống chế bị đánh bay lên. Không đợi đến khi hắn ta chạm đất, Vương Lạc Thu đã nhẹ nhàng tung người nhảy vọt, tùy tiện giơ khuỷu tay lên ngang đầu, đánh vào lồng ngực của hắn ta. Rầm. Lưu Vân Lãng giống như một quả bóng cao su, bay ra xa 6-7 trượng, nặng nề rơi xuống đất, trong miệng phun đầy máu, trong hai con ngươi là vẻ kinh hãi tràn đầy đến không thể tin nổi. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Cũng may Vương Lạc Thu đã hạ thủ lưu tình, nếu không một khuỷu tay này nhất định sẽ đánh gãy nứt mấy chiếc xương ngực của hắn ta. Phương thức chiến đấu của nàng là như vậy, gọn gàng lưu loát, đánh trực tiếp vào nhược điểm của đối phương. Cùng lúc đó, sắc mặt Vũ Văn Kiến Nghiệp biến đổi trầm trọng, chuẩn bị tiến lên cứu viện. Nhưng khi hắn vừa dùng thân pháp linh động như thoa, đột tiến đến chiến trường, lại phát hiện đồng đội mình đã bay ra khỏi sân đấu. Sau đó hắn ta sững sờ ngay tại chỗ, cái quỷ gì vậy? Là hắn ta bị hoa mắt sao? Phân tâm trong lúc chiến đấu không phải thói quen tốt. Giọng nói của Vương Lạc Thu nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn ta. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã áp sát đến bên trong kiếm phòng của hắn. Không ổn. Trong lòng Vũ Văn Kiến Nghiệp lột bột vài tiếng, muốn lùi cũng không kịp, đối phương túm lấy lồng ngực của hắn ta, hùng hăng hất ra ngoài. Tiếp đó, Vũ Văn Kiến Nghiệp hóa thành một con chim bay lên. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ầm. Chỉ sau mấy nhịp thở, hắn ta đã đập mạnh vào phía dưới lôi đài. Không xảy ra thương tổn gì, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Đến cả những thực khách linh đài cảnh kia cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trân, nữ hoa này quá lợi hại rồi. Mặc dù dựa vào tu vi luyện khí cảnh tầng 9 của nàng, chiến thắng luyện khí cảnh tầng 8 cũng không ngạc nhiên gì. Nhưng nàng lại lấy một chọi hai, lại vẫn có thể giành chiến thắng nhanh gọn như vậy, như thể trận đấu còn chưa bắt đầu đã đến hồi kết thúc. Quả nhiên chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có điều Vương Lạc Thu như vừa là một chuyện rất đổi bình thường, chậm rãi rời khỏi lôi đài, nói với Bích Liên phu nhân, đại thẩm, bây giờ có thể dọn cơm chưa? Ngươi. Sắc mặt Bích Liên phu nhân tái nhợt. Từ đầu đến cuối tiểu nha đầu này chỉ dùng đúng 3 chiêu. Chẳng nhẽ nàng là thiên kiêu ư? Không, Bích Liên phu nhân sinh ra ở quốc đô, đã từng nhìn thấy khi thiên kiêu ra tay, chỉ sợ thiên kiêu bình thường cũng không hung hãn bằng nàng đâu. Ăn cơm. Vương Thủ Triết nói, mấy hài tử nhà chúng ta đói lắm rồi, dẫn đầu bước đi. Tất cả mọi người đi theo hắn về phòng riêng. Trái lại Vương Lạc Thu thì liếc nhìn hai người kia với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng Vũ Văn Kiến Nghiệp và Lưu Vân Lãng lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng. Nàng trấn an nói, thiên tư của các ngươi không tệ, chỉ là sĩ thức chiến đấu quá kém. Nếu sau này tiến vào học cung, có thể đến tìm ta luận bàn nhiều một chút. Chuyện này, Vương Thủ Triết có phần nghi ngờ không thôi. Lạc Thu nàng ấy đây là đang chuẩn bị thu tiểu đệ, để quấy lộng bảo táp trong học cung à? Đa tạ Lạc Thu cô nương. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều kích động hết cả lên. Không nghi ngờ gì nữa, vừa rồi Vương Lạc Thu đã đánh bọn hắn đến phục luôn rồi. Nếu như tương lai có thể đi theo nàng, thì sau này ở học cung sẽ dễ lăn lộn hơn rất nhiều. Sau đó Vũ Văn Kiến Nghiệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc Thu cô nương, chúng ta có thể ăn cơm cùng với ngài không? Vương Lạc Thu nhìn gian bọn hắn, thấy trong ánh mắt bọn họ đều tràn ngập chờ mong, bèn gật đầu đáp, dù sao cũng là nương ngươi trả tiền, vậy thì cùng ăn đi. Là tẩu tẩu. Bích Liên phu nhân cắn răng nghiến lợi sửa lại. Nhưng hai người trẻ tuổi kia đều không quan tâm đến phản ứng của nàng ta, mà tung tăng tung tẩy chạy theo Vương Lạc Thu, giống như chuyện có thể ăn cơm với Vương Lạc Thu là niềm vinh hạnh lớn nhất vậy. Ba người thuận miệng trò chuyện. Ồ, Lạc Thu cô nương, vậy mà ngươi lại nhỏ hơn ta một tuổi. Sau khi hàn huyên một hồi, ba người họ đã có chút quen thuộc. Vũ Văn Kiến Nghiệp ngạc nhiên không thôi nói, trời ạ, rốt cuộc là ngươi tu luyện kiểu gì thế? Quá dữ dội rồi. Cho ta nhỏ tuổi, nhưng sau này vẫn phải nhớ kỹ, gọi ta là học tỷ biết chưa? Cũng không có biện pháp tu luyện đặc biệt gì. Chỉ cần thường xuyên đến ngoại vực đánh hung thú là được. Vương Lạc Thu luôn nghe thấy Chung Hưng Vượng gọi Lung Yên lão tổ là học tỷ, cảm thấy cách xưng hô này rất có thể diện. Đi ngoài vực đánh nhau hung thú á, Vũ Văn Kiến Nghiệp và Lưu Vân Lãng đều khiếp sợ không thôi, chúng ta vẫn còn là tiểu hài tử đó. Mà lại muốn đi ngoài vực đấu chiến với hung thú ư, điều này gần như là chuyện không thể xảy ra ở thiên nhân thế gia. Đây đã là gì đâu? Vương Lạc Thu dùng giọng điệu bình thản nói, lúc ta 11 tuổi, đã bắt đầu đánh chiến sinh tử với các tán tu cao hơn ta một giai rồi. Ta còn đi ngoại vực đò sức với mãnh thú, đi săn hung thú. Mấy năm gần đây, không biết đã có bao nhiêu tội phạm và hung thú bị ta đánh chết. Chẳng có cách nào khác, Bình An Vương thị thân là gia tộc ở sát rìa ngoại vực, vốn cũng chẳng phải nơi thái bình. Bởi vậy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Lạc Thu đã muốn gánh vác nhiệm vụ quan trọng của gia tộc. Bởi cái gọi là hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, bản năng chiến đấu của nàng là một lần lại một lần tôi luyện mới thành. Vả lại nàng còn thích cùng Vương Thủ Triết đánh nhau, mặc dù mỗi lần đều thua, nhưng luôn có thể học được rất nhiều chiến thuật quỷ dị từ tứ ca ca. Ngươi như vậy cũng quá hung tàn rồi. Học tỷ thì học tỷ, dù sao ngươi cũng rất lợi hại. Vũ Văn Kiến Nghiệp và Lưu Vân Lãng đều không có ý phản đối, bắt đầu nhao nhao gọi học tỷ. Vậy thì được, về sau trong học cung học tỷ sẽ bảo kê cho các ngươi. Có điều cái tính bảo nam của mẹ, bảo bối của cha này của các ngươi cần phải sửa đổi một chút, ta nhìn không quen. Vương Lạc Thu nói. Là tẩu tẩu. Bích Liên phu nhân lại lặng lẽ ở phía sau cãi lại. Hả? Đại thẩm ngươi đuổi theo đến đây làm gì? Chúng ta đều là người trẻ tuổi đang tụ họp. Vương Lạc Thu kỳ quái nhìn nàng ta. Sau đó, Bích Liên phu nhân và Lưu Khang Bình bị gạt ra ngoài, bọn họ chỉ đành đưa mắt nhìn nhau. Luôn cảm thấy như thế hệ trẻ mà mình vất vả vun đắp bồi dưỡng sắp bị bắt cóc đi vậy. Chính xác mà nói là đã bị bắt cóc đi rồi. Vương Thủ Triết thấy cảnh này cũng có chút cạn lời, Lục muội muội của hắn thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Quả nhiên nàng đang chuẩn bị thu tiểu đệ. Nàng vào học cung rồi, chỉ sợ học cung sẽ không còn quá thái bình. Bữa cơm này đương nhiên được hoan nghênh với tâm trạng vui vẻ. Đặc biệt là Vương Ly Từ, lần này trong lòng nàng hoàn toàn không hề cố kỵ, dù sao cũng là Bích La phu nhân gì gì đó thanh toán mà. Mấy canh giờ sau, đúng lúc đang ung dung nằm trên tháp quý phi, uống linh trà từ Linh Phong Hoàng Mật, Bích Liên phu nhân nhận được hóa đơn từ trưởng quỹ, nàng ta không thèm liếc mắt nhìn thử dù chỉ một cái, nói, không phải đã bảo cứ tính hết vào sổ sách của ta rồi sao? Sau đó Bích Liên phu nhân cũng không sao cả liếc nhìn, ăn nhiều một chút cũng không quan phục. Nửa ngụm mật trà nàng vừa uống trực tiếp phun ra ngoài, trợn mắt tròn vo, đây là đang đùa ta à, bọn họ gói mang về. Nghe xong Bích Liên phu nhân nhìn lên trời, trong đầu toàn là, rơi vào hỗn loạn, đầu óc trở nên trống rỗng. Đang êm đẹp, nàng không có việc gì lại đi gây sự với Vương Tử Đằng làm gì hả trời? Bữa cơm này cũng đủ khiến nàng ta đau lòng, đáng sợ cỡ nào. Xem ra, sau này nên cách xa Vương gia này một chút. Không đúng, không xa được. Kính Nghiệp nhà chúng ta hình như là đã bái tiểu cô nương nhà người ta làm đại tỷ đầu rồi. Bích Liên phu nhân nhất thời khóc không ra nước mắt, là mất cả chì lẫn chài đó. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Mấy ngày sau, thời gian ăn uống thoải mái ở Lũng Tả quận đã kết thúc. Sau khi Huyên Phù lão tổ đánh trước một trận nhỏ trở về, mới bắt đầu dẫn đám người rời Lũng Tả quận thành, tiến vào Tử Phủ học cung. đội xe chậm rãi lái ra khỏi Lũng Tả quận thành, một đường đi về hướng bắc, chỉ sau khoảng 2-3 ngày đã đến phạm vi của Tử phủ Học cung. Tử phủ Học cung dựa lưng vào Tử phủ Thánh Sơn cao hơn 2000 trượng. Khu kiến trúc tọa lạc giữa mấy tòa linh phong, rắc rối phức tạp, trên đỉnh linh mạch cực kỳ to lớn. Rất nhiều tòa kiến trúc đều được xây nên sau khi đã cắt bỏ mất nửa ngọn núi. Khu kiến trúc cực kỳ khổng lồ, gác cao tầng dưới tinh tế đang xen vào nhau, toàn bộ diện tích ước chừng chiếm đến nửa trường Ninh Vệ. Đây là lần đầu tiên Vương Thủ Triết nhìn thấy một quần thể kiến trúc đơn lẻ không lồ mà lại có kết cấu phức tạp đến thế. Thật không hổ là Tử phủ Học cung. Thật không hổ là Huyền Vũ Thánh địa bên trong Lũng Tả quận. Cho dù là người xuyên việt như Vương Thủ Triết, cũng phải thu liễm lại rất nhiều tâm thái kiêu ngạo, không dám tỏ ra nửa phần khinh thường Học cung. Gần nửa ngày sau, đám người đi đến một quảng trường lớn dưới chân núi. Quảng trường này khổng lồ như vậy, như thể cả vùng mênh mông bát ngát. Khoa trương hơn nữa là có vô số người đang tụ tập ở đây. Có con cháu thế gia mang theo người, dẫn theo cả đoàn xe, cũng có một số tán tu kết bè kết đội. Nhưng bọn hắn cũng không thể tiến vào bên trong Tử phủ Học cung dễ dàng như vậy. Học cung không phải là địa điểm du lịch, muốn vào là vào được. Không phải học tử học cung thì nhất thiết phải cầm theo thư mời hoặc giấy chứng nhận thông báo phục thí mới có thể vào học cung. Hơn nữa chỉ có thể chờ trong khu vực được chỉ định, không được đi lung tung. Lúc trước, nếu không phải Vương Định Nhạc xảy ra chuyện, Vương Thủ Triết buộc lòng phải tiếp quản gia tộc thì năm ấy đã cầm giấy chứng nhận thông báo phục thí, gia nhập học cung tiến hành vòng thi thứ hai rồi. Có điều hắn cũng biết rằng dựa vào tư chất và thực lực của hắn lúc đó, tỷ lệ vượt qua bài phục thí chỉ gần một nửa. Nếu có Huyên Phù lão tổ chống lưng phía sau mà nói, cũng miễn cưỡng có thể chui vào. Nhưng nếu vậy cũng chỉ có thể ở vị trí một học tử phổ thông. Nhưng cho dù là học tử phổ thông, cũng có không ít người muốn chen chân, chui rút đầu vào. Chỉ vì câu nói ấy, rằng một khi vào học cung tất sẽ trở thành linh đài. Tử phủ học cung sẽ không để những kẻ không thể trở thành linh đài bước vào, cũng không mặc kệ cho học tử của mình không thể tiến đến linh đài. Mà lần này Vương Thủ Triết đến đây, tình hình vẫn không có khác biệt mấy như trước. Nhìn thấy đám người đông đúc kia, trong lòng hắn cũng vạn phần cảm khái. Sau đó, vì được Huyên Phù lão tổ chiếu cố, còn có đệ tử nòng cốt Vương Thủ Tâm ở đây, Vương Thủ Triết và một số người ngược lại có thể dễ dàng bước qua cửa chính của học cung. Đồng thời còn được phân đến ở tạm thời trong mấy viện tử dành cho khách bên ngoài. Cùng lúc đó, ở phía sau Tử phủ học cung, có một tòa Huyền Băng Linh Phong. Tọa lạc trên đỉnh núi Đại Bình Đài là quần thể điện đường cực lớn màu trắng óng ánh. Ngọn núi này cao hơn 1500 trượng, trên đỉnh đầu chính là tầng mây dày đặc. Không biết liệu có phải đỉnh cấp Huyền Băng Linh Mạch trong đỉnh núi này phát huy tác dụng hay không. Mà trên núi, tuyết lớn trắng ngần che phủ quanh năm, đóng băng cả trăm dặm. Dường như hàn khí trong khắp đất trời đều bao phủ tại nơi đây. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là địa ngục hàn băng. Nhưng đối với những huyền vũ giả tu luyện Huyền Băng hệ công pháp Huyền Băng, nơi này chính là thánh địa trời ban. Tụ linh trận pháp to lớn khổng lồ, khóa chặt linh khí của Huyền Băng Linh Mạch, cống hiến hết thảy cho cả tòa băng điện. Ở chỗ cao nhất trên điện đường màu trắng, có một tòa lầu các băng tinh bàn, đây là vị trí trung tâm của cả tòa Huyền Băng điện. Ngay bên trong lầu các Huyền Băng ấy, một vị cung trang nữ tử đeo mạng che mặt màu trắng đứng cạnh băng tinh bàn trơ trụi. Đôi mắt đẹp sâu thẳm của nàng tự như hàng băng vạn năm, nhìn về phía xa dưới chân núi. Xung quanh nơi ấy là tầng mây dày đặc cùng màn tuyết rơi hùng vĩ, dường như cảm nhận được ý chí của nàng, tới tấp tản sang hai bên, lộ ra khung cảnh nơi chân núi cực kỳ xa xôi. Ngay cả một tia nắng trời cũng xuyên thấu vào, phủ kín lên cả tòa băng điện một tầng sáng vàng. Nàng chỉ đứng lặng mình, hướng người về nơi đó, như thể đã hóa thân vào băng tuyết trong đất trời, hòa là một thể với tòa Huyền Băng lầu các này, thậm chí là cả tòa Huyền Băng điện. Tu vi đạt đến cảnh giới như vậy đã vượt xa khỏi thể xác phàm thai, vừa chạm đến quy luật huyền ảo đến hư vô mờ mịt ngày ấy, lại vừa thần bí khó lường. Ở sau lưng nàng, còn có một thanh niên áo trắng phong thần tuấn lãng, phong thái lạnh lùng. Hắn khoanh tay đứng đó, không dám có chút quay rầy. Sau một hồi lâu, cung trang nữ tử toàn thân trắng xóa ấy mới thu hồi ánh mắt, tầng mây và tuyết lớn lại cuộn vào trong lần nữa, tia nắng mặt trời vàng chói bị ngăn cách ra bên ngoài lần nữa. Giọng điệu của nàng lạnh như băng nói, Lung Yên hài tử kia, đã đến học cung hai ngày nay rồi nhỉ. Hữu An, người đi đón nàng đi. Vâng, sư tôn. Phong Hữu An cung kính hành lễ, dừng một lúc, hắn mới hơi do dự tiếp lời, sư tôn, Lung Yên sư muội bẩm báo rằng, nàng ấy đã tu luyện âm sát chi khí, ta đã biết chuyện này rồi. Cung trang nữ tử nhàn nhạt hỏi, có vấn đề gì nữa không? Cái này vẻ mặt Phong Hữu An đầy vẻ lo sợ bất an thưa, có thượng nhân ý kiến về việc chiêu mộ Lung Yên sư muội quay trở về môn tường, nói rằng Tử phủ học cung ta là chính đạo trong thiên hạ, huyền vũ mẫu mực. Huống hồ học cung và âm sát tông vốn không đội trời chung, Lung Yên sư muội tu luyện âm sát chi độc, vì vậy không nên thu nàng trở lại học cung. Có thượng nhân nêu ý kiến sao? là Trường Xuân hay là Huyền Diêu? Ánh mắt cung trang nữ tử không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thản nhiên nói tiếp, thôi thôi, bất kể là ai, cứ để cho bọn hắn ý kiến, đến tìm ta rồi nói. Ta sẽ đánh phục bọn hắn. Nàng nhẹ nhàng bổ sung thêm. Đánh phục. Phong Hữu An đổ một giọt mồ hôi lạnh, sư tôn vẫn bá khí như mọi khi, luôn thích. Lấy lực phục người. Trước sau như một. Có điều trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, Lung Yên sư muội ơi Lung Yên sư muội. Sư tôn đối xử với ngươi tốt như thế, chớ để lão nhân gia nàng thất vọng lần nữa. Đương nhiên, trong lòng Phong Hữu An cũng thấy hơi kỳ quái. Mặc dù thiên phú của Lung Yên sư muội không tồi, nhưng cũng không đến mức được lệnh sư tôn ân sủng như vậy chứ. Hay là trong đó còn có điều ẩn tình? Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hôm nay, đám người Vương Thụ Triết đã tách ra làm việc. Ở các hướng khác chủ yếu là Huyên Phù lão tổ giúp dẫn dắt, bà ấy dẫn mọi người nối nhau rời đi. Về phần Vương Thụ Triết, Vương Thụ Tâm đã dẫn theo hắn đến Trường Xuân Cốc. Trên danh nghĩa thì hắn thuộc về học tử ngoại đạo của môn hạ Trường Xuân Thượng Nhân, Trường Xuân Chân Quyết chỉ tu luyện luyện khí thiên. Bây giờ cảnh giới linh đài cảnh của hắn đã ổn định, bắt tay vào Trường Xuân Chân Quyết linh đài thiên đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Chưa đến nửa giờ, Vương Thụ Tâm đã đưa hắn đến bên ngoài một khe núi, sau khi đến đây, hắn ta chắp tay ấy nấy xin, Thụ Triết hiền đệ, để tránh hiểu lầm, ta sẽ không tiễn đệ đi vào nữa. Môn hạ Trường Xuân Chân Nhân, tính tình rất tốt, chỉ cần hỏi một chút là có thể tìm được Thụ Đạo Điện. Tránh hiểu lầm ư, Vương Thụ Triết khá ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi đến cùng, đáp lễ trả lời, đa tạ Thụ Tâm huynh. Sau đó, Vương Thụ Tâm bổ sung thêm một câu, còn một điều nữa cần nhớ. Trong học cung không bàn thân thế, nên Thụ Triết ngươi cũng nhất định không được tùy tiện để lộ gia thế của mình ra. Thứ nhất là học cung cấm việc này. Thứ hai, sẽ không vì mâu thuẫn giữa các học tử mà ảnh hưởng đến gia tộc. Về điều này, lúc trước Vương Thụ Triết cũng từng nghe nói rồi. Thậm chí có thể thay đổi tên nếu ngươi muốn. Nhưng mà, nếu đổi tên thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Lập tức chắp tay đáp, Thụ Tâm huynh, ta biết rồi. Cứ như thế, hai người bái biệt từ đây. Vương Thụ Triết đi vào trong Trường Xuân Cốc kia, chỉ chớp mắt mà tầm nhìn trở nên rộng mở. Bên trong hẻm cốc rộng lớn này, mặt trời chói chang nhưng không bỏng rát. Thảm thực vật trở thành rừng, cây cối xanh tươi, những loài kỳ hoa dị thảo trong cánh đồng hoa đung đưa theo gió. Còn có từng đám linh phong đã được thuần dưỡng, bay tới bay lui giữa những linh hoa, hái lấy linh mật để truyền thụ phấn, nơi nơi đều là một cảnh hoa thơm chim hót. Một khí tượng nông gia tốt lành. Không, nói chính xác là khí tượng tiên nông. Ngay khi người ta bước vào cốc này, đã cảm thấy luồng khí tức tràn đầy sức sống khắp nơi, ngay cả hơi thở cũng thấy đặc biệt tươi mát. Nghe nói Trường Xuân Cốc nằm trên một hệ linh mạch đỉnh cấp. Vì vậy ở đây một thời gian dài, sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, chống lại mọi bệnh tật. Trường Xuân Cốc có rất nhiều đệ tử, nhưng bọn họ ai làm việc nấy, đều bận rộn nơi đồng ruộng. Gieo trồng đủ loại linh thực, linh quả, linh hoa, linh thảo. Cách đó không xa, có một vị lão nông ở trên đồng. Với bộ râu bạc, đầu đội mũ, ông ấy đang cẩn thận từng ly mà làm cỏ giữa linh điền. Vương Thụ Triết đi lên chắp tay hỏi, vị sư trưởng này, xin hỏi làm thế nào để đến Thụ Đạo Điện Trường Xuân Cốc chúng ta vậy? Lão nông kia ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Vương Thụ Triết, cười ha ha hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi tìm Thụ Đạo Điện để làm gì? Vương Thụ Triết khách khí trả lời, tại hạ là học tử ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, đã tu luyện đến linh đài cảnh, theo quy định đi đến tham gia khảo hạch, và cũng để nhận linh đài thiên của Trường Xuân Chân Quyết. Trong lúc hắn đang nói, đưa tay quệt qua, trong tay có thêm một tiểu hồ lô nhỏ, rót mấy cân linh tửu tốt nhất bên trong ra. Hắn kín đáo đưa cho lão nông kia rồi xin xỏ, còn xin sư trưởng chỉ đường cho. Ánh mắt lão nông sáng lên, mở tửu hồ lô ra rồi uống hai hớp rượu, hài lòng hà hơi nói, rượu rất bình thường. Nhưng tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, mà lại khá biết điều, hợp khẩu vị của ta. Nói xong, thuận miệng chỉ đường cho hắn. Sau khi bái biệt lão nông, Vương Thụ Triết đi bộ dọc theo những cánh đồng, rồi lại băng qua những con suối nhỏ trên núi, rừng linh hoa đào, hồ linh ngư phải mất chừng nửa canh giờ mới đến nơi như lời lão nông. Đến đây, thật ra cũng khiến cho hắn lãnh hội được chỗ bất phàm của Trường Xuân Cốc, cứ ba bước là một linh điền, đưa mắt một cái toàn là linh chủng. Trước mắt, chính là một căn đại điện đậm chất cổ xưa, cũng rất phù hợp với phong cách của Trường Xuân Cốc. Kết cấu bên trong của hành lang bằng gỗ, đều là một khoảng cây xanh sung xuê tươi tốt, điểm xuyết một số kỳ hoa dị thảo mỹ lệ. Phía trên đầu gần cửa chính đại điện, có một tấm biển to lớn, sắc màu rực rỡ ở giữa, mờ mờ ảo hiện ra ba chữ mạ vàng lớn. Thụ Đạo Điện. Trông có vẻ như là ở đây rồi. Vương Thụ Triết thầm nghĩ. Lập tức, hắn chỉnh lại trang phục, sau đó lấy gương ra soi. Chà, vẫn phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong như cũ. lúc này hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn lại kiểm tra trong nhẫn trữ vật, đã chuẩn bị đủ loại lễ vật xong từ lâu rồi. Có tất cả đồ vật với đủ loại khẩu vị, phong cách, cái gì cần có thì đều có ở trong đó, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Cái này gọi là gì? Gọi là có chuẩn bị mà đến đấy. Hắn đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Cho dù chấp sự sư huynh của thụ đạo điện kia có muốn làm khó dễ, thì Vương Thụ Triết cũng có thể dựa vào bản lĩnh của hắn để giải quyết công bằng. Ồ, người trưởng thành làm việc, đúng là đáng tin như vậy đó. Sau khi suy nghĩ xong, Vương Thụ Triết bình tĩnh bước vào đại môn thụ đạo điện, trước tiên là quan sát xung quanh một chút. Hả? Khung cảnh trong thụ đạo điện hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của hắn, nơi truyền đạo thụ nghiệp cần phải có không khí trang nghiêm, có độ chín chắn, ngập tràn khí tức văn minh và di sản lịch sử. Nhưng không ngờ, ở đây đâu đâu cũng đều là một phong cách điền viên, bọn họ đóng tấm ván gỗ thành từng cái rương hình vuông, sắp xếp theo kiểu chắp vá, bên trong chở đủ loại bùn đất, mọc đủ loại hoa màu. Ngoài ra cũng có một số loại trận pháp nhỏ, chế tạo và mô phỏng các thay đổi nhiệt độ và ánh sáng khác nhau. Mỗi một vùng phụ cận cánh đồng trong nhà sẽ có một hoặc hai đệ tử mặc trang phục của trường Xuân Cốc đang thảo luận sôi nổi. Nói cách khác, lại có một người khác cúi đầu ngồi xổm bên kia, chăm chú quan sát một gốc cây, không hề sao nhãng mà vô cùng tập trung. Cái này trường hợp như này đã làm cho Vương Thụ Triết hơi sốc. Hắn thật sự tìm không ra ai mới là chấp sự sư huynh của thụ đạo điện. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm một nữ đệ tử có dung mạo mỹ lệ để tìm hiểu mới được. Còn tại sao hắn không tìm nam đệ tử mà hỏi ư? Đương nhiên nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Dáng dấp Vương Thụ Triết hiên ngang, đỉnh đạt như thế. Nếu như hỏi nam đệ tử thì có thể sẽ bị ghét, dễ xảy ra những mâu thuẫn không đáng. Đương nhiên loại chuyện phiền toái như vậy có thể tránh được thì tránh. Vị học tỷ này, đã làm phiền. Vương Thụ Triết cắt ngang một nữ tử đang trồng hoa, phong độ nhẹ nhàng hành lễ. Cút đi, đứa nào dám nữ đệ tử kia bị quấy rầy, lập tức hung hăng đứng lên, chuẩn bị vỏ miệng mắng người. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Vương Thụ Triết, nàng lập tức sững sờ, sau đó đỏ mặt dịu dàng nói, vị học đệ này, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Giọng nói của nàng dịu dàng không thể tả được, đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vương Thụ Triết, thỉnh thoảng còn đỏ mặt mắt cỡ cúi gằm mặt xuống. Đây chính là ưu thế của diện mạo anh tuấn đấy mà. Sau khi Vương Thụ Triết hàn huyên với nàng được hai câu thì quay lại vấn đề chính, xin hỏi vị học tỷ đây, sư huynh phụ trách truyền đạo ở đâu vậy? Hóa ra là ngươi tìm Cẩm Sơn sư huynh à? Học tỷ kia hơi thất vọng, nhưng vẫn nói, ta dẫn ngươi đi. Sau đó nàng dẫn Vương Thụ Triết đi, một mạch đến một cánh đồng phức tạp, tức giận nói với một nam tử dáng dấp trung niên, Cẩm Sơn sư huynh, có người tìm ngươi. Nhìn qua vẻ bề ngoài của Cẩm Sơn sư huynh, dáng vẻ khoảng 40-50 tuổi, không rõ tuổi thật của hắn ta là bao nhiêu. Dáng vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng ánh mắt còn hơi hèn mọn. Càng không có chút quan tâm nào đến việc ăn mặc, trên người còn dính đầy vết bùn. Hắn ta liếc nhìn Vương Thụ Triết rồi thuận miệng hỏi, tiểu tử, có chuyện gì đấy? Thái độ này không tốt lắm, dáng dấp có vẻ rất sốt ruột. Nhược điểm của dáng vẻ quá tuấn tú là dễ bị đệ tử cùng phái căm thù. Vương Thụ Triết đã chuẩn bị từ lâu, trước tiên là ôn tồn lễ độ cung kính hành lễ, tại hạ Vương Thụ Triết, là học tử ngoại đạo của môn hạ Trường Xuân. Hiện tại đã thăng cấp linh đài cảnh, muốn đến để thân lãnh linh đài thiên của công pháp Trường Xuân chân quyết. Kế tiếp, đây là yêu bài thân phận của tại hạ, xin. Nhưng Vương Thụ Triết còn chưa nói xong, đã bị Cẩm Sơn sư huynh không kiên nhẫn chặn họng. Trường Xuân chân quyết, công pháp tiếp theo đúng không? Thể hiện chút khí thế linh đài cảnh xem nào. Vương Thụ Triết nghe lời mà vận chuyển huyền khí, linh đài cảnh khí được giải phóng một chút. Cẩm Sơn sư huynh gật đầu, sau đó hắn ta lục lọi trong kệ sách tồi tàn bên cạnh, ném ra một cuốn sách. Đây là linh đài thiên của Trường Xuân chân quyết, người chỉ có thể xem ở đây thôi, không được mang ra ngoài, thuộc rồi bàn tiếp. Sau đó hắn ta không chú ý đến phản ứng của Vương Thụ Triết nữa, tiếp tục tập trung lên cánh đồng của hắn ta, nghiên cứu một loại lúa mì nhanh chóng trưởng thành. Vậy mà suôn sẻ như thế, Vương Thụ Triết không ngừng ngạc nhiên, còn nghĩ chuyện này khó lắm chứ. Hắn đã chuẩn bị một số phương án thay thế, thế nào cũng trải qua tam quan trảm tứ mà. Được rồi, đơn giản thì đơn giản. Vương Thụ Triết tặng một lễ vật nho nhỏ, sau đó bái tạ học tỷ đã dẫn đường. Rồi tìm một nơi sạch sẽ, tập trung ghi nhớ linh đài thiên của Trường Xuân chân quyết. Dựa vào tố chất cơ thể đã thức tỉnh ba tầng huyết mạch của hắn, trí nhớ đều tiến bộ nhảy vọt. Cùng với việc bản thân hắn tâm tư tỉ mỉ và trí tuệ bất phàm. Chưa đến một canh giờ, linh đài thiên của Trường Xuân chân quyết đã được hắn ghi nhớ chắc chắn, vô cùng rõ ràng. Lúc này mới trả linh đài thiên lại cho Cẩm Sơn sư huynh. Cẩm Sơn sư huynh vừa định làm một nửa thí nghiệm, đã đem linh đài thiên ném sang một bên, vẫy tay với Vương Thụ Triết một cách không kiên nhẫn nói, đi đi đi, đừng có làm phiền ta, bây giờ nghiên cứu của ta đã đến thời khắc mấu chốt rồi, sẽ sớm thành công. Vương Thụ Triết nhìn vào cánh đồng thực nghiệm của hắn, Đó là một cánh đồng trồng mười mấy cây lúa mì, đang ở giai đoạn lúng phúng trổ bông sắp trưởng thành. Mà Cẩm Sơn sư huynh đang tiến hành kích thích một hệ huyền khí thuần phát vào, kích thích những hạt lúa mì bước vào thời kỳ chín mùi cuối cùng. Xem ra một hệ công pháp cũng có tác dụng kích thích sự phát triển của thực vật, nhưng tốc độ kia thực sự quá chậm. So với lúc Vương Thủ Triết thức tỉnh huyết mạch mỏng manh thì chậm hơn mấy chục lần. Với lại xem ra hắn ta vô cùng cố gắng, trên người bốc lên tầng sương mù, dáng vẻ dường như huyền khí không đủ dùng. Ồ, Vương Thủ Triết nhìn những tua lúa mì sắp trưởng thành kia, rễ cây dày đặc, bỗng cảm thấy hơi quen quen. Không đợi hắn nói, bên cạnh, Cẩm Sơn sư huynh đang liên tục truyền huyền khí vào, lẩm bà lẩm bẩm, hừ. Ta không tin là loại hạt lúa mì Vương thị số 7 cỏn con ngươi mà Cẩm Sơn ta không trị được, lần này ta nhất định sẽ thành công, làm cho ngươi có thể nhân giống lần thứ hai. Hạt lúa mì Vương thị số 7. Vương Thủ Triết hơi sửng sốt, vỗ trán, không khỏi buồn cười. Thảo nào mà tu lúa mì kia lại quen mắt đến vậy, đây không phải là hạt lúa mì Vương gia số 7 mà hắn đã gieo trồng 8, 9 năm trước sao? Vì Cẩm Sơn sư huynh này, vậy mà muốn phá giải hạt lúa mì Vương thị số 7 bản lậu của hắn. Còn bày ra dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, thâm cừu đại hận như thế nữa chứ, đoán chừng là một cuộc nghiên cứu từ rất lâu rồi. Đây không phải là làm chuyện vô ích sao? Sau đó Vương Thủ Triết thương cảm nhìn hắn ta, không khỏi khuyên một tiếng, sư huynh, hạt lúa mì Vương thị số 7, khởi đầu từ trên gốc rễ thì không thể gây giống lần nữa đâu. Sau đó giống như trừng mắt Cẩm Sơn sư huynh tức giận nhìn hắn, trợn mắt khinh thường. Ngươi chỉ là một tên học tử ngoại đạo cỏn con thì biết cái gì chứ? Lần này chắc chắn ta sẽ thành công. Vậy được rồi, ngươi cứ chơi dần dần, giả vờ từ từ. Chao ôi, dáng vẻ anh tuấn đúng là dễ khiến cho tính tình sư huynh trở nên nóng nảy. Lần này Vương Thủ Triết không đi nữa, khoanh tay nhìn, dù bận nhưng vẫn ung dung ở đây chờ kết quả cuối cùng của Cẩm Sơn sư huynh. Tốc độ kích thích sinh trưởng của hắn ta quá chậm rồi. Vương Thủ Triết đã đợi khoảng một canh giờ, nhìn hắn ta liên tục nghỉ ngơi vài lần với vẻ buồn bực chán nản. Uống bồi nguyên đan, ăn thêm linh thực, ngồi thiền để từ từ bổ sung huyền khí. Lúc này mới gắng gượng hoàn thành nốt công việc cuối cùng, hàng chục hạt lúa mì Vương thị số 7 hoàn toàn trưởng thành. Sau đó hắn ta phấn khích mà run rẩy tuốt những hạt lúa mì ra, thật cẩn thận ngâm chúng trong dịch dinh dưỡng mà hắn ta đặc biệt chế tạo. Lúc này, bởi vì thực nghiệm của Cẩm Sơn sư huynh đã đến thời khắc quan trọng, nên rất nhiều sư huynh, đệ sư, tỷ muội đều đã tụ tập xung quanh, muốn chứng kiến thời khắc lịch sử. Tiểu tử, để cho đệ tử ngoại đạo ngươi xem kỹ một chút. Sự lợi hại của đệ tử cốt cán môn Hạ Trường Xuân Thượng Nhân ta đây. Hắn ta tràn đầy tự tin kích thích huyền khí màu xanh nhạt bốc lên. Huyền khí của hắn ta tỏa ra một luồng khí tức sức sống bùng nổ, giống như thể nó có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của vạn vật, bao lấy những hạt lúa mì trong dịch dinh dưỡng. Thật bất ngờ. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, huyền khí của Cẩm Sơn sư huynh đã cạn kiệt. Chỉ có điều là không có hạt nào trong số hàng chục hạt lúa mì có bất kỳ phản ứng nào. Các sư huynh đệ xung quanh đều tỏ ra tiếc nuối an ủi, Cẩm Sơn sư huynh, lần này lại thất bại rồi. Xem ra hạt lúa mì Vương thị số 7 kia, thật đúng là không đơn giản. Không thể, không có khả năng. Lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, suy nghĩ chu toàn, đã kích hoạt các nhân tử sinh mệnh của nó trước rồi mới gieo trồng, trong các dịch dinh dưỡng cũng là chọn nguyên liệu tốt nhất để sử dụng mà. Không cam lòng, hắn ta lại nuốt viên đan dược rồi ngồi thiền hồi khí. Một lúc sau, hắn ta lại nhảy dựng lên, kích thích những hạt lúa mì sinh trưởng, nhưng vẫn không có phản ứng. Điều này khiến hắn ta toát mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, buồn rầu lên tiếng, chết tiệt, hạt lúa mì Vương thị số 7, rốt cuộc là cái quái gì thế? Hai lần tu luyện của ta, cuối cùng thì vấn đề ở đâu? Vương Thủ Triết luôn thầm nghĩ, người đến đây để phá giải bản lậu lương chủng của ta, phá giải không được mà còn hùng hùng hổ hổ, quả nhiên ở thế giới này, ý thức bảo vệ quyền tài sản thật sự rất kém. Nhưng mà Vương Thủ Triết cũng chỉ xem qua, kiểm chứng một chút, thực sự không thể phá giải chính xác được, cũng không phải chế giễu gì hắn ta đâu. Nhóm đệ tử Trường Xuân Cốc này vẫn giỏi chuyên môn nghiên cứu tinh thần, nghe nói diệt trùng tán cũng do bọn họ làm ra. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị lặng yên rời đi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gào, mọi người trốn nhanh lên, tiểu học tỷ đến rồi. Tiểu học tỷ? Lúc này Vương Thủ Triết vô cùng kinh ngạc. Trong chớp mắt các sư huynh đệ vây xem bên cạnh không còn một bóng người. Một số trong số họ trốn ở trong ngăn tủ, có người chỉ đơn giản ẩn là mình trong đất. Khoa trương hơn nữa là, có một người đã mở cánh cửa bí mật của một cái cây ở trong phòng rồi trốn vào thân cây. Ngay cả biểu cảm của Cẩm Sơn sư huynh cũng đột nhiên thay đổi, hốt hoảng chui vào phía sau tủ sách, còn dời cả hai chậu hoa sang làm vật che chắn. Toàn bộ quá trình mất chưa đầy 10 nhịp thở, nhanh chóng khiến Vương Thủ Triết không kịp trở tay. Tiểu sư tỷ kia rốt cuộc là ai, mà lại đáng sợ như vậy? Đúng lúc này, một người nhìn khoảng chừng hai mươi mấy tuổi xông từ cửa vào, không rõ tuổi thật của nữ tử váy lục là bao nhiêu, nhưng dung mạo thật sự rất xinh đẹp, mà không biết tại sao ai cũng phải trốn nàng. Người nàng còn chưa đến, nhưng đã nghe thấy tiếng nói, hưng phấn hô lên, các chư vị học đại học muội ơi, thông báo cho mọi người một tin tốt. Ước số sinh mệnh dung hợp kỹ thuật của ta đã đạt đến giai đoạn mấu chốt nhất rồi. Chỉ cần ai chịu phối hợp thực nghiệm với ta, ta có thể cho ghi danh hai lần, cùng nhau chia sẻ. Sau khi nữ tử với lục bước vào mới phát hiện trong thụ đạo điện đã không còn một bóng người, chỉ có vẻ mặt vương thủ triết đang mơ màng nhìn nàng, bỗng nhiên giọng nói im bặt. Hắn có nơi nào để trốn, cũng không biết phải trốn chuyện gì. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí không tránh được sự nghiêm trọng và kỳ quái. Sau đó, nữ tử với lục nhìn vương thủ triết từ trên xuống dưới, không ngừng tò mò hỏi, ngươi là học tử mới năm nay sao? Vương thủ triết ôn tồn lễ độ mà chắp tay trả lời, tại hạ là vương thủ triết, chính là học tử ngoại đạo của học cung. Học tử ngoại đạo ư, đó là cái gì? Thôi thôi, nhìn dáng vẻ oai hùng bất phàm của ngươi, bổn học tỷ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu phối hợp thực nghiệm với ta, đóng góp ước số sinh mệnh của ngươi cho ta. Ta sẽ cho ngươi ghi danh với ta, cùng hưởng vinh dự, ghi tên sử sách. Ánh mắt nữ tử mặc váy xanh tỏa sáng, hưng phấn không ngừng kể, ước số sinh mệnh của ta dung hợp kỹ thuật, chính là vượt qua thời đại kỹ thuật vĩ đại, có thể sánh ngang với kỹ thuật của thần Vũ Vương Triều. Ngay từ khi nàng chạy vào thì mọi người đều ngoảnh mặt chạy đi. Thì đã biết cái gọi là hợp tác thử nghiệm của học tỷ này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Vương thủ triết lắc đầu trả lời, tại hạ không có bất kỳ hứng thú nào với việc ghi tên sử sách cả, nên cũng sẽ không làm thực nghiệm. Bái kiến học tỷ, tái kiến học tỷ. Sau đó, vương thủ triết đi ra ngoài mà không hề ngoảnh đầu lại. Khoan đã. Thực nghiệm này rất đơn giản. Nữ tử với lục chặn hắn lại, móc một xấp kim phiếu ra rồi nói, chỉ cần ngươi lấy cho ta một ít ước số sinh mệnh, xấp kim phiếu này sẽ thuộc về ngươi. Vương thủ triết cực kỳ nghi ngờ. Không biết liệu thứ gọi là ước số sinh mệnh mà nữ tử với lục nói đến, có như trong suy nghĩ của hắn không? Nếu đúng là như vậy, chuyện đó cũng khiến hắn quá xấu hổ. Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta dùng tiền, dùng loại lý do này đập mình. Thật xin lỗi. Vương thủ triết trịnh trọng khước từ nàng, ta không có hứng thú với thí nghiệm của ngươi, học tỷ có thể tìm những người khác. Nếu để lão bà biết loại chuyện này, sợ rằng sẽ bị đánh đến chết. Ngươi chớ vội vàng từ chối, ngươi sẽ được tham dự vào một cuộc cách mạng kỹ thuật vĩ đại mà. Hai mắt nữ tử với lục tỏa sáng, hưng phấn mà cuồng nhiệt nói, một khi thành công, ta sẽ có thể kết hợp ngươi và thực vật lại với nhau, biến thành người cây, hoặc là cây người. Loại người đó cũng không cần ăn cơm, chỉ cần vùi vào đất, phơi nắng mặt trời sẽ có thể tồn tại, hơn nữa tuổi thọ cũng có thể sống rất lâu, rất rất lâu. Sao, nghe đến đó vẫn chưa đủ hưng phấn hả? Có chờ mong không nào? Hưng phấn cái đầu ngươi, chờ mong con quỷ nhà ngươi. Vương thủ triết khiếp sợ không thôi nhìn nữ tử váy lục này. Ngươi là đang chọn bừa ghen thí nghiệm đấy, có phải có hơi điên cuồng quá rồi không? Cũng không biết trên thế giới này có hiệp hội giám sát đạo đức luân lý hay không, đến mà quản đám người này đi. Tóm lại, lý tưởng của vương thủ triết chính là kinh doanh tiểu gia tộc của hắn thật tốt, sau đó từng giờ từng phút trở nên mạnh mẽ, để các tộc nhân có cuộc sống tốt hơn, không phải cứ chốc lát lại bị người khác bắt nạt. Đối với loại kỹ thuật quỷ dị rợn cả tóc gáy này, hắn vừa không có hứng thú, vừa kinh sợ muốn tránh xa. Tiểu tỷ tỷ nhìn thì xinh đẹp, bề ngoài cũng rất bình thường, này lại là một nhà cải tạo ghen điên rồi. Khó trách nhóm đệ tử trường Xuân Cốc kia vừa nhìn thấy nàng đã liều mạng trốn đi. Sau đó vương thủ triết cực kỳ nghiêm túc hỏi, nếu như ta không đồng ý, có thể nào tiểu học tỷ ngươi sẽ dùng vũ lực ép buộc ta không? Nữ tử với lục nháy mắt nhìn vương thủ triết, rất chân thành tha thiết nói, sẽ chứ, dung mạo ngươi anh tuấn như vậy, ước số sinh mệnh nhất định rất ưu tú. Cái đó, tu vi bây giờ của tiểu học tỷ là vương thủ triết đổ một giọt mồ hôi lạnh, sau đó bắt đầu tính toán. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Ôi chao, vẻ ngoài tuấn lãng quá mức, chung quy lại cũng là một loại nguồn gốc của tội lỗi. Không phải dễ trở thành thù địch của sư huynh sư đệ, thì cũng dễ lọt vào ánh mắt ngấp nghé của học tỷ. Tu vi của ta không cao, ta là đứa vô dụng nhất trong năm đệ tử thân truyền của sư tôn, mới đến linh đài cảnh hậu kỳ thôi, còn chưa tới thiên nhân cảnh đâu. Nhắc đến chuyện này, nữ tử váy lục có chút mất mát. Vậy đoán chừng là đánh không lại rồi, trong lúc nhất thời, vẻ mặt vương thủ triết tràn ngập biểu cảm ngưng trọng. Cùng lúc đó, Cẩm Sơn sư Hi Ung trốn phía sau tủ sách bỗng thấy trong lòng thoải mái, âm thầm phá lên cười. Tiểu tử thúi, ai bảo dáng dấp ngươi cao cường như vậy? Lần này ngược lại thành xui xẻo rồi nhỉ? Tiếp theo, chắc chắn sẽ bị tiểu học tỷ buộc chặt bắt lại, đi làm những loại thí nghiệm vừa đáng sợ vừa gian ác kia. Vừa nghĩ đến đủ loại thí nghiệm kỳ lạ cổ quái, lại vô cùng kinh khủng ấy của tiểu học tỷ, trái tim hắn ta cũng rung rẩy không ngừng. Nhưng đồng thời, hắn lại thấy rạo rực, không kịp chờ đợi đến khi tiểu học tỷ đối cứng với vương thủ triết. Rồi nhìn học tử ngoại đạo vương thủ triết anh tuấn ngời ngời một ngày nào đó phải liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn bó tay chịu trói như trước, nghênh đón vận mệnh bi thảm của mình. Quan trọng nhất là tiểu học tỷ, sau đó nhất định nàng sẽ ném cho hắn chút càn kim xem như đền bù. Tiểu học tỷ còn rất có tiền. Trong số mấy đệ tử thân truyền, nàng là người có nhiều tiền nhất. Còn các học tỷ trốn đi, tuy vạn phần cảm thông với Vương Thụ Triết, nhưng các nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Họ đánh không lại tiểu học tỷ, không thể mỹ nhân cứu anh hùng được. Ngay khi tất cả mọi người đều cho là Vương Thụ Triết sắp bị bắt lại, tiến hành thí nghiệm cực kỳ tán ác, thì tay Vương Thụ Triết lại lướt một cái trong nhẫn trữ vật. Sau đó chất đầy thêm một chút cá khô linh ngư, đường mạch nha linh mật và dùng bột linh nhu cùng với những nguyên liệu nấu ăn khác chế biến thành linh chủy cao đẳng ngàn lớp. Tấm lòng của tiểu học tỷ đều vì nhân loại đã khiến Thụ Triết không chỉ bội phục mà còn cực kỳ đau lòng. Thường ngày tiểu học tỷ làm thí nghiệm nhất định rất vất vả nhỉ. Ây ôi, nhìn ngươi kìa, chắc chắn ăn cơm không đúng bữa rồi. Ngươi nếm thử mức linh ngưu ngọt này xem, nó được nấu từ mật của phong hoàng trong đám tử tinh linh phong, cùng mới thịt của thanh mộc linh ngưu vương đấy. Thông qua hơn 10 kỹ thuật nấu nướng mới làm ra được, ăn một miếng sẽ có thể bổ sung khí huyết, còn có thể dưỡng nhan. Sau đó tiểu học tỷ bèn nếm nếm, còn mắt trừng lên, quả nhiên là ăn ngon thật. Vương Thụ Triết thân thiết bê cái ghế băng đến cho nàng, để nàng từ từ ăn. Sau đó Vương Thụ Triết lại xoa tay một cái, lấy ra một cái gương nhỏ được chế tác hoàn hảo. Tiểu học tỷ vì sự phát triển của nhân loại mà liều lĩnh bán mạng cho công việc, quả thực khiến người ta kính nể vạn phần. Có điều, cực khổ thế nào đi chăng nữa cũng phải chú ý bồi bổ chứ. Tiểu học tỷ, ngươi soi thử mà xem, chỗ thái dương này của ngươi sinh ra một cái cục mụn nho nhỏ, phần da này thì lại có chút xám xịt tối màu, rõ ràng là bình thường không chú ý chăm dưỡng. Dù có là vì toàn nhân loại, cũng không thể chẳng chịu yêu thương bản thân như vậy được. Ta đề cử ngươi sử dụng cái này, đây là băng cơ tuyết phu tự nhuận cao. Do ta tỉ mỉ điều chế suốt 20 năm dài đấy. Đây là bảo kính gì mà phản chiếu rõ ràng như vậy? Wow, quả đúng là có cục mụn nhỏ thật này. Sau đó tiểu học tỷ liền lúng cuống, xoa xoa tự nhuận cao, cảm giác lạnh buốt sảng khoái thấu xương ùa vào, khiến nàng có xúc cảm thoải mái như đắp băng đầy mặt, toàn thân khoan khoái dễ chịu, hữu hiệu thật. Một bình Hồng Loan Tử Hoàng Hoàng. Này dùng để uống điều dưỡng thân thể, hỗ trợ lục phủ ngũ tạng cùng với thiên quỳ. Bình băng cơ tuyết phu tự nhuận cao. Này thoa ngoài da. Chẳng mấy chốc, tiểu học tỷ sẽ có thể khôi phục băng cơ ngọc cốt, sắc đẹp thịnh thế. Hắn thân là một nam tử đã kết hôn, thiên quỳ hay cái gì đó nói ra đều cực kỳ thuận miệng. Muốn bao nhiêu càn kim, ta đều cho ngươi hết. Tiểu học tỷ cầm lấy hai bình thủy tinh tinh xảo và tấm gương, yêu thích không buông tay. Tiểu học tỷ, ngươi làm việc cống hiến vì nhân loại, một chút xíu thánh phẩm bảo dưỡng cỏn con này thì tính là gì? Giá trị còn chưa đến 2-3 ngàn càng kim, đều tặng ngươi đấy. Ngay cả cái ánh tiên bảo giám này cũng đưa hết cho ngươi. Vương Thụ Triết hào phóng phất phất tay nói, từ thái đến là hào khí. Cái gọi là ánh tiên bảo giám, chính là tấm gương nhỏ với bề ngoài được chế tạo rất tinh tế kia. Học đệ ngươi thật sự quá tốt, đối xử với ta còn tốt hơn sư tôn, ngay cả thánh phẩm và bảo giám đều không tiếc tặng hết cho ta. Tiểu học tỷ cảm động không thôi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng hết lên. Có điều sư tôn của ta từng nói, không thể lấy không đồ vật của ngươi được. Đây, 4 ngàn càn kim này đều cho ngươi cả. Sau đó nàng thật sự nhét một nắm càn kim lớn vào tay Vương Thụ Triết. Nếu hắn không nhận, nàng sẽ nổi giận. Vương Thụ Triết nhận càn kim dưới sự gắng gượng hết mình. Sau đó hắn lại tiến vào một bước tiếp theo. Tiểu học tỷ, tóc của ngươi hơi khô đó. Ngươi xem một chút đuôi sợi này còn bị chẻ ngọn, rốt cuộc là ngươi không thương yêu bản thân đến mức nào cơ chứ? Vương Thụ Triết làm vẻ mặt nghiêm túc phê bình, sau đó lại móc ra hai bình thủy tinh xinh đẹp, cái bình màu xanh lục này là nhuận nhu ti thanh. Chuyên dùng để gội rửa mái tóc xanh trên đầu tiểu học tỷ, cho dù là bất kể vết bẩn dầu nhờn nào, đều có thể quét dọn sạch sẽ một lần, còn có công hiệu bảo vệ độ ẩm dễ chịu. Trong bình màu xanh da trời đó là loạn điệp bách hoa hương. Chuyên dùng để bảo vệ tóc, phù hợp với việc gìn giữ sự bóng mượt sáng mềm của tóc ngài, đồng thời tản ra mùi thơm từ trăm loại hoa, sẽ dẫn những con bướm kia tới tấp bay đến. Lợi hại như vậy á, bao nhiêu càng kim? Tiểu học tỷ trợn cả mắt lên, đây cũng là thánh phẩm đó. Tiểu học tỷ cứ nói chuyện tiền nông, đàm luận về mấy thứ tiền của tầm thường ấy với ta làm gì? Coi như ta vì nhân loại vệ sĩ cống hiến đi. Vương Thụ Triết ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên nói, giá trị chưa đến 5-3 ngàn kim, đều là chuyện nhỏ thôi. Không được, ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi được, đây là 5 ngàn càng kim, học đệ ngài nhất định phải nhận lấy. Tiểu học tỷ, ngươi thật là ai? Sau mấy lần từ chối, Vương Thụ Triết lại bất đắc dĩ thu về 5 ngàn càng kim lần nữa. Trong lòng cảm khái, người trong học cung thánh địa này đúng là có tiền thật. Quả là hào khí ngút trời. Sau khi thấy mấy thao tác này, những sư huynh trốn đi âm thầm xem náo nhiệt đều trợn mắt há mồm, khiếp sợ không thôi. Còn có thể có loại thao tác này ư, tiểu học tỷ, không phải ngươi hẳn nên mau mau bắt nam tử khôi ngô này lại, sau đó thực hành mấy thí nghiệm vừa đáng sợ vừa gian ác kia sao? Làm sao chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu ăn mấy tiểu linh thực này? Rồi còn cùng hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao bảo dưỡng làn da, giữ gìn mái tóc nữa. Những học tỷ còn lại, ai nấy đều không ngừng hâm mộ. Học đệ thủ trước kia, không những có dáng vẻ anh tuấn oai hùng, mà còn rất ôn nhu, rất tinh tế tỉ mỉ. Nếu như hắn có thể giúp mình xoa băng cơ tuyết phu tư nhuận cao, vậy đó chính là chuyện quá đổi hạnh phúc. Chỉ tiếc thủ triết niên đệ những vật kia quá đắt, bọn họ lại không giống tiểu học tỷ có tiền như vậy. Chỉ tiếc những thứ đó của học đệ thủ triết quá đắt, bọn họ lại không có nhiều tiền như tiểu học tỷ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua gần nửa canh giờ sau. Tiểu học tỷ có nhiều thêm một đống bình bình lọ lọ, túi tiền vương thủ triết cũng trở nên căng phồng. Thấy bầu không khí được ấp ủ đủ vui vẻ rồi, vương thủ triết mới nói, nương tử của tại hạ còn đang chờ tại hạ trở về, tiểu học tỷ ngươi cứ từ từ sử dụng những vật này, không đủ thì cứ bảo ta đưa cho bất cứ lúc nào. Chờ một chút, ngươi đi rồi, thí nghiệm của ta làm sao bây giờ? Thật đúng là vẫn không chịu buông tha mà. Vương thủ triết suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra người như ta, tư chất đần độn, ước số sinh mệnh bình thường chẳng có gì lạ đâu. Ta thấy ngoại hình của ngươi khôi ngô lắm, nào đâu bình thường chẳng có gì lạ. Tiểu học tỷ làm vẻ ngươi đang gạt người. Tiểu học tỷ, ngươi đã ở trường Xuân Cốc làm chuyện cống hiến cho toàn nhân loại suốt thời gian dài, hơn nữa trải đời không sâu. Chúng ta ngàn vạn không thể dựa vào bề ngoài của một người mà phán đoán hắn có ưu tú hay không được. Có câu nói rất hay, chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì thối rữa, ta chính là loại người này. Vương thủ triết trịnh trọng khuyên giải nói, ta ngược lại cảm thấy tuy rằng bề ngoài Cẩm Sơn sư huynh xấu xí nhưng cũng không ngăn được những linh quan trí tuệ tản ra từ trong xương cốt hắn, phát tán ra ngoài. Bởi vậy, ta trịnh trọng đề cử Cẩm Sơn sư huynh với ngài. Tiểu học tỷ, ngươi cũng không muốn thụ nhân của mình chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, trong đầu lại trống rỗng một mảnh chứ. Ngươi nói rất có đạo lý. Khiến học tỷ tỏ vẻ đã bị thuyết phục, tiếc hận nói, nhưng Cẩm Sơn học đệ hắn không có ở đây mà, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Cẩm Sơn sư huynh đang núp sau tủ sách, âm thầm chà sát xem náo nhiệt, lập tức thầm nghĩ không ổn, tiểu tử thúi này đang hố ta. Tiểu học tỷ đừng nóng vội, đây là Cẩm Sơn sư huynh vẫn chưa mất hết tính trẻ con, đang chơi trốn tìm cùng ngươi đấy, ngươi đến sau giá sách kia tìm thử xem sao. Sau đó tiểu học tỷ bèn chạy tới, một tay đẩy giá sách ra, sau đó rất ngạc nhiên kêu lên, Cẩm Sơn học đệ, thì ra ngươi ở chỗ này. Lại đây, mau trở về làm thí nghiệm với ta. Cứu mạng với, không muốn, tiểu học tỷ ngươi buông tha cho ta đi. Cẩm Sơn sư huynh sắp rơi nước mắt đến nơi, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi, ta còn chưa cưới vợ sinh con nữa mà. Cẩm Sơn học đệ, ngươi đây chính là vì toàn nhân loại mà cống hiến đó. Nếu ngươi không có giác ngộ này, học tỷ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh với ngươi. Nói xong hai tay tiểu học tỷ vung lên, một luồng huyền khí màu xanh dồi dào tràn ra. Một loại dây leo trông như phàn viên sắc vi bay vút lên từ trong ống tay áo của nàng, phóng về phía Cẩm Sơn sư huynh. Cẩm Sơn sư huynh quát to một tiếng không ổn. Sau đó hắn ta thi triển thân pháp định chạy trốn, chỉ tiếc hắn đã chậm một bước. Phàn viên sắc vi đã vững vàng bắt được một chân hắn ta. Tiếp đến dây leo mọc đầy hoa ấy, lập tức nhanh chóng quấn quanh người Cẩm Sơn sư huynh, giờ hắn ta lên không trung, trói thành một chữ đại. Cẩm Sơn sư huynh kêu la thảm thiết không thôi, phàn viên sắc vi kia cũng không chỉ là dây leo bình thường. Bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp của nó mọc đầy vô số gai ngược. Sau khi trói hắn ta lại, từng chiếc gai ngược đâm vào cơ thể. Đồng thời rót vào kịch độc đau đớn, khiến cho thân thể Cẩm Sơn sư huynh cũng dần dần tê liệt, không thể sinh ra khí lực giãy dụa nữa. Cảnh tượng như thế khiến vương thủ triết âm thầm kinh hãi không thôi, phàn viên sắc vi của tiểu học tỷ này, nhìn qua cũng không phải thứ đơn giản. Hẳn là linh chủng nào đó. Cũng không biết so sánh với dây leo thị huyết đằng của hắn, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Đồng thời trong lòng vương thủ triết vừa cảm khái muôn vàng, vừa xin lỗi Cẩm Sơn sư huynh, ta cũng không muốn sau khi trở về bị nương tử đánh chết, đành phải để ngươi chịu oan vậy. Ôi chao, đây chính là cách người trưởng thành giải quyết vấn đề. Không nhất định phải một lời không hợp, trực tiếp khai chiến, đổi sang một góc độ khác sẽ có thể xử lý tốt sự việc. Trong lòng vương thủ triết thầm nghĩ như vậy. Hắn đang chuẩn bị lén lút rời khỏi nơi thị phi này, mắt không thấy tâm không phiền thì bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa mang theo khiển trách vang lên, Lục Vi, đủ rồi, không cho phép bắt nạt Cẩm Sơn học đệ nữa. Không biết từ khi nào, trong thụ đạo điện đã có thêm một vị lão giả, trong tay ông ấy cầm quốc chim và mũ rộng vành. Đây chính là vị lão nông làm cỏ mà vương thủ triết nhìn thấy trong linh điền trường Xuân Cốc. Vương thủ triết hơi sửng sốt, lúc này mới quay lại đứng xem một chút, trong lòng nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ lão nông thoạt nhìn không có gì đặc biệt này chính là trường Xuân Thượng Nhân trong truyền thuyết? "À, sư tôn, sao người lại tới đây?" Tiểu học tỷ Lục Vi lập tức có chút luống cuống, còn có khi dễ Cẩm Sơn học đệ đâu, đây là hắn chuẩn bị giúp con làm thí nghiệm đấy chứ. Người đó, đừng nhìn một số thí nghiệm kỹ thuật lung tung lộn xộn từ thần Vũ Vương Triều trong di tích kia rồi bắt đầu làm loạn. Trường Xuân Thượng Nhân phê bình nói, con người và thực vật kết hợp là chuyện trái với thiên đạo luân lý. Ngươi đã quên, thần Vũ Vương Triều cường đại như vậy, cuối cùng lại bị hủy diệt thế nào rồi sao? Hu hu, tiểu học tỷ Lục Vi lập tức uất ức không thôi, con cũng chỉ muốn thử một chút thôi mà. Điều Trường Xuân Cốc chúng ta coi trọng chính là không nghịch thiên đạo, thuận thế mà làm. Trường Xuân Thượng Nhân lạnh nhạt nói, thí nghiệm kia của ngươi sau này không được phép nhắc lại. Huống hồ còn liên quan tới ước số sinh mệnh, ngươi có hiểu ước số sinh mệnh là gì không? Trong kỹ thuật của di tích thần Vũ Vương Triều có nói, nam nhân đều có tiểu học tỷ Lục Vi biện hộ đáp. Trường Xuân Thượng Nhân đen mặt. Vừa nhìn thấy sư tôn biến sắc, tiểu học tỷ Lục Vi vội vàng buông Cẩm Sơn sư huynh ra, sau đó chạy vụt đi như một làn khói, trước khi đi còn nói với Vương Thủ Triết một câu, Thủ Triết học đệ, ta dùng hết đồ rồi lại tới tìm ngươi. Sau đó, thân ảnh của nàng đã chẳng còn tăm hơi. Cẩm Sơn sư huynh sống sót sau kiếp nạn, bái tạ Trường Xuân Thượng Nhân, đa tạ ân cứu mạng của sư tôn. Ngươi cũng đừng cả ngày không làm chính sự, giống lúa mạch Vương thị số 7 của người ta tất nhiên là trải qua hơn cả đời người mới vất vả nghiên cứu phát minh mà ra. Trường Xuân Thượng Nhân phê bình nói, ngươi lại tùy ý phá giải, đặt công sức lao động cực khổ của người khác ở đâu? Vâng, sư tôn. Cẩm Sơn sư huynh mồ hôi đầm đìa. Trường Xuân Thượng Nhân cũng không để ý tới hắn ta nữa mà là mỉm cười đánh giá Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, ý vị thâm trường nói, đứa nhỏ này, ngược lại ngươi rất có bản lĩnh. Nghe nói như vậy, trong lòng Vương Thủ Triết bỗng dưng trầm xuống. Tuy rằng Trường Xuân Thượng Nhân này cũng không có triển lộ uy áp của Tử Phủ Cảnh, cũng không có cố ý áp chế hắn, nhưng một câu nói nhẹ nhàng của đối phương vẫn làm cho lưng hắn tự động đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như sắp có đại nạn. Thượng Nhân, ta đây cũng chỉ là đùa giỡn cùng tiểu học tỷ, sao có thể thật sự muốn tiền của tỷ tiểu học chứ? Vương Thủ Triết xấu hổ cười cười, quyết định lấy ra hơn 1 vạn càng kim đưa cho Trường Xuân Thượng Nhân, làm phiền Thượng Nhân đem số tiền này trả lại cho tiểu học tỷ. Những thứ kia của ngươi tuy rằng đắt hơn một chút, nhưng lại tràn ngập kỳ tư diệu tưởng. Nếu Lục Vi thích, tự nhiên để nàng ấy cầm đi. Trường Xuân Thượng Nhân không để bụng, đến cấp bậc này, ông ta đã sớm không quan tâm một ít tiền nhỏ đó. Huống chi, đó là tiền Lục Vi tự mình kiếm được, muốn tiêu như thế nào đều là do nàng lựa chọn. Vậy ý của Thượng Nhân là? Vương Thủ Triết có chút khó hiểu. Đều đi ra ngoài đi. Trường Xuân Thượng Nhân lại không trực tiếp trả lời mà nhìn lướt qua những người khác, tùy ý phân phó một câu. Chư vị đệ tử Trường Xuân Cốc lập tức thức thời hành lễ cáo lui. Trong thụ đạo điện tức khắc chỉ còn lại 2 người Trường Xuân Thượng Nhân cùng Vương Thủ Triết. Trường Xuân Thượng Nhân nhìn lướt qua Vương Thủ Triết một cái làm Vương Thủ Triết cảm giác như bị nhìn thấu, tất cả ý nghĩ ở trước mặt ông ta đều không có chỗ che giấu. Thần kinh Vương Thủ Triết lập tức căng thẳng. Nhưng ngay khi hắn cho rằng Trường Xuân Thượng Nhân muốn trách cứ, ông ta lại đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói, Lục Vi cùng các sư huynh đệ khác không giống nhau. Nàng ấy cũng không phải là con cháu thế gia, mà là hài tử ta nhặt được trong tự nhiên. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở Trường Xuân Cốc, nhận thức của nàng đối với rất nhiều chuyện không giống với người trưởng thành. Dừng một chút, ngữ khí của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, vừa rồi nàng có nhiều chỗ đắc tội, ta làm sư tôn thay nàng nói lời xin lỗi. Thượng Nhân nặng lời rồi. Vương Thủ Triết vội vàng chắp tay hoàn lễ, nghiêm túc nói, tôi và tiểu học tỷ Lục Vi chẳng qua chỉ là nói giỡn thôi, tính cách tiểu học tỷ ngây thơ hồn nhiên, cũng không làm người khác cảm thấy chán ghét. Ừ, bao dung khoan dung, có dũng có mưu, ngược lại là một mầm mống tốt. Thấy hắn như vậy, tâm tình Trường Xuân Thượng Nhân cũng tốt hơn không ít. Ông ta cười tủm tỉm nhìn Vương Thủ Triết, khen ngợi, học tử ngoại đạo của ngươi còn ưu tú hơn so với rất nhiều đệ tử cốt cán của ta, tuổi còn trẻ đã đem Trường Xuân chân quyết luyện đến mức điêu luyện như thế. Quả nhiên là Thương Hải Di Châu Thượng Nhân quá khen Vương Thủ Triết khiêm tốn nói, chênh lệch giữa ta và chư vị học trưởng sư huynh còn rất lớn. Lúc trước nghe ngươi nói, giống lúa Vương thị số 7 từ trên gốc liền không có khả năng bồi dưỡng lần thứ hai. Trường Xuân Thượng Nhân gọi Vương Thủ Triết sang một bên ngồi xuống, thái độ hấp dẫn, có thể nói cho ta biết không? Vương Thủ Triết thầm nghĩ mãi. Chẳng lẽ Trường Xuân Thượng Nhân này đã biết được giống lúa mạch Vương thị số 7 chính là do hắn tạo ra? Tuy rằng chủng lúa mạch Vương thị số 7 không tệ nhưng trong mắt học cung cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, Trường Xuân Thượng Nhân hẳn là không đến mức ngấp nghé đâu chứ. Phải, chắc là tò mò. Nghĩ như vậy, hắn thành thành thật thật trả lời, khởi bẩm Thượng Nhân, giống lúa mạch này chính là đệ tử trong lúc vô ý phát hiện ra. Không giống như các gia tộc trước trồng trọt các giống ngũ cốc, theo suy nghĩ của ta, bước đầu tiên nuôi dưỡng chỉ cần ngâm hạt giống trong chất lỏng đặc biệt, thì sẽ không có khả năng nhân giống thứ hai, sau đó trên cơ sở này không ngừng tối ưu hóa nó, nâng cao năng suất. Thì ra là như thế. Trường Xuân Thượng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhịn không được cười nói, tư tưởng của đứa nhỏ như ngươi rất đặc biệt, lấy phòng ngừa người khác phá giải là ưu tiên. Lại cân nhắc sản lượng hạt giống, suy nghĩ không tệ, nhưng không quá mức phóng khoáng, kết cấu không đủ cao. Khởi bẩm thượng nhân, chính là cái gọi là đạt tắc kim tế thiên hạ, tận tắc thì độc thiện kỳ thân. Vương Thủ Triết khoanh tay đứng, bình tĩnh nói, đệ tử là tiểu môn tiểu hộ, toàn bộ dựa vào hai loại này duy trì sinh kế, tự nhiên là trước tiểu nhân, sau đó quân tử. Ngụ ý, nếu Vương Thị có thực lực giống như Tử Phủ Học Cung, ý nghĩ cùng kết cấu tự nhiên sẽ không giống nhau. Những gì ngươi nói rất hợp lý. Ý tưởng cũng độc đáo, không phải là kẻ bảo sao nghe vậy. Trường Xuân Thượng Nhân tán thưởng gật gật đầu, ngươi có nguyện ý gia nhập học cung, trở thành đệ tử cốt cán môn hạ của ta không? Nghe nói như vậy, Vương Thủ Triết bỗng dưng sửng sốt. Người khác đều là chen lấy đến vỡ đầu vì muốn trở thành đệ tử cốt cán nhưng cầu mà không được, hắn thì ngược lại, còn chưa nói hai câu Trường Xuân Thượng Nhân cư nhiên chủ động vương cành ô liu về phía hắn. Nếu bị những người khác biết đãi ngộ này, sợ là sẽ ghen tị chết mất. Vậy hắn nhận, hay là không nhận đây? Còn phải suy nghĩ nữa không? Đệ tử bái tạ mỹ ý của Trường Xuân Thượng Nhân. Vương Thủ Triết chấp tay với Trường Xuân Thượng Nhân, không người thi lễ, tuy nhiên, Thủ Triết là trưởng tộc, trên vai gánh vác trọng trách gia tộc, chỉ sợ không có cách nào trường kỳ ở lại học cung học tập, mong người thứ tội. Dù vậy, phàm là nơi thượng nhân cần đến đệ tử, chỉ cần một tiếng phân phó đệ tử đương nhiên cố hết khả năng. Đây tự nhiên là một lời từ chối. Vương Thủ Triết đối với việc học tập trong học cung, thật đúng là không có hứng thú gì. Trường Xuân Thượng Nhân bất ngờ nhìn hắn một cái, biểu tình có chút tiếc hận, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đã như thế, thì thôi vậy. Ông ta cũng là nhìn thấy lời Vương Thủ Triết nói có chút tiềm lực, không đành lòng Minh Châu bị long đong mà thôi. Nếu chỉ đối phương không ở đây, lấy uy nghiêm của thượng nhân ông ta cũng sẽ không nhiều lần mời. Dù thế đứa nhỏ này ngược lại có chút tiềm lực. Trường Xuân Thượng Nhân lại nói, nếu hôm nay đã có duyên, ta cũng uống linh tửu của ngươi, vậy sẽ cho ngươi nửa canh giờ. Về mặt tu luyện ngươi có chỗ nào không hiểu? Vương Thủ Triết kinh hỉ không thôi. Hắn còn tưởng rằng cự tuyệt Trường Xuân Thượng Nhân có thể sẽ chọc giận ông ta, không nghĩ tới ông ta lại có thể dễ nói chuyện như vậy, không chỉ không tức giận, mà còn nguyện ý chỉ điểm hắn. Lúc này Vương Thủ Triết sắp xếp lại suy nghĩ, nói ra từng hoang mang, khó hiểu, mờ mịt nhất hắn gặp phải trong những năm gần đây tu luyện Trường Xuân Chân Quyết. Mà Trường Xuân Thượng Nhân cũng giống như Đôn Hậu Sư Trưởng, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Vương Thủ Triết. Ông ta nói chuyện có trật tự, chỉ hai ba câu liền cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Vương Thủ Triết, làm cho hắn có loại cảm giác thông suốt sáng tỏ. Theo thời gian trôi qua, kính trọng trong lòng Vương Thủ Triết đối với Trường Xuân Thượng Nhân càng ngày càng sâu. Thật không hổ là thượng nhân. Nghe nói còn là một vị thượng nhân lớn tuổi. Hai người vừa hỏi một đáp, nửa canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Tất cả những vấn đề tích góp trong lòng Vương Thủ Triết đều được giải đáp thỏa đáng, các loại trăm tư không thể giải thích được, chỗ tối nghĩa đều trở nên rõ ràng. Trong lòng cảm kích, hắn lập tức lấy lễ vật đã sớm chuẩn bị cho Trường Xuân Thượng Nhân từ trong nhẫn trữ vật ra. Lần này đến đây, hắn có nhiều suy nghĩ khác nhau, cũng từng quấn lấy Huyên Phù lão tổ, tìm kiếm sơ qua sở thích, bản tính của các vị thượng nhân Tử Phủ Học Cung một lần. Chỉ là Huyên Phù lão tổ không giỏi nói việc này, lời nói mơ mơ hồ hồ. Vương Thủ Triết chỉ có thể đoán nửa hở, cũng có mục tiêu vạch ra mấy phương án tặng quà. Trường Xuân Thượng Nhân là vị thượng nhân lớn tuổi nhất Tử Phủ Học Cung. Sống lâu, kiến thức sâu rộng, dục vọng tự nhiên cũng nhạt. Căn cứ theo lời Huyên Phù lão tổ, Trường Xuân Thượng Nhân nhất là không tranh quyền thế, trời sinh tính tình điềm tĩnh, bộ dáng vô dục vô cầu. Bởi vậy Vương Thủ Triết chỉ có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị một ít linh tửu thượng hạng, còn có một ít hạt giống gạo bạch ngọc linh, gạo xích tinh linh. Những hạt giống này không phải là giống mới nhất của Vương Thủ Triết, mà là trong quá trình nghiên cứu và phát triển, tồn tại như một sản phẩm bị loại bỏ. Nhưng cho dù là đồ bỏ đi, cũng có chỗ độc đáo của bản thân. Thượng nhân Vương Thủ Triết dâng lên những đặc sản này, những thứ này đều là sản xuất trên đất của Vương thị chúng ta, chỉ để biểu đạt cảm kích đối với thượng nhân. Trường Xuân Thượng Nhân vừa nhìn, quả nhiên đều là đồ chơi nhỏ. Đáp lại, ông ta vui mừng nói, đứa trẻ này thật có lòng. Với tính tình của ông ta, nếu Vương Thủ Triết thật sự muốn đưa ra một đống vật đáng giá, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh ra ngoài. Hảo cảm của Trường Xuân Thượng Nhân đối với Vương Thủ Triết lại gia tăng vài phần. Hạt giống gạo bạch ngọc linh và gạo xích tinh linh không nhiều lắm. Trường Xuân Thượng Nhân nhìn lướt qua nói, hai loại này đều là linh mễ thông thường, nhưng hình thể hơi lớn một chút. Nói vậy chính là linh chủng mới mà gia tộc ngươi gây trồng ra đi. Vương Thủ Triết mang những nét đặc sắc của hai giống linh mễ mới, các hạt lớn hơn và tăng năng suất. Nói rõ từng cái cùng Trường Xuân Thượng Nhân, trong đó đặc tính lớn nhất là, hắn có thể sinh sản lần thứ hai. Đứa nhỏ này, ngược lại rất có linh tính. Trường Xuân Thượng Nhân nói, bao nhiêu thế gia nuôi trồng ra hai loại này, thường thường đều là của mình tự mình quý. Như thế, hai loại linh mễ và linh chủng này, ta chỉ tham khảo nghiên cứu một phen, sẽ không truyền ra ngoài. Của mình tự mình quý. Cả đời này, ông ta đã chứng kiến vô số linh chủng, trong đó có không ít đã cải tiến qua. Hai loại của Vương Thủ Triết tuy rằng có đặc sắc của nó nhưng trong một vài huyền vũ thế gia đứng đầu có không ít cái lợi hại hơn cái này nhiều. Nếu đã đưa cho thượng nhân, sự trí như thế nào cũng là chuyện của thượng nhân. Vương Thủ Triết không quan trọng nói. Đồ vật được mang ra tặng tự nhiên là bởi vì nó tốt hơn. Hơn nữa hắn cực kỳ rõ ràng, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai Vương Thị sẽ có linh chủng cường đại hơn. Hiện tại đây chỉ là linh chủng sơ cấp. Đúng rồi, nếu ngươi họ Vương. Trường Xuân Thượng Nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, biết Vương Lung Yên chứ? Ông ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, dù sao trên đời này họ Vương rất nhiều. Chỉ là hai ngày nay, Băng Lan Thượng Nhân nói là muốn thu hồi môn tường Vương Lung Yên, ông ta còn bày tỏ một ít ý kiến phản đối, bỗng nhiên nghĩ đến, liền thuận miệng hỏi. Vương Thủ Triết có chút khó hiểu, cũng hơi lo sợ bất an, nhưng không được thật cẩn thận hỏi, vị mà Thượng Nhân nhắc tới này là Tằng Tổ Cô nãi nãi của đệ tử, không biết có vấn đề gì. Có vấn đề gì vậy? Trường Xuân Thượng Nhân tiên phong đạo cốt khí chất giống như chậm lại, bỗng nhiên không nói lời nào. Một lúc lâu sau, ông ta chợt nhục chí nói, quên đi ngươi là học tử ngoại đạo, những truyền thống này trong học cung cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thôi thôi, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi liền lui ra đi. Nói xong ông ta khoát tay áo, dường như không muốn nói nhiều. Trong lòng Vương Thủ Triết kinh nghi bất định nhưng cũng không dám không theo, đành phải chắp tay bái một cái với Trường Xuân Thượng Nhân, nói, đã như thế, Thủ Triết liền cáo lui. Làm cho lòng hắn trăm tư không giải thích được. Sau vừa nhắc tới Lung Yên lão tổ, thái độ của Trường Xuân Thượng Nhân đối với hắn thoáng cái trở nên lãnh đạm. Chẳng lẽ là Lung Yên lão tổ đắc tội với Trường Xuân Thượng Nhân? Nhưng cũng không nên nha. Dù sao thân phận cùng tu vi của hai người chênh lệch có chút lớn. Thời gian sớm hơn. Một đầu kia của Tử Phủ học cung. Một ngọn núi cao nguy nga đứng sừng sững bên trong quần phong, giống như hạt đứng giữa bầy gà, trác tuyệt không quần. Sương mù như tơ như sợi từ sườn núi cuốn quanh đến đỉnh núi, từ xa nhìn lại, cả ngọn núi như được phủ một tầng lụa mỏng mông lung, chung linh dục tú, tiên khí phiêu miểu, làm cho người ta thấy mà quên tục. Ngọn núi này, tên là Tiêu Diêu Phong. Trên đỉnh Tiêu Giao Phong có một tòa Tiêu Giao Điện. Tiêu Giao Điện nằm ở một vách núi dốc đứng, phích lịch ngàn trượng, đại khí bàng bạc, toát lên tiên gia phong vận. Nó thuộc về một trong mấy thượng nhân Tử Phủ học cung, Huyền Diêu thượng nhân tọa trấn ở đây. Trong các phong, các cốc, các điện, Tiêu Giao Phong cũng không phải là nhất mạch cường đại nhất. Chỉ vì Huyền Diêu thượng nhân chính là vị trẻ tuổi nhất trong chư vị thượng nhân, hiện giờ còn chưa tới 500 tuổi. Bởi vậy khi ông ta chiêu thu đệ tử thường hạ thấp cánh cửa, thu nhiều đệ tử lấy thanh thế tráng kiện. Nhưng chính là bởi vậy, cũng khiến cho số lượng đệ tử Tiêu Giao Phong tuy nhiều, nhưng lại là ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Hơn nữa, ông ta thăng chức Tử Phủ cảnh còn chưa tới 200 năm, các đệ tử dưới danh nghĩa cũng chỉ có 2-3 vị là đệ tử thân truyền như vậy. Đệ tử cốt cán cũng chỉ lác đác 20-30, ngược lại đệ tử bình thường cùng đệ tử ưu tú một đống lớn. Mỗi một lần học cung bắt đầu chiêu thu đệ tử, số lượng đệ tử mới thu ngược lại không ít, nhưng có thể lấy ra được thì rất ít ỏi. Nhìn toàn cục, mặc dù không phải hạng chót nhưng cũng nhiều nhất chính là trung không lưu. Tử Phủ học cung có một truyền thống, mỗi 3 năm một lần chiêu tân đại hội, các phong, các cốc, các điện đều sẽ có các học trưởng mang theo học đệ đi tới các phong khác, các cốc khác dạo một vòng, lấy một chút kiến thức. Mỹ danh hắn nói, dẫn các ngươi giới thiệu đệ tử nhất mạch khác. Trên thực tế chính là biểu hiện ra một chút, chúng ta nhất mạch cường đại, hơn nữa chiêu thu đệ tử mới ưu tú. Dựa trên quy tắc ngầm này, tự nhiên liền sinh ra một đặc sắc, đó chính là các học trưởng chỉ biết dẫn các học đệ đi kiến thức nhất mạch có thể đánh được. Về phần những người đánh không lại, bình thường đều là bị kiến thức một chút. Huyền Diêu thượng nhân nhất mạch này, bình thường đều là đi loại trừ người khác, đồng thời cũng bị người khác loại trừ. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Bên trong Tiêu Giao Điện, một đám đệ tử trên Tiêu Giao Phong đang tề tụ một chỗ. Huyền Diêu thượng nhân ngồi cao trên chính điện, đang hơi cúi đầu, nhìn xuống một đám đệ tử dưới bậc thang. Hiện giờ ông ta đang khỏe mạnh, mi phong trầm liễm, thần thái uy nghiêm. Hương khói lượn lờ từ lư hương bằng đồng bên cạnh ông ta bốc lên, làm mờ đi thân hình của Huyền Diêu thượng nhân, lại không che giấu được khí độ nguy nga giống như núi cao của ông ta, giống như núi non, đại khí phi thường. Một thanh thạch kiếm khổng lồ khảm trên vách tường trung đường sau lưng ông ta nhìn như một mạc vô hoa, lại phản phất tản ra kiếm khí lẫm lẫm. Dưới sự phụ trợ của thạch kiếm, khí thế toàn thân Huyền Diêu thượng nhân như có thêm vài phần nặng nề cùng sắc bén, làm cho người ta vừa thấy lập tức nhịn không được sinh lòng khiếp sợ, không dám nhìn thẳng. Trong chính điện tụ tập là các đệ tử cốt cán trên Tiêu Giao Phong, cùng với một ít đệ tử chuẩn cốt cán sắp bước vào hàng ngũ cốt cán, tổng cộng hơn 30 người. Ngoài trừ một ít đệ tử cốt cán có nguyên nhân đặc thù hoặc ở nơi khác làm việc vân vân ra, tất cả mọi người đều tụ tập. Lúc này đây mỗi người bọn họ đều phi thường hưng phấn, thảo luận không thôi, năm nay hiển nhiên có chút không giống nhau. Tu Bình sư huynh. Một vị thanh niên tuấn ngạn hăng hái nói, lần trước chính là ngươi dẫn các học đại học muội đi ra ngoài kiến thức. Lần này thế nào cũng phải đến lượt ta đi. Nguyên Bạch sư đệ, lần trước là quan cảnh gì ngươi không biết sao? Trong số các học đệ mới thu thập không ai đáng tin cậy. Vị Tu Bình sư huynh kia, phẫn nộ nói, ta đây đâu phải dẫn bọn họ đi kiến thức, rõ ràng chính là vẫn bị kiến thức. Lúc này đây thật vất vả mới thu được một tuyệt đại thiên kiêu, nghênh đón chuyển cơ, ngươi cũng không thể cướp cơ hội báo thù của ta. Những đệ tử cốt cán xếp hàng đầu nhau nhau liếc mắt ngươi một cái ta một cái thảo luận về những kẻ tranh giành. Lần này các học đại học muội đi ra ngoài kiến thức cơ hội dẫn đầu. Trong trường hợp tranh chấp không thể. Cuối cùng bọn họ đem ánh mắt đặt ở trên người sư tôn, Huyền Diêu Thượng Nhân. Giống như là đang chờ sư tôn định đoạt. Huyền Diêu Thượng Nhân chậm rãi đứng lên, chắp hai tay đứng, dưới khuôn mặt uy nghiêm, trong ánh mắt ông ta lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu, đừng ầm ĩ nữa. Một lần bản thượng nhân tự mình dẫn các đệ tử mới đi kiến thức về các mạch khác. Biểu tình của ông ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cười to. Đắc đồ như thế, phong quan như thế, hắn há có thể bỏ qua. Bao nhiêu năm rồi, Huyền Diêu nhất mạch ta nghẹn khuất bao nhiêu năm. Chư vị đệ tử cốt cán bất đắc dĩ, sư tôn đều đoạt đi, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp đi theo, ít nhiều cũng có thể đi theo phong quan một phen. Có đệ tử tò mò hỏi, sư tôn, lúc này chúng ta đi đâu thu kiến thức trước? Sẽ không trực tiếp đi Huyền Băng Điện chứ? Thế nhưng bao nhiêu năm qua, Huyền Băng Điện là nơi đứng đầu về kiến thức người khác. Hừ. Lúc này đây, Huyền Băng Điện tất nhiên phải đi. Tuy nhiên, vẫn là đi Trường Xuân Cốc trước một đi, khởi động. Sư tôn anh minh. Mọi người đồng thanh đồng ý, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hưng phấn. Trường Xuân Cốc, bên trong Thụ Đạo Điện. Vương Thủ Triết nói lời từ biệt với Trường Xuân Thượng Nhân, rồi quay người đi tới cửa lớn của Thụ Đạo Điện. Hắn đang định ra ngoài thì bỗng dưng, trên trời cao mênh mông, tầng mây chồng chất chợt sao động. Một tiếng cười sang sảng cắt ngang chân trời, vọng đến từ trên bầu trời mênh mông phía xa xa. Trường Xuân tiền bối, ta chính là Huyền Diêu. Dựa theo quy củ của học cung, hôm nay ta tự mình mang các đệ tử mới đến đây bái phỏng tiền bối. Không biết tiền bối có hoan nghênh hay không? Nội dung lời nói thì khiêm tốn nhưng giọng điệu lại mang theo cảm giác hưng phấn không giấu được, như thể trong lòng đã sớm không kìm nén nổi với chuyện sắp xảy ra. Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Trường Xuân Thượng Nhân bỗng nhiên có hơi biến đổi. Huyền Diêu Thượng Nhân. Lần này sao ông ta lại đích thân đến đây? Chẳng lẽ là Vương Thủ Triết thấy thế bèn dừng chân lại, chắp tay nói, Trường Xuân Thượng Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng hắn lo nghĩ không thôi, chẳng lẽ Huyền Diêu Thượng Nhân kia có thù với Trường Xuân Thượng Nhân chăng? Trường Xuân Thượng Nhân thở dài một hơi, ôi chao, đây là truyền thống không tốt trong học cung. Sau đó ông ta giải thích rõ ràng tình huống bằng vài ba câu. Chợt ngược lại Vương Thủ Triết đã nhìn rõ chân tướng. Hóa ra sau khi học cung thu nhận đệ tử cốt cán còn chơi một màn này nữa. Có điều ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, thu nhận đệ tử mới mà, dù sao cũng phải khoe khoang một phen. Xem ra giữa các thượng nhân vẫn có quan hệ cạnh tranh. Trường Xuân Thượng Nhân bất đắc dĩ nói, Trường Xuân nhất mạch ta từ trước đến nay không thích tranh đấu với người khác. Lần nào cũng đều do các mạch khác lần lượt đến đây gặp mặt bái phỏng. Lần này Huyền Diêu Thượng Nhân có thể tự mình đến đây chứng minh rằng hắn nhất định đã thu được một đệ tử cực kỳ hài lòng. Thôi thôi, dù sao cứ cách mỗi ba năm đều sẽ có một lần thế này. Nếu là bình thường thì Trường Xuân Thượng Nhân còn có thể tránh đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng lần này Huyền Diêu Thượng Nhân tự mình tới cửa, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa thì Trường Xuân Thượng Nhân muốn tránh cũng không tránh được. Thấy sắc mặt Trường Xuân Thượng Nhân không tốt, Vương Thủ Triết phụ họa, loại truyền thống này đúng là không tốt. Không có lợi cho sự phát triển ổn định. Nghe hắn nói thế, Trường Xuân Thượng Nhân lập tức liếc Vương Thủ Triết bằng một ánh mắt kỳ lạ, ẩn ý nói, Vương Lung Yên của quý tộc là người nhiệt tình với truyền thống này nhất. Nhớ hồi đó, cứ cách mỗi ba năm, Vương Lung Yên là đệ tử cốt cán của Huyền Băng Nhất Mạch đều sẽ mang theo đám đệ tử mới đến Trường Xuân Cốc của ta mở mang kiến thức một lần. Ôi Vương Thủ Triết im lặng, cũng thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng hắn đã rõ tại sao khi Trường Xuân Thượng Nhân nhắc đến Lung Yên lão tổ lại làm vẻ mặt như vậy. Hắn cũng nghĩ ra lý do lúc trước khi Lung Yên lão tổ nhắc đến Trường Xuân Nhất Mạch lại do dự chần chừ như thế. Bà chỉ nói Trường Xuân Thượng Nhân sống đã lâu và nhắc tới một vị sư huynh của Trường Xuân Nhất Mạch, dường như là một người có thể gánh vác được mọi chuyện. Trừ điều đó ra thì nói chung không có lời tốt gì cả. Hóa ra là thế à, trong lòng Vương Thủ Triết thấy hơi dở khóc dở cười. Lung Yên lão tổ nhà chúng ta hồi còn trẻ hình như thật sự không phải là một người hiền lành gì. Đang lúc nói chuyện, Trường Xuân thượng nhân đã vượt qua hắn đi tới cổng thụ đạo điện, chắp tay hướng về phía trên bầu trời nói một câu. Đã là truyền thống của Khánh Điển, đương nhiên Trường Xuân cốc hoan nghênh. Ngươi cứ mang đệ tử đến là được. Cũng không thấy Trường Xuân thượng nhân dùng lực gì mà giọng nói hồn hậu của ông ta lại xuyên thấu tầng mây, quét qua các tầng bầu trời truyền ra phía xa. Giọng điệu ông ta nghe không hề bận tâm, sang sảng mà thoải mái, nhưng Vương Thủ Triết lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ cô quạnh trong đó. Nếu như Trường Xuân chân nhân thật sự không để tâm thì lúc trước khi ông ta nhắc đến Lung Yên lão tổ đã không dùng giọng điệu ẩn ý như thế. Vương Thủ Triết vốn định rời đi nhưng nhất thời đổi ý, chỉ ít xem tình huống đã rồi nói sau. Nếu như môn hạ của Trường Xuân thượng nhân thật sự không có người ngăn cản, vậy hắn sẽ ra tay trợ giúp lấy lại một ít thể diện, cũng coi như là trả ân huệ khi nãy. Huyền Diêu thượng nhân mới vừa cười dài một tiếng tương đương với hạ bái thiếp. Giờ phút này, bên ngoài thụ đạo điện của Trường Xuân cốc là một vùng xanh um tươi tốt, trên quảng trường sắc màu rực rỡ bắt đầu liên tục có người đến. Tất cả đều là đệ tử nhất mạch của Trường Xuân thượng nhân nhận được tin tức nên chạy tới từ bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ Trường Xuân cốc tràn đầy cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Chả mấy chốc trên quảng trường rộng lớn đã tụ tập không ít người. Ồ, học đệ ngươi cũng tới à? Ngươi nói chuyện chính là học tỷ mà Vương Thủ Triết chỉ đường cho khi nãy. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của học tỷ. Vương Thủ Triết chắp tay hỏi. Ta tên Lưu Ngọc Cầm, là tộc nhân trực mạch của Xuất Vân Lưu Thị. Lưu Ngọc Cầm đỏ mặt nói nhanh, năm nay 28 tuổi, trung đoạn luyện khí cảnh tầng 8, chưa có hôn phối. Vương Thủ Triết hơi hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút cảm thán không nói nên lời vị học tỷ này. Ta chỉ hỏi tên ngươi thôi, làm gì mà ngay cả gia thế hôn phối cũng nói hết ra thế? Không phải nói học cung cấm chỉ chuyện này sao? Có điều loại thực lực này của nàng mới là phương thức tháo gỡ chính xác. Trên thực tế, đa phần đệ tử của tử phủ học cung đều ở trình độ thế này. Có thể dưới 35 tuổi trở xuống trở thành linh đài cảnh đã được coi là đệ tử ưu tú, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội nhìn thấy thân phận của đệ tử cốt cán. Sắc mặt Lưu Ngọc Cầm bỗng nhiên biến đổi như thể nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhỏ giọng nói, học cung không cho nói sinh từ thế gia nào. Học đệ nghe xong thì cho qua thôi, tuyệt đối đừng truyền bá ra ngoài. Học tỷ yên tâm, đương nhiên ta sẽ giữ kín như bưng. Vương Thủ Triết trịnh trọng đáp. Nói rồi hắn chợt nhớ tới một chuyện, Xuất Vân Lưu Thị hình như có một người tên là Lưu Vân Lãng, hắn là gì của ngươi? Học đệ còn biết Vân Lãng tộc đệ của ta, à Lưu Ngọc Cầm có phần ngoài ý muốn, người đệ đệ ấy của ta không tệ, chỉ tiếc là tư chất hơi kém. Bây giờ tư chất cũng không còn kém nữa. Vương Thủ Triết thầm nghĩ. Đoán chừng gia tộc bọn họ vẫn chưa kịp thông báo cho nàng. Nhưng thông báo cũng không có tác dụng quá lớn. Lưu Ngọc Cầm này chỉ là một đệ tử bình thường, vẫn chưa tới trình độ có thể trông nom người khác. Ngoài ra vừa rồi trong thụ đạo điện cũng có một vài học tỷ nhận ra Vương Thủ Triết, vừa bắt chuyện với hắn vừa cảm thán những mỹ phẩm dưỡng da này dường như quá đắt. Xin các vị học tỷ yên tâm, những cái khi nãy đều là phiên bản cao cấp sang trọng. Trong tương lai gần chúng ta sẽ cho ra mắt phiên bản cao cấp có hiệu quả tương tự không hề kém hơn. Vương Thủ Triết giải thích. Chớ xem thường những học tỷ nhìn thì bình thường, thực lực không ra sao này. Nếu như nâng các nàng lên trên, ai nấy đều được xem như là tiểu nhân vật tinh anh. Hơn nữa có thể đến học cung đi học thì trong gia tộc cũng có chút địa vị và sức ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, hắn còn lấy ra một vài hàng mẫu cho các học tỷ đến đây tìm hiểu dùng thử một phen. Lúc này Vương Thủ Triết bị một nhóm yến quanh vây lại, gọi học đệ, ta cũng muốn. Chọc cho nhóm sư huynh kia phải trợn trắng mắt nhìn Vương Thủ Triết. Các sư huynh của Trường Xuân Cốc chúng ta lăn lộn thật chẳng dễ dàng. Dù sao đa số các nữ đệ tử của Trường Xuân Cốc đều thích những sư huynh biết đánh nhau ở mấy nơi gì mà Huyền Băng Điện, Tiêu Giao Phong này kia. Ai ngờ bây giờ lại còn có một tiểu tử thối có dáng vẻ anh tuấn, gia thế không tệ, các phương diện đều hết sức ưu tú, nhảy ra tranh đoạt tài nguyên với bọn hắn. Về phần tại sao họ biết tiểu tử này có gia thế không tệ? Nguyên nhân rất đơn giản, gia thế hơi kém một chút thì có thể tiện tay mang theo nhẫn trữ vật hay sao? Thế gian này ấy à? Sao lại bất công thế chứ? Ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Sau một khắc, kiếm khí lẫm liệt xẹt qua trên bầu trời mênh mông, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ mây tầng, gào thét rơi xuống chỗ Trường Xuân Cốc. Kiếm khí kia cuồn cuộn sắc bén, như thể đã ẩn chứa một loại uy thế hào hùng từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Trong nháy mắt, toàn bộ Trường Xuân Cốc gần như đều bị bao phủ ở trong kiếm khí. Đám người hội tụ ở Trường Xuân Cốc lập tức có chút rối loạn. Là khai sơn kiếm quang của Huyền Diêu thượng nhân. Sắc mặt Lưu Ngọc Cầm biến hóa, không nhịn được thấp giọng hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nỗi hoảng loạn cùng kính sợ. Vương Thủ Triết cũng không kìm được mà bị kiếm quang kia hấp dẫn lực chú ý, quả nhiên cường giả tử phủ cảnh là oai dũng sừng sững, khó mà địch nổi. Sự uy phong của thượng nhân thật khiến hắn mê mẩn, hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng có thể đạt tới trình độ như vậy, sẽ không uổng công một cuộc xuyên không. Cũng không biết Trường Xuân Thượng Nhân chuẩn bị ứng đối như thế nào, liệu có thể ứng phó được hay không. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Triết ngược lại bắt đầu có chút bận tâm thay Trường Xuân Thượng Nhân. Dù sao hắn cũng có mấy phần hảo cảm với Trường Xuân Thượng Nhân. Nhưng mà, chưa đợi kiếm quang kịp rơi vào Trường Xuân Cốc, bầu trời trên Trường Xuân Cốc đã xuất hiện một lồng năng lượng rất dày màu nâu đậm, trực tiếp ngăn kiếm quang ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Vương Thủ Triết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trường Xuân Cốc lớn như vậy, sao lại không có trận pháp thủ hộ được chứ? Hộ sơn đại chính như vậy khiến hắn nhìn mà thèm khát không thôi. Chỉ thấy kiếm quang đó của Huyền Diêu Thượng Nhân quay tích một vòng trên bầu trời, thoáng cái đã rơi xuống khu đất trống bên ngoài Trường Xuân Cốc. Rất nhanh, kiếm quang tản đi, hàng loạt bóng người đông đúc xuất hiện trong khu đất trống. Người trung niên khoác áo xanh dẫn đầu, thần sắc ông ta uy nghiêm, phong thái lại nổi bật, đương nhiên đó là Huyền Diêu Thượng Nhân. Sau lưng hắn là mấy vị đệ tử cốt cán của Tiêu Dao Điện cùng với 20-30 vị đệ tử mới vào. Lúc bấy giờ, trên mặt bọn họ đều mang theo nét tươi cười phấn khích, cũng không biết là bởi vì thấy bản lĩnh phi thường của Huyền Diêu Thượng Nhân, hay là do đang tràn đầy mong chờ với chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Huyền Diêu, phương thức chào hỏi này của ngươi thật đúng là trăm năm như một ngày, không hề thay đổi. Giọng nói Trường Xuân Thượng Nhân bỗng chợt truyền đến từ trong sơn cốc, đây cũng chính là Xuân Hoa Thu Thực đại trận ở Trường Xuân Cốc bọn ta, nếu đổi thành đại trận trong phong cốc khác, đâu có cái nào trải qua được sự hành hạ như thế của ngươi. Khi âm thanh vang lên, giọng nói của Trường Xuân Thượng Nhân vẫn còn ẩn sâu trong thung lũng, nhưng khi vừa dứt lời, bóng người ông ấy đã xuất hiện trước cổng Trường Xuân Cốc. Ánh mắt Huyền Diêu Thượng Nhân nhìn Vương Lạc Thu, chính là càng nhìn càng hài lòng, cũng có phần không nỡ rời mắt. Chưa tới 200 năm, ông ta đã đạt đến tử phủ cảnh, hiển nhiên cũng từng thu nhận 2-3 đệ tử kinh tài tuyệt diễm, thậm chí lúc đó khi bọn họ bằng tuổi, tu vi đã cao hơn Vương Lạc Thu. Nhưng thứ nhất, bây giờ bọn họ đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tham gia vào tình cảnh này, thứ hai là khi bọn họ còn trẻ, chưa hẳn đã có loại đế lộ chi tâm thẳng tiến không lùi này như Vương Lạc Thu. Thiên phú cao là chuyện tốt, nhưng tâm cường giả cũng vô cùng quan trọng. Trường Xuân Thượng Nhân. Huyền Diêu Thượng Nhân nhìn Trường Xuân Thượng Nhân, không kìm được lại khoe khoang, đồ đệ này của ta, vừa vào mắt Thượng Nhân chứ. Nhìn bên ngoài quả là khí thế bất phàm. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, cùng với tư tưởng không quan tâm thắng thua, thật sự hiếm thấy. Trường Xuân Thượng Nhân nhận xét cũng rất đúng sự thật, nếu nàng ấy có thể duy trì tình trạng này, thiên nhân chi lộ cũng không ngăn được nàng, thậm chí còn có thể có tư cách xông đến tử phủ cảnh. Ha ha ha! Tử phủ cảnh gì đó quá xa xôi. Con đường cường giả Thủy Vu Túc Hạ, nàng vẫn còn kém xa. Huyền Diêu Thượng Nhân chững chạc đàng hoàng nói một câu khiêm nhường. Đáng tiếc, vẻ đắc ý trong mắt đã khiến những lời ông ta nói ra hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hai lão già chúng ta, hôm nay hãy nhìn xem bọn trẻ tỏa sáng thế nào đi. Nào nào lại đây, đây là linh trà Tiêu Diêu Tiên quý hiếm mà Tiêu Diêu Phong ta sản xuất đấy. Huyền Diêu Thượng Nhân vừa nói chuyện vừa lấy ra ghế dựa, bàn trà và mấy món trà cụ nguyên bộ. Điều kỳ diệu vô cùng là, chúng đều được mốt luồng sức mạnh thần bí nâng đỡ, trôi nổi trong không trung. Nào đến đây, mời Thượng Nhân ngồi. Huyền Diêu Thượng Nhân ra vẻ giọng khách ác giọng chủ, ngược lại còn mời Trường Xuân Thượng Nhân ngồi xuống uống trà. Trường Xuân Thượng Nhân cũng có phần bất đắc dĩ, hôm nay đến cả trân phẩm linh trà Tiêu Diêu Tiên mà Huyền Diêu Thượng Nhân cũng mang ra, hiển nhiên là đầy tự tin, định bụng xem kịch vui đây mà. Nhưng truyền thống này của Tử Phủ Học Cung cũng không phải một sớm một chiều, tránh qua mùng một không tránh được 15. Trường Xuân Thượng Nhân không có cách nào, đành phải ngồi xuống uống linh trà Tiêu Diêu Tiên. Với tư cách là thượng nhân, ông ấy rất hiếm khi để ý đến việc tuyển chọn đệ tử mới vào, thật đúng là không biết chất lượng đệ tử lần này do Trường Xuân Cốc lựa chọn thế nào. Chỉ hy vọng khóa đệ tử mới nhận lần này xuất sắc một chút, đến lúc đó, dù không đánh thắng vẫn có thể biểu hiện ưu việt một phen, ít nhiều cũng có thể giữ lại một phần mặt mũi cho Trường Xuân Cốc. Gác lại hai vị thượng nhân cao cao tại thượng này không nói đến, các đệ tử của Trường Xuân Cốc đều đang tụ lại bàn luận sôi nổi. Rốt cuộc cô nương ra sân khí thế như vậy là ai? Xem dáng vẻ dường như quả thật không tầm thường. Nhìn tư thái đó chỉ sợ là một thiên kiêu. Lần này khí thế của Tiêu Diêu Phong dào dạt, tình hình có vẻ không ổn lắm. Cẩm Sơn sư huynh, ngươi mau nghĩ cách đi, chúng ta không thể cứ tiếp tục thua mãi như vậy được. Đúng đó, Cẩm Sơn sư huynh lần nào chúng ta cũng thua, thua đến mức tất cả mọi người cũng không còn lòng tin. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cẩm Sơn sư huynh. Vương Thủ Triết đứng cách đó không xa. Khi nghe những lời này, hắn cũng dời tầm mắt xa xăm nhìn Cẩm Sơn sư huynh kia. Nói thế nào đi chăng nữa, hiện tại hắn cũng là học tử ngoại đạo của Trường Xuân Cốc, không muốn Trường Xuân Cốc phải thua quá mức thê thảm. Bị các huynh đệ vây quanh, nét mặt Cẩm Sơn sư huynh nghiêm nghị, cau mày nói, đừng hoảng sợ, bình tĩnh lại hết cho ta. Người phụ trách tuyển nhận đệ tử mới lần này là ai? Ngọc Trạch sư đệ. Có người trả lời, ngươi xem, bọn người Ngọc Trạch sư đệ đã về rồi. Gọi Ngọc Trạch sư đệ đến đây, hỏi tình hình về đệ tử mới lần này một chút. Cẩm Sơn sư huynh nói có phần điềm tĩnh. Nghe vậy, lập tức có đệ tử đi mời Ngọc Trạch sư đệ. Thế nhưng không đợi Ngọc Trạch sư đệ dẫn nhóm đệ tử mới vào đến, trên bầu trời bỗng sinh ra dị tượng. Chư vị đệ tử của Trường Xuân Cốc và Tiêu Diêu Phong đều bị dị tượng kia thu hút mà rối rít ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời, chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một con bướm màu tím. Chúng nhanh nhẹn bay, giống như tinh linh bay ra từ trong u cốc, lần phấn nhỏ vụn rắc xuống từ trên bầu trời như ánh sao, đang dệt thành một khoảng không quang ảnh mộng ảo. Tiên nhạc du dương truyền đến trong hư không. Âm thanh đó tự như nước chảy róc rách, lại như tiếng sơn ca hót vang, làm tâm trí người ta đều bị nó cảm nhiễm trong vô thức, bình tĩnh trở lại. Bên trong ảo ảnh mê ly, một bóng người thước tha xuyên qua màn sáng rực rỡ, từ trong bầu trời chậm chậm đi đến. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Bà ta có nước da mềm mại như thiếu nữ đôi mươi, lại có đường cong động lòng người như nữ nhân trưởng thành. Một mảnh lụa mỏng che khuất dung mạo bà ta, nhưng không che nổi khí chất đặc biệt kia trên người bà ta. Hết chương 419. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.